Chương 1840, tử vong lĩnh vực. Không nói trước Ngôn Kim tại Thượng Thanh bí cảnh 3 tháng trong thời gian chính mình tìm được thần quang thạch, tựu là bị hắn giết chết Tú Nghiên, Triệu Đoạn trên người thần quang thạch, đều là một cái con số lớn. Hiện tại cái này Ngôn Kim nói cái gì? Không cần thần quang thạch cùng hắn Trần Kỳ hối đoái tài nguyên. Trần Kỳ vực chủ, ta nói ta thật xin lỗi. Ta không muốn dùng thần quang thạch, cùng ngươi hối đoái tài nguyên. Ngươi chỗ lấy ra tài nguyên, không có ta muốn. Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí. Chính ngươi giữ lại thần quang thạch làm cái gì? Trần Kỳ vô ý thức quát. Cái này tựu không cần hướng Trần Kỳ vực chủ ngươi giải thích. Nói sau, chúng ta tại Thượng Thanh bí cảnh trong tìm được thần quang thạch, liền thuộc tại tự chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn dùng thần quang thạch cùng vực chủ ngươi hối đoái tài nguyên, nghĩ đến vực chủ đại nhân cũng sẽ không bắt buộc đúng không? Cảnh Ngôn cầm lời nói ngăn chặn Trần Kỳ miệng. Trần Kỳ há hốc mồm, hắn lần nữa không biết nói cái gì rồi. Cái này chết tiệt Ngôn Kim, chẳng lẽ là mạng của hắn trong khắc tinh? Vốn là Đông vực Triệu Đoạn cùng Tú Nghiên bị giết, hiện tại chính mình lại nhiều lần bị hắn khiến cho á khẩu không trả lời được, mặt mất hết. Đáng chết a, hết lần này tới lần khác mặc dù nộ tới cực điểm, lại vô pháp phát hiện ra. Thật sự là, từ đầu đến cuối, Ngôn Kim đều là đứng vững đạo lý. Mặt khác ba tòa thần vực vực chủ cùng nhiều như vậy võ giả ở chỗ này, hắn Trần Kỳ chẳng lẽ có thể không giảng đạo lý? Nếu như không có những người khác ở đây, cái kia tự nhiên không cần giảng đạo lý. Trần Kỳ sắc mặt biến ảo nhiều lần, cuối cùng nhất hay là không có nói cái gì nữa. Hắn tạm thời nhịn xuống, Trần Kỳ vực chủ, sự tình đã xong, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Đợi chút nữa lần Thượng Thanh bí cảnh mở ra, đến lúc đó gặp lại. Hạo Vân Thiên sông mặt âm trầm Trần Kỳ, chắp tay. Dễ nói, Trần Kỳ thanh âm trầm thấp, trệ chát chát nhổ ra hai chữ. Sau đó, Nam vực cùng Tây vực hai vị vực chủ, cũng trước sau hướng Trần Kỳ cáo từ. Sau một lát, Nam Tây Bắc ba tòa thần vực vực chủ, mang theo chính mình thần vực võ giả, cùng nhau ly khai Thượng Thanh bí cảnh phụ cận. Trước khi đến Đông Bích Khê thần vực hư không thành thị trên đường. Vân Thiên vực chủ, các ngươi thần vực Ngôn Kim, đủ cường. Nam vực vực chủ, hướng về phía Hạo Vân Thiên giơ ngón tay cái lên, trên mặt tươi cười nói. Đúng vậy a, có thể làm cho Trần Kỳ lão gia hỏa kia kinh ngạc người, thực không thấy nhiều. Nhất là, Ngôn Kim vẫn chỉ là một cái chân thần, liền bình thường chủ thần cũng không phải. Tây vực vực chủ, cũng cười vừa nói. Ha ha, Ngôn Kim, ngươi nhìn xem chúng ta hai vị này vực chủ, đều đối với ngươi khen không dứt miệng rồi. Hạo Vân Thiên thoải mái nói. Hai vị vực chủ đại nhân quá khen, Cảnh Ngôn liền khiêm tốn nói. Không, một chút cũng không có khoa trương, Trần Kỳ lão gia hỏa kia, tại trước mặt chúng ta mặt ngoài khách khí, nhưng thực chất bên trong cường thế được vô cùng. Nhất là tại Thượng Thanh bí cảnh mở ra thời điểm, bọn hắn Đông vực có Triệu Đoạn như vậy chân thần, hắn thì càng thêm vênh váo tự đắc rồi. Lúc này đây, hắn Đông vực thật đúng là thương gân động cốt rồi, có thể nói nguyên khí đại thương. Đúng vậy a, bất quá, Ngôn Kim người vẫn phải là cẩn thận một chút. Trần Kỳ độ lượng, cũng không phải là rất lớn. Tại thành chủ thần trước khi, người tốt nhất không phải ly khai Vân Thiên vực chủ. Sau lưng, Trần Kỳ người nọ, là có thể làm ra một ít chuyện xấu xa. Hai vị vực chủ nói ra, bọn hắn xác thực cũng là hảo ý, là ở nhắc nhở Cảnh Ngôn cẩn thận Trần Kỳ âm thầm trả thù. Dù sao mấy cái Bích Khê thần vực, khoảng cách đều không tính xa. Mặc dù Ngôn Kim không phải hai người bọn họ cái thần vực võ giả, nhưng là bọn họ cùng Ngôn Kim không có mâu thuẫn xung đột. Tại Thượng Thanh bí cảnh ở trong, Ngôn Kim cũng không có kích giết bọn hắn hai tòa thần vực võ giả. Đương nhiên lại để cho bọn hắn đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế nguyên nhân chủ yếu, hay là đám bọn hắn coi trọng Cảnh Ngôn tiềm lực. Không chút nào khoa trương mà nói, dùng Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài đáng sợ tiềm lực, tương lai chỉ cần không chết, thành tựu tuyệt đối không tại bọn hắn mấy người phía dưới. Thậm chí, trở thành cửu đỉnh chân thần hy vọng đều rất lớn. Cửu đỉnh chân thần a, một ít lợi hại cửu đỉnh chân thần đều có thể tại chiến đấu lực bên trên địch nổi vạn thần chi chủ đại năng giả. Hiện tại cùng loại này thiên ti chắc tuyệt võ đạo thiên tài giao hảo, đương nhiên là có tất yếu. Bàn về, Nam Tây Bắc ba tòa Bích Khê thần vực vực chủ cùng võ giả, cũng đã đến Đông Bích Khê thần vực hư không thành thị. Đến nơi đây, mọi người phải tách ra, hồi ba tòa thần vực, không phải một đường. Hạo Vân Thiên xuất ra hư không thần thuyền, Cảnh Ngôn bọn người cưỡi. Lúc này đây bọn họ là 50 cái chân thần đi vào Đông Bích Khê thần vực. Nhưng là lúc trở về, cũng chỉ có 45 người. Có 5 người, vĩnh viễn lưu tại Thượng Thanh bí cảnh ở trong. Đã đến hư không thần thuyền bên trên, Cảnh Ngôn cùng Hạo Vân Thiên đơn giản đánh nữa cái bắt chuyện, liền đem chính mình quan trong phòng. Là thời điểm, điều chỉnh thải hà kiếm pháp văn, lại để cho thải hà kiếm chính thức uy năng phóng xuất ra rồi. Hơn nửa năm qua đi về sau, một ngày này, Cảnh Ngôn con người ngưng tụ, trong tay thải hà kiếm, uy năng rất nhanh tăng cường. Trường kiếm bên trong không gian 7 cái thần hoàn, đều kích phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng chấn động. Cảnh Ngôn sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ. Ra, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Phần phật, một cỗ mang theo tử vong khí thức năng lượng, trong thời gian ngắn tràn ngập tại cả cái trong phòng. Tại đây phiến năng lượng bao phủ phía dưới, hết thảy đều trở nên không khí trầm lặng hào không sinh cơ, mà ngay cả trong không gian linh khí chấn động, đều hạ thấp băng điểm. Phảng phất toàn bộ thế giới, đều biến thành màu xám đen. Không chỗ nào không có tử vong ý chí, ép tới làm cho không người nào có thể thở dốc. Đây là, tử vong lĩnh vực, Cảnh Ngôn mở to mắt, hít một hơi thật sâu, thải hà kiếm mang theo lĩnh vực lực lượng, lại là tử vong lĩnh vực. Tử vong lĩnh vực phóng thích uy năng, lại để cho Cảnh Ngôn đều có thể cảm nhận được thật sâu hàn ý, đây là tử vong lĩnh vực tại khống chế của hắn phía dưới. Nếu như là địch nhân phóng xuất ra tử vong lĩnh vực, Cảnh Ngôn líu lưỡi lắc đầu, kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, thải hà kiếm khí phôi là tử vong thần điện chủ nhân tự tay rèn. Tử vong thần điện chủ nhân, am hiểu nhất đúng là tử vong pháp tắc tử vong một đạo. Thân thủ của hắn rèn thần khí, bổ sung tử vong lĩnh vực uy năng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tử vong lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực còn có nhược thủy lĩnh vực. Hiện tại ta đây nếu là đúng chiến, có thể sử dụng cái này bốn loại lực lượng lĩnh vực. Cảnh Ngôn chuyển động tâm niệm, trong mắt bắn ra ra hưng phấn sáng rọi. Hiện tại Cảnh Ngôn, chỉ sợ đều có thể nghiền áp đại đa số bình thường chủ thần cường giả. Những bình thường kia chủ thần, lại có thể nắm giữ vài loại lực lượng lĩnh vực. Một ít vừa mới tấn chức chủ thần, khả năng liền một loại siêu cấp thần thông đều không có nắm giữ. Đương nhiên, tử vong lĩnh vực cùng nhược thủy lĩnh vực đều là hậu thiên linh bảo bổ sung lĩnh vực lực lượng, cũng không phải Cảnh Ngôn chính mình chỗ nắm giữ. Tiếp được một tháng thời gian, Cảnh Ngôn đều dùng để quen thuộc thải hà kiếm tử vong lĩnh vực. Chờ hoàn toàn quen thuộc về sau, lúc này mới thu hồi thải hà kiếm ra gian phòng. Tính toán thời gian, khoảng cách đến Bắc Bích Khê thần vực, có lẽ còn có 3-4 tháng thời gian. Theo gian phòng sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, lúc này đúng là có 40 tả hữu chân thần tụ tập. Đoạn thời gian này, bọn hắn đàm luận tối đa, tựu là về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xuất hiện, làm cho cả đại sảnh, lập tức chịu yên tĩnh. Phó Oánh tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Cảnh Ngôn trên người, khác thường thần thái hiển hiện, nàng lập tức đứng lên. Chương 1841, hắn tính toán cái giám A. Ngôn Kim Sư Huynh, bái kiến Ngôn Kim Sư Huynh, Ngôn Kim Sư Huynh xuất quan. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ trong đại sảnh, vang lên liên tiếp chào âm thanh. Tất cả mọi người, đều đứng người lên trên mặt kính sợ, hướng về Cảnh Ngôn khom người. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi có chút cảm thấy buồn cười. Nhớ rõ lúc trước theo Bắc vực tiến về Đông vực thời điểm, cũng là đối diện với mấy cái này người, ở này cái hư không thần thuyền bên trên trong đại sảnh, hắn tới thời điểm, căn bản tựu không người nào để ý hội hắn. Hiện tại tình hình, hoàn toàn không giống với lúc trước. Thượng Thanh Bí cảnh ở trong, trường kiếm chém giết triệu nhân ma, lại để cho Cảnh Ngôn uy vọng nhất thời vô lượng. Cảnh Ngôn hướng về phía mọi người gật gật đầu, tính toán bắt chuyện qua. Ngôn Kim đại ca, Phó Oánh tiên tử cất bước mà ra, đối với Cảnh Ngôn có chút đôn thân, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt, lộ ra một tia đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng thần thái. Một màn này, để ở trường không ít người, đều thấy có chút ngây dại. Thập đại mỹ nữ trên bảng bài danh thứ hai Phó Oánh tiên tử, mị lực có thể thấy được lốm đốm. Ngôn Kim đại ca, Hồng Giác tiên tử cũng theo sát phía sau, lộ ra hàm răng thân mật kêu một tiếng. Nhị vị tiên tử tốt, Cảnh Ngôn chắp tay, tất cả mọi người ngồi đi, chỉ đương ta không tồn tại là tốt rồi. Sau đó, Cảnh Ngôn lại đối với những vẫn đang kia đứng đấy võ giả khoát khoát tay nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn tùy ý, cũng không có người thật sự dám cứ như vậy ngồi xuống. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, đành phải đi trước đến một chương bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống trước. Chứng kiến Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, những người khác mới đều lục tục ngồi xuống. Cảnh Ngôn tùy tiện muốn đi một tí tử thủy đồ ăn. Lúc này thời điểm, Lưu Nhất Phàm sắc mặt phức tạp đã đi tới. Ngôn Kim Sư Huynh, Lưu Nhất Phàm kêu một tiếng. Ba ba ba, tiếp được, Lưu Nhất Phàm đúng là hung hăng tại chính mình trên mặt bỏ qua rồi bàn tay. Từng tiếng giòn vang, tại toàn bộ trong đại sảnh đều nghe được tinh tầng. Lưu Nhất Phàm mắt đỏ hạt châu, Sư Huynh, trước kia là ta có mắt không tròng, lòng dạ nhỏ mọn, đối với Sư Huynh ngươi, nhiều có lãnh đạm địa phương. Hiện tại, ta cho Sư Huynh bồi tội, kính xin Sư Huynh đại nhân đại lượng, tha ta một lần. Kể từ khi biết Cảnh Ngôn chém giết triệu nhân ma về sau, Lưu Nhất Phàm sẽ không một ngày nhẹ nhõm qua. Hắn bao giờ cũng không đang lo lắng, Cảnh Ngôn sẽ đối với hắn trả thù. hắn đã từng cùng Chu Xuân bọn người thương nghị thương lượng đối sách, Chu Xuân mấy người đều đề nghị hắn hướng Ngôn Kim sư huynh chăm chú bồi tội, có lẽ còn có chuyển cơ. Hôm nay thừa cơ hội này, hắn bồi tội rồi, ngoan độc đó a. Cảnh Ngôn nhìn xem Lưu Nhất Phàm dần dần sưng lên đầu, tâm niệm giật giật. Trên thực tế, Lưu Nhất Phàm xác thực là tự mình suy nghĩ nhiều. Như Cảnh Ngôn thật sự muốn dạy dỗ hắn, đã sớm xuất thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Lưu Nhất Phàm người như vậy, tại Cảnh Ngôn trong mắt căn bản là không coi vào đâu. Một ít trong lời nói mạo phạm, Cảnh Ngôn cũng không có để ở trong lòng. Lưu Nhất Phàm, người không cần như thế. Cảnh Ngôn nhìn xem Lưu Nhất Phàm mở miệng nói ra, trước khi sự tình, ta không có so đo ý định. Chỉ cần về sau ngươi an phận một ít, ta tự nhiên sẽ không đuổi theo ngươi không phóng. Nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, Lưu Nhất Phàm hơi chút thở dài một hơi. Hôm nay tại nơi này trong đại sảnh, hành vi của hắn là có chút mất mặt. Nhưng là so sánh với tính mạng, mất mặt lại tính toán cái gì? Còn nữa nói, hắn hướng Ngôn Kim sư huynh cường giả như vậy chịu thua nhận sai, người khác cũng không thể nói chính mình nhu nhược nhát gan. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, Lưu Nhất Phàm xưng hai gò má, hướng về phía Cảnh Ngôn bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Lưu Nhất Phàm mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Tiếp được mấy tháng thời gian, Cảnh Ngôn vẫn ở lại đây cái trong đại sảnh. Phó Oánh tiên tử cũng nhiều lần tìm cơ hội cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng chỉ là đơn giản ứng phó, hắn xác thực không rất ưa thích Phó Oánh tiên tử nữ nhân này. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng thì tính sao? Cái kia Đông Vực Tú Nghiên tiên tử, tại thập đại mỹ nữ trên bảng bài danh thứ ba, cũng không bị Cảnh Ngôn một kiếm không chút do dự tự giết đi. Cảnh Ngôn thái độ, Phó Oánh tiên tử đương nhiên cảm giác được, Cảnh Ngôn đối với Hồng Giác, muốn so với đối với nàng thân thiết nhiều lắm. Nàng hối hận, nếu như biết sớm như vậy, nàng nhất định sẽ so Hồng Giác trước làm được rất tốt. Chỉ là, hối hận đã chậm, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, hư không thần thuyền, tiến vào Bắc Bích Khê thần vực hư không thành thị. Mọi người đi theo vực chủ Hạo Vân Thiên, cùng một chỗ về tới thần vực chủ thành. Vực chủ phủ đệ ở trong một cái phòng, Cảnh Ngôn cùng Hạo Vân Thiên hai người ngồi xuống. Ngôn Kim tiên sinh, tiếp được ngươi có tính toán gì không? Hạo Vân Thiên vẻ mặt ôn hòa, không bằng ngươi tự lưu ở chỗ này của ta tu luyện, phủ đệ bảo khố tài nguyên, ngươi chi bằng tùy ý sử dụng, không cần cùng ta khách khí. Cảnh Ngôn sắc mặt có chút trầm trọng, trong lúc nhất thời không nói gì. Đông vực Trần Kỳ lão gia hỏa kia, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi ở lại trong phủ đệ, hắn tự không có bất kỳ biện pháp nào âm thầm đối phó ngươi. Hắn tự mình đến, ta cũng có nắm chắc đối phó hắn. Hạo Vân Thiên cho rằng Cảnh Ngôn là lo lắng Trần Kỳ trả thù. Vân Thiên vực chủ, Cảnh Ngôn dừng một chút, mở miệng, kỳ thật ta cũng không quá lo lắng Trần Kỳ. Ta lo lắng chính là Tử Linh Thương Hội. Cảnh Ngôn cũng không quên, Tử Linh Thương Hội cao cấp trưởng lão Nhuế An muốn giết hắn. Tính toán thời gian, cái kia chiếc hư không thần thuyền, có lẽ còn có 20 năm tả hữu mới có thể đến Hoàng Cực Thần Vực. Nhuế An nếu không phải ý định buông tha hắn, cái kia tại đã đến Hoàng Cực Thần Vực về sau, khả năng sẽ có tiến thêm một bước động tác, đến Bắc Bích Khê Thần Vực tìm kiếm hắn. Nói cách khác, nhanh nhất 50 năm, Nhuế An trả thù sẽ tới đến. Cảnh Ngôn không có nắm chắc, tại trong vòng 50 năm, ngưng tụ ra chính mình thần hạch. Tử Linh Thương Hội, Hạo Vân Thiên đối với Tử Linh Thương Hội, cũng coi như quen thuộc. Bắc Bích Khê Thần Vực hư không thành thị tuyến đường an toàn bến tàu, thì có Tử Linh Thương Hội phân bộ tồn tại, người cùng Tử Linh Thương Hội có cửu oán. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đem chính mình theo Bạch Sa Thần Vực cưỡi hư không thần thuyền, cùng Nhuế An kết thù sự tình nói một lần. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đắc tội chính là Tử Linh Thương Hội hội trưởng. Chính là một cái cao cấp trưởng lão, không đáng nhắc đến. Hắn nếu dám tới, ta gọi hắn có đi không về. Hạo Vân Thiên khí phách phất tay nói ra. Như Cảnh Ngôn đắc tội Tử Linh Thương Hội hội trưởng, vậy hắn còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Tử Linh Thương Hội hội trưởng chính là một cửu đỉnh chủ thần cường giả. Có thể Cảnh Ngôn chỉ là đắc tội một cái cao cấp trưởng lão, hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua Nhuế An danh tự, lường trước thì ra là chính nguyên chủ thần mà thôi. Một cái chính nguyên chủ thần, hắn tính toán cái giam a. Hạo Vân Thiên nhìn Cảnh Ngôn, tâm tì khẽ nhúc nhích, như Ngôn Kim tiên sinh ngưng tụ ra thần hạch, dùng thiên ti của hắn cùng sức chiến đấu. Chỉ sợ lập tức có thể cùng cái kia gọi Nhuế An Tử Linh Thương Hội trưởng lão địch nổi. Đến lúc đó, hoàn toàn không cần hắn phù hộ, cái kia Nhuế An cũng không làm gì được Ngôn Kim tiên sinh một sợi lông. Vân Thiên vực chủ, cái kia Nhuế An có lẽ không đáng để lo, có thể hắn có thể hay không vận dụng thương hội lực lượng. Cảnh Ngôn giơ lên mục nói ra, Ngôn Kim tiên sinh ngươi yên tâm, ta dám xác định, cái kia Nhuế An tối đa vận dụng mình có thể nắm giữ lực lượng. Hắn một cái trưởng lão, ở đâu có tư cách điều động toàn bộ Tử Linh Thương hội. Hạo Vân Thiên nhắm lại con mắt, không thèm để ý đạo. Chương 1842, thần giới đệ nhất cường giả. Tử Linh Thương hội bên trong, cao cấp trưởng lão số lượng cũng không ít. Những trưởng lão này, âm thầm cũng có cạnh tranh. Cảnh Ngôn nghĩ đến tại hư không thần thuyền bên trên, trong lúc này tầng lôi đài khu chủ quản Ôn Trác, tự đối với Nhuế An cái này cao cấp trưởng lão cũng không trung tâm, thì ra là biểu hiện ra tôn kính mà thôi. Hiện tại lại nghe Hạo Vân Thiên nói, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi. Ta đây trong khoảng thời gian này, muốn đánh nhiễu Vân Thiên vực chủ rồi. Cảnh Ngôn quyết định, trước ở lại Bắc Bích Khê thần vực. Hắn hiện tại liền chủ thần cảnh giới cũng không phải, đối mặt bình thường chủ thần coi như cũng được, nhưng bây giờ địch nhân của hắn, vị kia Tử Linh Sơn Sơn chủ cũng không nói, chính là Nhuế An trưởng lão, cũng không phải Cảnh Ngôn có thể đối phó. Còn có Trần Kỳ vực chủ, một cái tát đoán chừng cũng có thể diệt chính mình. Cho nên, tạm thời cần gấp nhất hay là trước ngưng tụ thần hạch, tấn chức chủ thần. Đến lúc đó tự là tiến về Hoàng Cực Thần vực gia nhập Hoàng Cực Thần Điện, cũng là thuận tiện một ít. Tốt, Hạo Vân Thiên nghe được Cảnh Ngôn muốn lưu lại, kìm lòng không được hơi cười rộ lên. Hắn ước gì, Cảnh Ngôn ở lại Bắc Bích Khê Thần vực ở trong. Như vậy một cái võ đạo yêu nghiệt, lại là cường đại cao cấp thần đan sư, toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng tìm không thấy thứ hai. Ngôn Kim tiên sinh, hiện tại ta với ngươi nói một kiện chuyện trọng yếu. Chuyện này, đối với ngươi quan hệ trọng đại. Hạo Vân Thiên đột nhiên mặt sắc ngưng trọng lên, thanh âm cũng đè thấp. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, nhìn qua Hạo Vân Thiên. Chuyện này có thể hay không đối với Ngôn Kim tiên sinh ngươi có trợ giúp, muốn xem Ngôn Kim tiên sinh có thể hay không tại 800 năm ở trong, trở thành chủ thần. Hạo Vân Thiên nói tiếp, 800 năm trở thành chủ thần. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, lúc này, thoạt nhìn rất dài. Nhưng đã đến Cảnh Ngôn hiện tại cảnh giới này, một lần bế quan trên trăm năm đều rất bình thường. Cũng may, hắn có Ma La Thời Quang Tháp nơi tay. Bằng không, 800 năm bước vào chủ thần cảnh giới, Cảnh Ngôn còn thật không có tuyệt đối nắm chắc làm được. Cảnh Ngôn tiếp tục ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hạo Vân Thiên. Ngôn Kim tiên sinh đối với Tinh Nguyệt Sơn Cốc có hiểu rõ không? Hạo Vân Thiên ngược lại hỏi, Tinh Nguyệt Sơn Cốc, ta nghe nói qua, đồn đãi bên trong, Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ, là thần giới người mạnh nhất. Cảnh Ngôn động dung nói ra, tại Lưu Ly Thần vực thời điểm, Cảnh Ngôn tự nghe nói qua Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Bất quá, cũng chỉ là nghe nói, cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Tinh Nguyệt Sơn Cốc cái này cái thế lực, ở tại thần giới, là siêu phàm thoát tục tồn tại. Nghe nói Tinh Nguyệt Sơn Cốc nhân số cực nhỏ, nhưng từng cái đều là cực kỳ cường đại chủ thần cường giả. Nhất là cốc chủ bản thân, càng bị rất nhiều người cho rằng là thần giới đệ nhất nhân. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Hạo Vân Thiên nhẹ gật đầu. Tinh Nguyệt cốc chủ, xác thực được xưng tụng thần giới đệ nhất nhân. Ta nghe nói qua, đã từng có một vị đại năng giả đắc tội Tinh Nguyệt cốc chủ, bị thứ nhất trưởng diệt sát. Hạo Vân Thiên thanh âm đều có chút khàn khàn. Đại năng giả, bị một trưởng diệt sát. Vù vù, Cảnh Ngôn liền hô khí. Đại năng giả, đều bị một trưởng diệt sát. Cái kia Tinh Nguyệt cốc chủ, đến cùng có kinh khủng bực nào? Tinh Nguyệt Sơn Cốc, mỗi trăm vạn năm thời gian, hội tổ chức một lần tiên kiều hội. Cái này tiên kiều hội, chỉ có không cao hơn 100 vạn tuổi võ giả có thể tham gia. Hơn nữa, phải là chủ thần cảnh giới. Ta muốn cùng Ngôn Kim tiên sinh nói đúng là, 800 năm về sau, liền đem tổ chức lần tiếp theo tiên kiều hội. Ngôn Kim tiên sinh, không khoa trương mà nói, dùng thiên phú của ngươi, tại tiên kiều hội bên trên, cũng có thể liền đột phá mấy cái cảnh giới. Hạo Vân Thiên liên tục nói ra, liền đột phá mấy cái cảnh giới. Cảnh Ngôn có chút bị dọa. Cảnh Ngôn đã không phải là cái kia vừa mới theo cấp thấp thế giới phi thăng cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh rồi. Hắn biết rõ, con đường tu luyện gian nan, hắn có thể nhanh như vậy đạt tới cửu tinh chân thần cảnh giới, không chỉ có là thiên phú, càng cùng bản thân nghịch thiên gặp gỡ có rất lớn quan hệ. Đến tương lai bước vào chủ thần cảnh giới, chỉ sợ mấy vạn năm mấy chục vạn năm bị kẹt tại một cái cảnh giới đều bình thường. Mà Hạo Vân Thiên lại nói, tại tiên kiều hội bên trên, hắn khả năng liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Cảnh Ngôn có thể nào không kinh hãi? Ta cũng không phải là nói ngoa, tại lịch sử thần giới bên trên, tự từng có bình thường chủ thần đã tham gia một lần tiên kiều hội, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cấp độ. Hạo Vân Thiên tăng thêm ngữ khí, Cảnh Ngôn tâm ti lập tức lửa nóng. Hắn biết rõ, Hạo Vân Thiên nói nhất định là lời nói thật. Cần phải tham gia tiên kiều hội, nhất định phải là chủ thần cảnh giới võ giả mới được. Cho nên ta vừa rồi hỏi Ngôn Kim tiên sinh, 800 năm trong, có thể hay không ngưng tụ thần hạch tấn chức chủ thần. Hạo Vân Thiên đôi mắt ngưng thoáng một phát, ta hết sức, Cảnh Ngôn trọng trọng gật đầu, vực chủ phủ đệ tu luyện địa, so là cửu thần cung thần tuyển điện cùng với Tử Linh Thương hội hư không thần thuyền bên trên phòng tu luyện cao cấp, có thể mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn ở chỗ này, có thể vô hạn sử dụng vực chủ phủ đệ phòng tu luyện. Cảnh Ngôn không có vội vã đi nếm thử chạm đến cửu tinh chân thần đến chủ thần ngăn cách, mà là tại điên cuồng tích lũy. Trên người hắn thần tinh rất nhiều, mặc dù trước một thời gian ngắn tiêu hao trên 100 ức thần tinh, nhưng hiện tại vẫn đang có 150 tỷ chi cự. Cảnh Ngôn không có trực tiếp hướng Hạo Vân Thiên muốn một ít đẳng cấp cao thần tinh, mà chỉ dùng của mình thần tinh, cùng Hạo Vân Thiên hối đoái cao cấp thần tinh. Một miếng thất cấp thần tinh, giá trị là 100 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn duy nhất một lần, tự hối đoái 5 vạn miếng thất cấp thần tinh, hao phí trọn vẹn 50 tỷ một cấp thần tinh. Thất cấp thần tinh mặc dù đắt đỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng, cũng là rất khủng bố. Ma La Thời Quang Tháp sử dụng thất cấp thần tinh thúc dục, có thể đem thời gian tốc độ chảy, duy trì tại gấp 20 lần bộ dạng. Hơn nữa, một miếng thất cấp thần tinh, trọn vẹn có thể cung cấp Ma La Thời Quang Tháp 3 ngày hơn tiêu hao. Nói cách khác, một năm thời gian, chỉ cần vi Ma La Thời Quang Tháp cung cấp 100 miếng thất cấp thần tinh. 100 năm, mới 1 vạn miếng thất cấp thần tinh. Cái này tiêu hao đối với bình thường chủ thần mà nói, đều không thể thừa nhận. Nhưng Cảnh Ngôn, tắc thì hoàn toàn không quan tâm, dùng hắn đan đạo năng lực, muốn kiếm lấy thần tinh, cái kia nhẹ nhõm được vô cùng. 10 năm qua rất nhanh đi, ngoại giới 10 năm, Cảnh Ngôn tại Ma La Thời Quang Tháp phía dưới, tự là tu luyện trọn vẹn 200 năm thời gian. Cái này 200 năm thời gian, lại để cho Cảnh Ngôn hư vô thần thông, thành công tiến hóa thành hư vô lĩnh vực. Đến tận đây, cái này đã là Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ loại thứ 3 lĩnh vực rồi. Ngoại trừ hư vô lĩnh vực nắm giữ bên ngoài, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực cùng kiếm ý lĩnh vực, đều có cảnh giới. Mặc dù không có đạt tới thứ 2 cảnh, thế nhưng khoảng cách thứ 2 cảnh càng ngày càng gần. 10 năm sau, Hạo Dương xuất quan, hắn đạo cung đã triệt để khôi phục. Sau khi xuất quan Hạo Dương, cùng Cảnh Ngôn gặp mặt, rất là hàn huyên một phen. Đương nghe nói Cảnh Ngôn tại Thượng Thanh Bí cảnh giết chết Đông Vực Triệu Đoạn về sau, Hạo Dương cũng hung hăng phủi tay trường, trong mắt tràn đầy kính nể, hận chính mình không thể tại hiện trường chứng kiến. Ngắn ngủi nghỉ ngơi vài ngày, Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương liền lần nữa bắt đầu thời gian dài bế quan. Hai người đều tại vì tấn chức chủ thần làm chuẩn bị. 100 năm về sau, Ma La Thời Quang Tháp phía dưới, Cảnh Ngôn trọn vẹn tu luyện 2000 năm thời gian. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực số lượng đã đạt tới hơn 1000 vạn đạo, trong đó có hơn một nửa một ít đều là hỏa thuộc tính pháp tắc. Là thời điểm trùng kích chủ thần rồi. Một ngày này, Cảnh Ngôn xếp bằng ở tu luyện trong mật thất, trong con ngươi tinh quang tóe phát ra. Chương 1843, Đạo cung hóa thần hải. Tại Ma La Thời Quang Tháp gia tốc phía dưới, Cảnh Ngôn đã vì chạy nước giúp chủ thần cảnh giới, chuẩn bị vượt qua 2000 năm thời gian. Đạo cung ở bên trong, năng lượng vô cùng tràn đầy, thần lực lưu chuyển bên trong, có bành trướng tiếng oanh minh âm truyền ra. Xếp bằng ở càn khôn đan lô trước khi, Cảnh Ngôn đem luyện chế đạo chân đan tài liệu lấy ra. Chuẩn bị sẵn sàng, chân quý đạo chân đan một lò lô bị luyện chế ra đến. Đạo chân đan là đặc thù thần đan, mỗi một lò chỉ có thể thành đan một khỏa. Vì gia tăng trùng kích chủ thần cảnh giới xác suất thành công, Cảnh Ngôn lúc này đây, ý định chỉ để lại 10 giọt đạo chân thạch nhũ ứng phó nhu cầu bức thiết, những thứ khác đạo chân thạch nhũ, toàn bộ luyện chế thành đạo chân đan, tại đột phá thời điểm gia tăng thần hồn khôi phục cùng pháp tắc cảm ngộ năng lực. Hiện tại Cảnh Ngôn luyện chế đạo chân đan, tự nhiên là không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Mỗi một lò, tất cả đều luyện chế thành công. Đương toàn bộ luyện chế hoàn tất, Cảnh Ngôn trong tay đạo chân đan, tổng cộng có 30 khỏa nhiều. Có lẽ đầy đủ sử dụng, Cảnh Ngôn ngưng mắt tử, thương khung đệ nhất thần công, tùy theo vận chuyển lại. Đạo cung hóa biển sâu, tại thương khung đệ nhất thần công dẫn đạo phía dưới, Cảnh Ngôn đạo cung, nhẹ nhàng có tiết tấu chấn động lên. Theo cửu tinh chân thần đột phá chủ thần, bước đầu tiên, tự là đạo cung hóa thần hải. Chân thần võ giả đạo cung, đã là tự thành không gian, bên trong cực kỳ rộng lớn. Nói như vậy, thực lực càng mạnh võ giả, bản thân đạo cung không gian lại càng lớn, có thể chứa đựng thần lực cũng thì càng nhiều. Cảnh Ngôn đạo cung, tự là phi thường rộng lớn, tại chân thần võ giả bên trong, Cảnh Ngôn đạo cung không gian quy mô, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng bởi vậy, Cảnh Ngôn thần lực mới hùng hồn vô cùng. Hiện tại muốn đem đạo cung hóa thần hải, đó là một loại có thể nói thế giới diễn biến quá trình. Thần hải, cũng được xưng là võ giả thế giới thứ hai, thuộc về võ giả mới có cá nhân thế giới. Tại đạo cung hóa thần hải thời điểm, cần tiêu hao cực kỳ khủng bố năng lượng. Hơn nữa, đối với võ giả thần hồn, cũng có rất mạnh yêu cầu. Chỉ có sung túc tài nguyên bổ sung tiêu hao cái kia là không được, như võ giả thần hồn không cách nào kiên trì đến thần hải diễn biến chấm dứt, như vậy đột phá tựu sẽ lập tức thất bại. Một khi thất bại, không chỉ có đối với võ giả thần hồn thể có rất lớn ảnh hưởng, đối với võ giả đạo cung, đồng dạng có khả năng tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Trước khi Hạo Dương, tự là đột phá chủ thần thất bại làm cho đạo cung bị hao tổn, nếu không là cảnh Ngôn luyện chế ra Cửu Hà Đan, cái kia Hạo Dương cũng chỉ có thể ngưng tụ ngụy thần hạch trở thành chuẩn chủ thần rồi. Theo thần lực tại thương khung đệ nhất thần công tâm pháp dẫn đạo hạ rất nhanh lưu chuyển, cảnh Ngôn đạo cung không gian bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Cùng lúc đó, từng đạo pháp tắc chi lực khảm ấn đến thần hải trong. Cảnh Ngôn cẩn thận khống chế được, một miếng miếng Chu Hồng Đan chờ cao đẳng đan dược cũng bị cảnh Ngôn nuốt xuống dưới. Tại cảnh Ngôn trước mặt thất cấp thần tinh, đồng dạng tản mát ra chói mắt vầng sáng, năng lượng phảng phất hình thành một đạo dòng sông, dũng mãnh vào đến cảnh Ngôn trong cơ thể. Khuếch trương lớn gấp đôi rồi. Tiếp tục, cảnh Ngôn đối với chính mình đạo cung diễn hóa thần hải, khống chế được cực kỳ cẩn thận. Thần hồn của hắn, nắm giữ lấy từng cái nhỏ bé biến hóa. Bình thường cửu tinh chân thần đột phá chủ thần, như đột phá thành công, đạo cung thuận lợi hóa thành thần hải, không gian ước chừng có thể khuếch trương gấp 3 đến gấp 5 lần bộ dạng. Một ít tí chất đột xuất cửu tinh chân thần, tắc thì có thể ở đạo cung hóa thành thần hải thời điểm, lại để cho không gian khuếch trương vượt qua gấp 5 lần. Thần hải càng lớn, võ giả thực lực cũng lại càng cường, thần lực lại càng là hùng hồn. Đương nhiên, đạo cung hóa thành thần hải thời điểm, khuếch trương càng hung mãnh, cần tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, đối với võ giả thần hồn yêu cầu đồng dạng cũng thì càng đại. Mở rộng gấp 2 rồi. Tiếp tục, không gian đã mở rộng gấp 5 lần, cảnh Ngôn tinh thần lộ ra có chút phấn khởi. Đạo cung hóa thần hải, bình thường cửu tinh chân thần, cực hạn tựu là khuếch trương gấp 5 lần không gian. Chỉ có thiên ti cực cao võ giả mới có thể vượt qua gấp 5 lần. Tại đây cửu tinh chân thần cũng không phải là chỉ những bình thường kia cửu tinh chân thần, mà là có năng lực đạt tới chủ thần cảnh giới chân thần. Như vậy chân thần, ở tại thần giới vốn là không có nhiều số lượng. Rộng lớn bao la bát ngát thần giới, chân thần võ giả bao nhiêu? Nhưng cuối cùng có thể đạt tới chủ thần cảnh giới, lại có bao nhiêu? Dùng vạn trong không một để hình dung, đều tuyệt không khoa trương. Nói cách khác, cái này vạn trong không một chân thần ở bên trong, cũng chỉ có phi thường thiếu bộ phận, có thể ở đạo cung hóa thần hải lúc đem không gian mở rộng đến vượt qua gấp 5 lần quy mô. Cái lúc này, cảnh Ngôn thần hồn đã là xuất hiện mệt mỏi. Bất quá, cảnh Ngôn nhưng thật giống như không có cảm giác nào, vẫn đang thúc giục thương khung đệ nhất thần công tâm pháp, tiếp tục mở rộng thần hải không gian. Lại hấp thu đại lượng tài nguyên về sau, cảnh Ngôn đang tại diễn biến thần hải, lần nữa rất nhanh mở rộng. 6 lần rồi, phi thường tốt, bất quá, đó cũng không phải cực hạn của ta. Cảnh Ngôn nghĩ lại, gấp 7, 8 lần, 9 lần, giữa đường cung hóa thần hải, không gian trọn vẹn khuếch trương 9 lần quy mô về sau, cảnh Ngôn thần hải diễn biến, rốt cục đình chỉ xuống. Thần hải không gian, trọn vẹn là trước kia đạo cung không gian 9 lần. Cái này ở tại thần giới trong lịch sử mặc dù không phải duy nhất, nhưng là tuyệt tìm không ra bao nhiêu cái. Có thể khuếch trương 6 gấp 7 không gian, cái kia đều là cực kỳ hung hãn tồn tại. Tại đạo cung hóa thần hải thời điểm, không gian mở rộng 6 gấp 7 chủ thần, tương lai không chết, cơ hồ nhất định có thể đạt tới tam hoa chủ thần cấp độ. Thậm chí có khá lớn khả năng đạt tới cửu đỉnh chủ thần cấp độ. Nếu có thể đem không gian mở rộng 8 lần, cái con kia nếu không chết non, cơ hồ nhất định có thể đạt tới cửu đỉnh chủ thần cấp độ, thậm chí có nhìn qua nhúng chàm vạn thần chi chủ. Đương nhiên, một bước này thành tựu cũng không thể trực tiếp quyết định võ giả con đường. Có một ít thần hải diễn biến chỉ mở rộng 3 năm lần chủ thần, cũng có thể đạt tới tam hoa chủ thần thậm chí cửu đỉnh chư thần cấp độ. Bất quá tương đối mà nói, số lượng ít đến thương cảm. Bắt đầu vững chắc thần hải, cảnh Ngôn cảm ứng được thần hải không cách nào tiếp tục khuếch trương về sau, liền bắt tay vào làm vững chắc thần hải, dùng pháp tắc chi lực, xây dựng chính mình thế giới thứ hai. Tại thần hải diễn biến thời điểm, pháp tắc chi lực tựu không ngừng khảm nhập. Bất quá, quá trình này là so sánh dài dòng buồn chán, mặc dù hiện tại thần hải đã khuếch trương đến cực hạn, khoảng cách vững chắc vẫn đang còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Đối với cảnh Ngôn mà nói, một bước này cũng không khó. Hắn thương khung đệ nhất thần công phi thường cường đại, xây dựng thế giới thứ hai, tương đối mà nói, ngược lại là so thần hải khuếch trương quá trình còn muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, đối với thần hồn tiêu hao cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Ma La thời quang tháp gia tốc phía dưới, trọn vẹn đã qua trên 100 năm thời gian. Một ngày này, cảnh Ngôn thần hải ở trong, một cỗ mênh mông uy năng đột nhiên cuốn động mà lên. Một tầng tầng chói mắt màn sáng, mông lung lung bao phủ toàn bộ thần hải. Tử sắc trong sương mù, pháp tắc chi lực vui sướng lưu chuyển lên. Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình thực lực bây giờ, đem so với trước, không biết cường tráng to được bao nhiêu. Nếu là hiện tại cùng cái kia Triệu Đoạn giao thủ, có lẽ mấy chiêu có thể đem đối phương cho giải quyết hết. Bất quá thần hải mặc dù vững chắc, nhưng là cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Tiếp được một bước mới là rất quan trọng yếu, cái kia chính là ngưng tụ thần hạch. Chương 1844, 700 năm. Theo chân thần đến chủ thần lột xác, thần hạch ngưng tụ mới khó khăn nhất. Bao nhiêu cửu tinh chân thần, tại thần hải mở một bước này đều có thể nhẹ nhõm làm được, nhưng cuối cùng cũng tại thần hạch ngưng tụ một bước này tan rã. Thần hải mở về sau mặc dù vững chắc thành công, nhưng nếu như không cách nào ngưng tụ ra thần hạch, cái này thần hải như phảng phất là không có có tâm tạng thân thể, là tử vật. Trải qua sau một khoảng thời gian, sẽ vỡ vụn hủy diệt. Theo thần hải hủy diệt, đạo cung cũng đem đã bị cực lớn bị thương. Hạo Dương trước khi, tự là thần hạch ngưng tụ thất bại làm cho đạo cung trọng thương. Võ giả ngưng tụ thần hạch, đơn giản mà nói, tự là đối với pháp tắc cô đọng. Dùng khảm khắc ở thần hải pháp tắc chi lực làm cơ sở, ngưng tụ ra chính mình thần hạch. Cái này thần hạch cũng không phải một cái, mà là năm cái. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại trụ cột pháp tắc, muốn phân biệt ngưng tụ ra một cái đối ứng thuộc tính thần hạch, trong đó lại phân một chủ bốn phụ. Năm miếng thần hạch ngưng tụ về sau, cũng là nhất thể. Tại đạo cung trong, hội hình thành một cái ngôi sao năm cánh hình dạng. Cảnh Ngôn đã sớm suy nghĩ kỹ càng, hắn hội dùng hỏa thuộc tính pháp tắc ngưng tụ chủ thần hạch, bởi vì hắn hỏa thuộc tính pháp tắc mạnh nhất. Hắn có hỏa chi bổn nguyên tại thân, trong tương lai trong khi tu luyện, vẫn đang sẽ đối với hỏa thuộc tính pháp tắc có cường đại nhất lĩnh ngộ hiệu suất. Ngưng, Cảnh Ngôn thần hồn thể mãnh liệt chấn động một cái, bàng bạc thần hồn lực rất nhanh điều khiển thần hải ở trong hỏa thuộc tính pháp tắc bắt đầu hội tụ. Ngưng tụ thần hạch quá trình, tự là lại để cho những pháp tắc này tương liên quá trình. Tại thần hồn lực dưới sự khống chế, một mảnh dài hẹp từng đạo pháp tắc, rất nhanh bắt đầu liên tiếp. Pháp tắc tương liên, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng ngưng tụ thần hạch cái này toàn bộ quá trình, thật là chậm. Mượn Cảnh Ngôn mà nói, hắn chỉ cần hỏa thuộc tính pháp tắc, tự có mấy trăm vạn số lượng. Muốn đem cái này mấy trăm vạn pháp tắc toàn bộ liên tiếp hình thành nhất thể, đây là khổng lồ cỡ nào lượng công việc. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ngưng tụ thần hạch, không có đường tắt có thể đi, bất luận kẻ nào muốn trở thành chủ thần, đều phải đi qua một bước này. Muốn nhẹ nhõm, trừ phi là mượn nhờ mặt khác thần hạch lực lượng ngưng tụ ngụy thần hạch, cái kia vô cùng đơn giản, chính là một cái ti chất bình thường cửu tinh chân thần, cũng có thể làm được. Thời gian không ngừng nhạt nhòa, tại ngưng tụ thần hạch thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không dám mượn nhờ Ma La thời quang tháp gia tốc thời gian. Luyện chế đan dược, Cảnh Ngôn cũng không biết gia tốc thời gian, chớ đừng nói chi là đột phá cảnh giới ngưng tụ thần hạch. Một cái chỗ sơ suất hoặc là rất nhỏ sai lầm, cái kia chính là vạn kiếp bất phục hậu quả. Vài chục năm về sau, tại Cảnh Ngôn thần hải trong, một đoàn màu đỏ thẫm ngưng kết là thật chất vầng sáng, đã là rõ ràng có thể thấy được. Hỏa thuộc tính pháp tắc ngưng kết thần hạch, đã có hình thức ban đầu. Cảnh Ngôn con mắt đóng chặt, ngón tay khẽ động, một khỏa đạo chân đan bị đã uống xuống dưới. Ngưng kết thần hạch, đối với thần hồn lực tiêu hao thật sự là quá lớn quá lớn. Trước khi mở thần hải thời điểm, Cảnh Ngôn mặc dù thần hồn thể cũng mệt mỏi, nhưng hắn có thể kiên trì. Hiện tại đương thần hồn thể mệt mỏi tới trình độ nhất định, Cảnh Ngôn sẽ nuốt đạo chân đan. 100 năm về sau, hỏa thuộc tính thần hạch, rốt cục tại Cảnh Ngôn thần hải trong, dục dục sinh huy. Cái này miếng chủ thần hạch, ngưng tụ thành công rồi. Bước tiếp theo muốn làm, tự là theo thứ tự ngưng mặt khác 4 loại thuộc tính thần hạch. Mặt khác 4 loại phụ trợ thần hạch ngưng tụ, tự nhiên muốn so chủ thần hạch đơn giản rất nhiều. Nhưng đơn giản quy đơn giản, cũng không phải là nói, phụ thần hạch tự không trọng yếu. 4 cái phụ thần hạch, thiếu khuyết một cái, đều là tuyệt đối không được. 5 miếng thần hạch nhất thể, chênh lệch một cái, đều không thể duy trì thần hải năng lượng cân đối. Cái này cùng Cảnh Ngôn tại lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, không thể chỉ lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc là một cái đạo lý. Thậm chí cũng không thể lại để cho hỏa thuộc tính pháp tắc tại sở hữu pháp tắc bên trong chiếm so quá lớn. Trong lúc này là một cái cân đối vấn đề, phụ thần đang xét duyệt, Cảnh Ngôn trước hết nhất ngưng tụ chính là thổ thuộc tính thần hạch, tiếp theo là thủy thuộc tính thần hạch, lại tiếp theo là mộc thuộc tính thần hạch, cuối cùng thì là kim thuộc tính thần hạch. 300 năm về sau, Cảnh Ngôn phân biệt đem thổ thuộc tính, thủy thuộc tính thần hạch đều ngưng tụ xong tất, bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ mộc thuộc tính thần hạch. Phụ thân, Ngôn huynh còn không có xuất quan sao? Hạo Dương khom người đứng tại phụ thân Hạo Vân Thiên trước mặt. Hạo Vân Thiên lắc đầu, tự lần trước cùng ngươi đồng thời bế quan về sau, tự không có từ tu luyện trong mật thất đi ra qua. Cái này đều mấy trăm năm thời gian trôi qua rồi. Hạo Dương, ngươi hôm nay thành công ngưng tụ thần hạch, bước vào chủ thần cảnh giới, có thể không thể nào quên Ngôn Kim Tiên sinh ân đức. Hạo Vân Thiên nhìn qua Hạo Dương nói ra, hiện tại Hạo Dương đã là chân chính chủ thần cảnh giới võ giả. Không lâu trước khi, hắn mới bế quan mà ra. Hắn đạo cung đã thành công diễn biến vì thần hải. Thần hải trong, 5 miếng liên thể bất đồng thuộc tính màu sắc bất đồng thần hạch, tản ra cường hoành uy năng. Mà nếu như không phải Cảnh Ngôn luyện chế cửu hà đan, cái kia Hạo Dương đời này trên cơ bản cũng chỉ có chuẩn chủ thần mệnh rồi. Có thể nói, Cảnh Ngôn đối với hắn, có tái tạo tri ân. Phụ thân đại nhân, ta đời này là sẽ không quên Ngôn huynh ân tình. Hạo Dương trầm giọng nói ra, ân, Hạo Vân Thiên thỏa mãn gật đầu. Phụ thân, người nói Ngôn huynh hắn ngưng tụ thần hạch, có thể hay không ra ngoài ý muốn à? Thực lực của hắn mạnh như vậy, liền Triệu Đoạn đều bị hắn giết chết. Hắn muốn ngưng tụ thần hạch, chỉ sợ so với ta ngưng tụ thần hạch còn muốn khó hơn nhiều. Ta lần này có thể thành công ngưng tụ thần hạch, cũng có lần thứ nhất thất bại tích góp từng tí một kinh nghiệm công lao. Ngôn huynh, lại hoàn toàn là lần đầu tiên. Hạo Dương có chút lo lắng nói. Hạo Vân Thiên trầm ngâm. Hạo Dương lời nói, là có đạo lý. Thực lực cường đại cửu tinh chân thần, bước vào chủ thần độ khó cũng sẽ có tương ứng gia tăng. Ngôn Kim tiên sinh võ đạo thiên phú, không phải ngươi có thể so sánh. Có lẽ, hắn có thể một lần tự ngưng tụ thành công. Hạo Vân Thiên đốn chỉ chốc lát mới mở miệng nói ra, chỉ là ngữ khí, càng giống là tự an ủi mình cùng Hạo Dương. Ân, hiện tại chúng ta cũng giúp không được bề bộn, Ngôn huynh chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Phụ thân, ta đây lại đi bế quan, đem thần hải tràn đầy. Hạo Dương nói ra, đi thôi, Hạo Vân Thiên khoát khoát tay. Như thế, lại qua hơn 100 năm, Hạo Dương lần nữa xuất quan. Lúc này đây, Hạo Dương không chỉ có đem thần hải tràn đầy, nhưng lại lĩnh ngộ duệ kim lĩnh vực. Chủ thần cảnh giới võ giả, lĩnh ngộ siêu cấp thần thông độ khó hội giảm xuống rất nhiều. Bọn hắn thần hạch, đối với lĩnh ngộ siêu cấp thần thông có rất lớn phụ trợ tác dụng. Cho nên, mặc dù là những bình thường kia chủ thần, cũng có rất nhiều đều nắm giữ siêu cấp thần thông, nhất là bước vào chủ thần cảnh giới thời gian rất dài võ giả. Hạo Dương võ đạo thiên ti vốn là rất cường, lúc trước hắn tại viêm ma không gian săn giết hơn 600 năm thời gian viêm ma, tự có thể đi vào liệt ma bảng top 5, cái này cũng đủ để nói rõ hắn cường hãn. Tại bước vào chủ thần cảnh giới về sau, lĩnh ngộ ra duệ kim thần thông tiến hóa sau duệ kim lĩnh vực, cũng là so sánh bình thường sự tình. Phụ thân, Ngôn huynh hắn, Hạo Dương biểu lộ ngưng trọng, cái này trước trước sau sau, đều đã qua gần 700 năm thời gian, có thể Cảnh Ngôn nhưng vẫn không có xuất quan. Chỉ là cái này một lần cuối cùng bế quan, đều có tiếp cận 600 năm thời gian. Hạo Dương không thể không lo lắng, Cảnh Ngôn có phải hay không ngưng tụ thần hạch lúc xảy ra vấn đề. Hạo Vân Thiên cũng vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ. Chương 1845, nghiền áp, Cảnh Ngôn sử dụng tu luyện mật thất, Hạo Vân Thiên đương nhiên có thể tùy thời mở ra. Nhưng hắn lại lo lắng, sự lỗ mãng của mình hành vi sẽ ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn ngưng tụ thần hạch. Hạo Vân Thiên là người từng trải, biết rõ ngưng tụ thần hạch hung hiểm, không được phép có mảy may sai lầm. Chờ một chút xem đi, Hạo Vân Thiên trên mặt che kín bất đắc dĩ nói ra. Hạo Dương cũng chỉ có thể trầm mặc gật đầu, hai người cũng không biết, lúc này ở Càn Khôn tiểu thế giới trong Cảnh Ngôn, xác thực là đang đứng ở giai đoạn khẩn yếu nhất. Một chủ bốn phụ năm miếng thần hạch ngưng tụ, Cảnh Ngôn đã hoàn thành cuối cùng một miếng kim thuộc tính thần hạch ngưng tụ. Nói cách khác, năm miếng thần hạch tất cả đều ngưng tụ đi ra. Có thể đó cũng không phải chấm dứt, Cảnh Ngôn còn cần đem cái này năm miếng thần hạch sâu chuỗi, khiến chúng nó thành làm một thể. Trước khi luyện chế cái kia 30 khỏa đạo chân đan, đã tiêu hao không còn. Cảnh Ngôn trên trán chảy ra từng khỏa giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Hắn cả người đều hoàn toàn kéo căng. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, chính mình một bước bước ra đi, hắn tựu là chủ thần. Một bước này nếu là đạp không xuất ra đi, vậy hắn tương lai con đường, khả năng tựu một mảnh hắc ám rồi. Mở cho ta, Cảnh Ngôn trong nội tâm gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem nở rộ đạo chân thạch nhũ bình ngọc lấy đi qua, đặt ở bên miệng mấp máy. Bên trong 10 giọt đạo chân thạch nhũ, bị cái này nhẹ nhàng bĩu một cái, tựu ít đi một nửa. Đạt được đạo chân thạch nhũ tẩm bổ thần hồn thể, nhẹ nhàng rung động lắc lư. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn đối với pháp tắc chi lực khống chế năng lực cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, chính mình thần hải trong 5 loại nhan sắc thần hạch, phóng xuất ra 5 loại vầng sáng tốc độ đã có rõ ràng nhanh hơn. Vốn là phân biệt rõ ràng 5 đạo vầng sáng, rốt cục bắt đầu tiến hành liên tiếp. Hỏa thuộc tính thần hạch cùng thổ thuộc tính thần hạch liên tiếp, thành công. Hỏa thuộc tính thần hạch cùng thủy thuộc tính thần hạch liên tiếp, thành công. Hỏa thuộc tính thần hạch cùng mộc thuộc tính thần hạch liên tiếp, thành công. Hỏa thuộc tính thần hạch cùng kim thuộc tính thần hạch liên tiếp, thành công. Toàn bộ liên tiếp nháy mắt, năm miếng thần hạch hóa làm một cái ngôi sao năm cánh đồ án, bộc phát ra vô cùng minh mông thần uy chấn động. Ngay sau đó, thần hạch triệt để kích hoạt lên toàn bộ khổng lồ thần hải. Ông ông ông, toàn bộ thần hải ở trong, pháp tắc chi lực theo thần lực rất nhanh lưu quay vòng lên. Đệ nhị thế giới, thành, ha ha ha, Cảnh Ngôn hé miệng, phá lên cười, chủ thần, hắn rốt cục bước vào chủ thần cảnh giới. Từ nay về sau, chính thức đứng lên thần giới đỉnh. Thoải mái vô cùng cảm xúc, lan khắp Cảnh Ngôn toàn thân. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân bước vào chủ thần cảnh giới, từ nay về sau, xưng bá thần giới, ở trong tầm tay. Tiểu Hắc thanh âm xông ra, Tiểu Hắc cũng biết Cảnh Ngôn đã bước vào chủ thần cảnh giới, cho nên mới phải truyền lại ý niệm. Nếu không, hắn là không thể nào ảnh hưởng Cảnh Ngôn. Trước khi mấy trăm năm trong thời gian, Tiểu Hắc sẽ không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Cảnh Ngôn không để ý đến Tiểu Hắc, mà là lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục cực độ mệt mỏi thần hồn thể. Vài ngày sau, thần hồn tự khôi phục được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn tiếp tục hấp thu thất cấp thần tinh, tràn đầy thần hải. Bước vào chủ thần cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể cũng đi theo lớn mạnh mấy lần. Mấy tháng về sau, Cảnh Ngôn xuất quan, đến tận đây, cái kia 5 vạn miếng thất cấp thần tinh cũng là tiêu hao không còn. Bên ngoài không khí thật tốt, Cảnh Ngôn đứng tại tu luyện mật thất bên ngoài, cảm thụ được vực chủ phủ đệ không khí. Siêu siêu, Cảnh Ngôn mới từ tu luyện mật thất đi ra, Hạo Vân Thiên phụ tử liền từ đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Hạo Vân Thiên mở to hai mắt, đánh giá Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn trên người, hắn cảm giác được mịt mờ năng lượng chấn động. Ngôn huynh, ngươi thần hạch ngưng tụ thành công. Hạo Dương không xác định ngữ khí hỏi. Hắn cảm ứng không đến Cảnh Ngôn trên người thần lực chấn động, mặc dù hắn tâm pháp tu luyện là Thái Thanh Đạo. Cho nên, hắn không biết Cảnh Ngôn có phải hay không ngưng tụ thần hạch bước vào chủ thần cảnh giới. Ân, Hạo Dương huynh, ngươi cũng là chủ thần rồi. Cảnh Ngôn nhìn Hạo Dương, cười cười nói ra, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Hạo Dương hưng phấn gọi, Ngôn huynh nói không sai, ta cũng là chủ thần rồi, chính thức chủ thần cảnh giới. Chúc mừng, Cảnh Ngôn mỉm cười nói, cùng vui, Hạo Dương cũng cười được nheo lại con mắt, ha ha, hôm nay trời trong nắng ấm, là một cái đáng giá ăn mừng thời gian. Ngôn Kim tiên sinh, chúng ta nâng ly một phen như thế nào? Hạo Vân Thiên ở một bên, thoải mái nói, tốt, ta đây tựu, cùng Vân Thiên vực chủ còn có Hạo Dương huynh, thống khoái uống một bữa. Cảnh Ngôn gật đầu, chờ đã, trước không nóng nảy uống rượu. Hạo Dương lại nói, Ngôn huynh, chúng ta đều bước chân vào chủ thần cảnh giới, không bằng khoa tay múa chân. Hạo Dương ánh mắt sáng trong nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn cũng là có chút hít ngứa nghề, bước vào chủ thần cảnh giới, lại lĩnh ngộ ra duệ kim lĩnh vực, một thời gian cũng là hào khí vượt mây. Những thời giờ này, cũng không có gì hay cơ hội, nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của mình mạnh như thế nào. Hiện tại Cảnh Ngôn xuất quan, cũng ngưng tụ thần hạch bước chân vào chủ thần cảnh giới, đây chẳng phải là một cái kiểm nghiệm thực lực của chính mình cơ hội tốt sao? Cảnh Ngôn tại cửu tinh chân thần thời điểm, tự đánh chết đông vực Triệu Đoạn, sức chiến đấu bưu hãn vô cùng. Hạo Dương, không muốn hồ đồ, người cái kia chút thực lực, làm sao có thể cùng Ngôn Kim tiên sinh so sánh với? Hạo Vân Thiên nhìn xem Hạo Dương trách mắng, bị phụ thân như vậy một săn dậy, Hạo Dương trung thực không nói. Vân Thiên vực chủ, không sao, Hạo Dương huynh đã muốn so hoa khoa tay múa chân, như vậy tùy liền so thoáng một phát. Cảnh Ngôn khoát khoát tay vừa cười vừa nói, thật tốt quá, Hạo Dương lập tức hưng phấn lên. Hạo Dương huynh, chuẩn bị. Cảnh Ngôn ánh mắt nhíu lại, đang khi nói chuyện, kiếm ý lĩnh vực theo trên thân thể phóng xuất ra, Cảnh Ngôn liền thải hà kiếm đều không có xuất ra, cứ như vậy phóng thích kiếm ý lĩnh vực. Hạo Dương cảm giác được, một cỗ cường hoành uy năng áp bách dưới đến, hắn cũng là không chút do dự, đem chính mình duệ kim lĩnh vực thích phóng ra. Hai chủng siêu cấp thần thông, lập tức tiếp xúc, không gian đi theo khẽ run lên. Ba, một tiếng giòn vang về sau, có thể chứng kiến, Hạo Dương phóng thích hiện ra kim sắc duệ kim lĩnh vực, dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ. Một cỗ trời long đất lở giống như đáng sợ uy năng, dùng càng tốc độ nhanh áp bách mà đến. Hạo Dương sắc mặt đại biến, trừng mắt hạt châu, ngừng, không thể so với rồi. Hạo Dương liền lắc đầu cầu xin tha thứ, hắn biết rõ Cảnh Ngôn rất cường, cũng không có cho là mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại không thể tưởng được, hắn cùng với Cảnh Ngôn chênh lệch, hội lớn như vậy. Lĩnh vực của hắn, tại Cảnh Ngôn lĩnh vực trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích bộ dạng. Thật sự là đả kích người a, vốn là còn tưởng rằng, mình coi như không bằng Cảnh Ngôn, hai người kia chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Có thể hiện tại xem ra, giữa hai người chênh lệch, vẫn đang giống như một đạo rãnh trời. Cảnh Ngôn thu hồi kiếm ý lĩnh vực, thật sự là, quái vật, ta cũng là chính mình tìm tai vạ. Hạo Dương trợn trắng mắt, hung hăng thở dốc vài tiếng, vẻ mặt bi phẫn. Lần này đơn giản đọ sức, thì ra là hô hấp tầm đó tự chấm dứt sự tình. Tại cách đó không xa Hạo Vân Thiên, thấy rất rõ ràng. Chương 1846, Nan Đề. Hạo Vân Thiên là một vị tam hoa chủ thần cường giả, đối với Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương thi triển lĩnh vực lực lượng, có ngận tế trí, rõ ràng phán đoán. Vô luận là cảnh môn kiếm ý lĩnh vực, hay là Hạo Dương Duệ Kim lĩnh vực, đều là đệ nhất cảnh lĩnh vực. Hơn nữa, hai người đều là tân tấn ngưng tụ thần hạch chủ thần võ giả. Lại nói tiếp Hạo Dương ngưng tụ thần hạch thời gian, muốn so với cảnh môn còn sớm hơn 100 năm. Nhưng khi hai người lĩnh vực tiếp xúc về sau, Hạo Dương Duệ Kim lĩnh vực lại không chịu nổi một kích. Điều này nói rõ cái gì? Hạo Vân Thiên nhìn thật sâu cảnh ngôn liếc, vị này ngôn kim tiên sinh, thiên phú thật sự là cường làm cho người khác ghen ghét. Hạo Vân Thiên trong nội tâm nhịn không được phát ra cảm khái, liền hắn đều ghen ghét cảnh ngôn thiên ti. Ngôn kim tiên sinh, dùng thực lực ngươi bây giờ, tự tính toán đụng phải những chính nguyên chủ thần kia, cũng căn bản không sợ. Hạo Vân Thiên nhìn qua cảnh ngôn nói ra, hắn không phải tại tận lực tán thưởng, mà là thực sự cầu thị. Phải biết rằng, bình thường chủ thần cùng chính nguyên chủ thần chênh lệch, là phi thường đại. Tại chủ thần võ giả ở bên trong, có một bước một ngày hố thuyết pháp. Ý tứ tự là, đường ngưng tụ thần hạch tấn chức chủ thần về sau, từng cái cảnh giới chênh lệch, đều giống như rãnh trời, thực khó vượt qua. Tại chân thần cảnh giới thời điểm, có rất nhiều chiến lực cường đại chân thần, đều là có thể vượt cấp chém giết đối chiến. Nói thí dụ như, bát tinh chân thần đánh bại cửu tinh chân thần, cái này là tại cấp thấp trong thần vực cũng không phải phi thường hiếm thấy. Thế nhưng mà đã đến chủ thần cảnh giới về sau, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Nói như vậy, chính nguyên chủ thần, hoàn toàn có thể quét ngang sở hữu bình thường chủ thần. Cầm Hạo Dương mà nói, Hạo Dương thiên phú cũng là rất mạnh, bước vào chủ thần cảnh giới về sau, lại lĩnh ngộ Duệ Kim lĩnh vực. Hắn tại bình thường chủ thần ở bên trong, khả năng trực tiếp thì đến được một cái rất mạnh trình độ. Nhưng là Hạo Dương, cho dù là đối mặt một cái bình thường nhất chính nguyên chủ thần, cũng là chỉ có bị quét ngang mệnh, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhưng tình hình này, tựu không thích hợp dùng tại cảnh ngôn trên người. Chính là bởi vì như thế, Hạo Vân Thiên trong nội tâm mới có thể như vậy khiếp sợ. Vân Thiên vực chủ quá khen, cảnh ngôn cũng không có cùng chính nguyên chủ thần chính diện giao thủ qua, tự nhiên không tốt vui vẻ tiếp nhận Hạo Vân Thiên thuyết pháp. Hạo Vân Thiên cười cười, không có nói cái gì nữa. Mấy chục năm về sau, một chiếc hư không thần thuyền, đến Hạo Yên thần vực hư không thành thị. Hạo Yên thần vực, thần giới một tòa cao đẳng thần vực. Đi vào hư không thành thị tuyến đường an toàn bến tàu phụ cận về sau, theo hư không thần thuyền bên trên, cảnh ngôn, Hạo Vân Thiên cùng Hạo Dương ba người phi thân mà xuống. Không có ở hư không thành thị trì hoãn, ba người trực tiếp thông qua truyền tống trận, tiến vào Hạo Yên thần vực ở trong. Như thế lại là mấy tháng thời gian trôi qua, ngôn kim tiên sinh, Vân Hà thành thị, thì ở phía trước rồi. Thành thị cánh đồng bát ngát bên trên, Hạo Vân Thiên đối với bên người phi hành cảnh ngôn nói ra. Vân Hà thành thị, Vân Hà tông địa bàn. Vân Hà tông là Hạo Yên thần vực trong tam đại thế lực một trong, cái này là cao đẳng trong thần vực tam đại thế lực khổng lồ. Vân Thiên vực chủ, tiên kiều hội danh sách đề cử trọng yếu như vậy, Vân Hà tông chỉ sợ sẽ không cho ta a. Cảnh ngôn đối với cái này đi mục đích, ôm lấy hy vọng cũng không phải rất lớn. 100 vạn tuổi phía dưới võ giả, muốn tham gia Tinh Nguyệt Sơn cốc tổ chức tiên kiều hội, là cần có được danh sách đề cử. Cái này danh sách đề cử, phi thường khan hiếm. Như Hạo Vân Thiên như vậy trung đẳng thần vực vực chủ, cũng chỉ có một danh sách đề cử. Như Hạo Dương không có bước vào chủ thần cảnh giới, Hạo Vân Thiên danh ngạch nhất định sẽ cho cảnh ngôn. Vấn đề là, Hạo Dương cũng thành chủ thần, cũng có thể tham gia tiên kiều hội. Cái này tiên kiều hội, đối với Hạo Dương đương nhiên là vô cùng trọng yếu. Hạo Dương ngược lại là muốn danh ngạch tặng cho cảnh ngôn, báo đáp trước khi ân tình. Bất quá, cảnh ngôn sao có thể thản nhiên tiếp nhận. Hạo Vân Thiên danh sách đề cử, chỉ có một. Mà cảnh ngôn cùng Hạo Dương nhưng lại hai người. Vấn đề này không giải quyết, như vậy thì có một người không thể tham gia tiên kiều hội. Về phần thông qua mua sắm phương thức, cũng không đáng tin cậy. Liền chúng chờ thần vực vực chủ, đều chỉ có một danh sách đề cử, như những cấp thấp kia thần vực vực chủ, căn bản cũng không có danh sách đề cử. Cảnh ngôn, tìm ai đi mua sắm cái này danh ngạch. Cuối cùng, Hạo Vân Thiên quyết định mang theo cảnh ngôn cùng Hạo Dương, đến Hạo Yên thần vực Vân Hà Tông. Ngôn kim tiên sinh không cần nhiều muốn. Ta nhận vi, Vân Hà Tông hẳn là sẽ cho ngôn kim tiên sinh một cái danh ngạch. Dùng ngôn kim tiên sinh thực lực, như đại biểu Vân Hà Tông tham gia tiên kiều hội, vậy đối với Vân Hà Tông cũng là có cực lớn chỗ tốt. Còn nữa nói, ta tại Vân Hà Tông trong, cũng là có một điểm chút tình mọn. Ta mở miệng lời nói, tông môn hai vị tông chủ, có lẽ cũng sẽ coi trọng. Huống chi, Vân Hà Tông là có ba cái danh sách đề cử. Hạo Vân Thiên chuyển mục nói ra, Hạo Vân Thiên, đã từng tựu là Vân Hà Tông đi ra. Cũng là Vân Hà Tông đệ tử đắc ý. Như Vân Hà Tông như vậy thế lực, mặc dù cực kỳ khổng lồ, đệ tử phần đông. Thế nhưng mà, có thể thành làm một cái trung đẳng thần vực vực chủ đệ tử, tuyệt đối không nhiều lắm. Bất kể thế nào nói, Hạo Vân Thiên đều xem như Vân Hà Tông kiêu ngạo. Nghe Hạo Vân Thiên nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng tự nhẹ gật đầu, tin tưởng ngược lại là nhiều thêm vài phần. Tiến vào thành thị, đi vào Vân Hà Tông kiến trúc trước khi, ba người yên tĩnh cùng đợi. Tại tiến vào thành thị trước khi, Hạo Vân Thiên cũng đã thông qua truyền tin tức tinh thạch đưa tin cho tông môn tông chủ. Cho nên hiện tại, chỉ cần chờ tông môn người đi ra, đưa bọn chúng nghênh đón đi vào tựu là. Vân Hà Tông ở trong, Kỳ Mỹ, Hạo Vân Thiên đến rồi. Đại tông chủ Tiếu Vọng Nguyệt, đối diện trước nhị tông chủ Kỳ Mỹ nói một câu. Vân Thiên đến rồi, Kỳ Mỹ biểu lộ hơi động một chút. Đúng vậy a, lúc này có lẽ đến tông môn ở ngoài, ta hiện tại không có tâm tình gì, liền từ ngươi đi gặp hắn a. Tiếu Vọng Nguyệt gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra. Vân Hà Tông, hiện tại đụng phải một kiện phiền lòng sự tình, đại tông chủ Tiếu Vọng Nguyệt ý xấu tình, đã rằng co trọn vẹn trên trăm năm thời gian. Nếu là bình thường, Hạo Vân Thiên hồi tông môn, Tiếu Vọng Nguyệt khả năng cũng sẽ đích thân tiếp đãi. Chỉ là hiện tại, hắn xác thực không có cái kia phần tâm tình. Tốt, ta đi gặp Vân Thiên, thế nhưng mà có không ít năm thời gian, chưa thấy qua Vân Thiên rồi. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ thoại âm rơi xuống, liền xoay người đã đi ra đại tông chủ Tiếu Vọng Nguyệt gian phòng. Vân Hà Tông hai vị tông chủ, đại tông chủ chính là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới đáng sợ cường giả, nhị tông chủ Kỳ Mỹ, mặc dù là tam hoa chủ thần cảnh giới, nhưng cũng là rất tiếp cận cửu đỉnh chủ thần tầng thứ, là tam hoa chủ thần bên trong nhân tài kiệt xuất nhân vật. Tiếu Vọng Nguyệt là nam tính, nhị tông chủ Kỳ Mỹ thì là nữ tính võ giả. Vân Thiên, sau đó không lâu, nhị tông chủ Kỳ Mỹ đã đến Vân Hà Tông bên ngoài, liếc chứng kiến Hạo Vân Thiên. Nhị tông chủ, Vân Thiên bái kiến nhị tông chủ. Hạo Vân Thiên vội vàng chào, mặc dù như thế hắn cùng với nhị tông chủ Kỳ Mỹ, cảnh giới giống nhau. Nhưng hắn cuối cùng là Vân Hà Tông đi ra ngoài đệ tử, cho nên tại Kỳ Mỹ trước mặt, hắn vẫn đang bảo trì cung kính thi thái. Ngôn Kim tiên sinh, vị này chính là Vân Hà Tông nhị tông chủ Kỳ Mỹ đại nhân. Hạo Vân Thiên lại lập tức đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Nhị tông chủ, đây là Ngôn Kim tiên sinh, cái này thì là Huyền Tử Hạo Dương. Hạo Vân Thiên mỉm cười liên tục nói ra, bái kiến nhị tông chủ. Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương đều hướng nhị tông chủ Kỳ Mỹ chào. Chương 1847, Lan Mộc Linh Căn. Nghe được Hạo Vân Thiên lời nói, nhị tông chủ Kỳ Mỹ ánh mắt không khỏi tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát. Chi như vậy, tự là vì Hạo Vân Thiên tại giới thiệu Cảnh Ngôn thời điểm xưng là Ngôn Kim tiên sinh mà không phải trực tiếp gọi Ngôn Kim cái tên này. Điều này nói rõ, người này hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá tại hơi chút dò xét về sau, Kỳ Mỹ tông chủ tự thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn ra, người này gọi Ngôn Kim võ giả tuổi không lớn lắm, về phần cụ thể niên kỷ, nàng ngược lại là nhìn không ra, nhưng là có thể phán đoán cái này Ngôn Kim là chủ thần cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn tâm pháp là thương khung đệ nhất thần công, đối với khí thức ẩn nấp công hiệu vốn là mạnh phi thường. Hôm nay bước vào chủ thần cảnh giới, cái này bộ phận năng lực tựu mạnh hơn. Kỳ Mỹ mặc dù là đỉnh tiêm tam hoa chủ thần, nhưng lại đối với sinh mệnh pháp tắc chưa từng có nhiều nghiên cứu, tự nhiên không cách nào nhìn ra Cảnh Ngôn cụ thể niên kỷ. Hẳn là rất tuổi trẻ tựu bước vào chủ thần cảnh giới, cho nên mới đạt được Vân Thiên đặc biệt coi trọng. Kỳ Mỹ tông chủ, trong nội tâm như thế nghĩ lại. Các ngươi nhị vị không cần phải khách khí. Kỳ Mỹ ngọc thủ xếp đặt thoáng một phát, lại nhìn về phía Hạo Dương, Hạo Dương niên kỷ cũng không lớn a. Ta suy nghĩ, có lẽ không đến 5 vạn tuổi. Không tệ, rất không tồi, đã là chủ thần cảnh giới, tiền đồ rộng lớn, nói không chừng tương lai có thể đạt tới phụ thân ngươi độ cao. Biết rõ Hạo Dương là Hạo Vân Thiên nhi tử, Kỳ Mỹ thuận tiện tán dương một câu, đây cũng là người chi lẽ thường. Đi, đừng tại đây bên ngoài đứng đấy rồi, chúng ta vào bên trong nói. Kỳ Mỹ tông chủ mỉm cười nói. Bốn người, sau đó liền tiến vào Vân Hà Tông không gian. Lúc này Cảnh Ngôn đối với cái này đi mục đích, tin tưởng trong lúc vô hình lại tăng mạnh không ít. Kỳ Mỹ là Vân Hà Tông nhị tông chủ thì ra là tông môn nhị bà thủ tự mình đi ra nghênh đón Hạo Vân Thiên vực chủ. Hiển nhiên, chính như Hạo Vân Thiên vực chủ theo như lời. Hắn mặc dù đã ly khai Vân Hà Tông, nhưng Vân Hà Tông đối với hắn vẫn đang khá trọng thị. Tốt nồng đậm linh khí, vừa tiến vào Vân Hà Tông không gian, Cảnh Ngôn ánh mắt tựu không khỏi lóe lóe. Hắn không biết Vân Hà Tông tổng cộng có mấy trọng không gian. Bất quá, tầng thứ nhất này không gian linh khí, tựu xa so là cửu thần cung thứ 9 cung linh khí còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Đương nhiên, Hạo Yên thần vực linh khí nồng đậm trình độ, cũng vượt qua Bích Khê thần vực linh khí nồng đậm trình độ mấy chục lần hơn trăm lần. Cái này cũng khó trách có rất nhiều cấp thấp thần vực võ giả, không tiếc hết thảy muốn đi trước cao đẳng thần vực tìm kiếm cơ duyên. Cao đẳng thần vực tu luyện hoàn cảnh, xác thực so cấp thấp thần vực cường đại rất nhiều nữa. Linh khí như thế bàng bạc không gian, cái kia thần vực sinh sản tài nguyên tự cũng là có quan hệ trực tiếp tăng nhiều. Trải qua mấy lần điểm truyền tống, Cảnh Ngôn bọn người đi theo Kỳ Mỹ tông chủ, đi vào Vân Hà tông hẳn là linh khí nồng nặc nhất một cái không gian. Tại đây tu luyện hoàn cảnh, thậm chí so là Cửu Thần cung thần tuyển điện không gian còn tốt hơn. Trong phòng, Hạo Vân Thiên cùng nhị tông chủ Kỳ Mỹ nói chuyện phiếm một hồi. Vân Thiên, ngươi lần này tới Vân Hà tông, là có chuyện. Kỳ Mỹ lời nói xoay chuyển hỏi, tại nàng xem ra, Hạo Vân Thiên tới, chỉ sợ hơn phân nửa là có chuyện. Nếu không, Hạo Vân Thiên cũng là trung đẳng thần vực vực chủ, ngày bình thường có thể không có nhiều thời gian rỗi. Theo Bích Khê thần vực đến cái này Hạo Yên thần vực, đến một lần một hồi, trên đường phải lãng phí trên trăm năm thời gian. Lần này đến đây, xác thực là có chuyện. Hạo Vân Thiên nghe được nhị tông chủ Kỳ Mỹ hỏi thăm, liền nói thẳng, lần này tới, ta là muốn hướng tông môn, đòi hỏi một cái tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc Tiên Kiều hội danh ngạch. Cái gì? Kỳ Mỹ khẽ giật mình thần, ánh mắt của nàng, vô ý thức nhìn một chút Cảnh Ngôn, rồi sau đó lại nhìn về phía Hạo Vân Thiên. Nhị tông chủ, trong tay của ta có một cái Tiên Kiều hội danh sách đề cử, bất quá Hạo Dương cùng Ngôn Kim Tiên Sinh nhưng lại hai người, bọn hắn đều cần, cho nên hiện tại ta thiếu khuyết một cái danh ngạch. Hạo Vân Thiên còn nói thêm, Kỳ Mỹ lông mày nhíu, nàng không nghĩ tới, Hạo Vân Thiên lần này tới, đúng là hướng tông môn muốn một cái Tiên Kiều hội danh ngạch. Nàng quả thực cảm thấy Hạo Vân Thiên điên rồi. Vân Thiên, ngươi nên biết, chúng ta Vân Hà Tông, chỉ có 3 cái Tiên Kiều hội danh ngạch a. Ngươi nên biết, Vân Hà Tông 100 vạn tuổi phía dưới chủ thần võ giả có không ít a. Ngươi nên biết, một cái Tiên Kiều hội danh ngạch có nhiều chân quý a. Ngươi nếu không thể cho ta một hợp lý do, ta đây có thể bất lực. Kỳ Mỹ ngữ khí, đã có lãnh ý, nàng đối với Hạo Vân Thiên rất khách khí là không giả, nhưng cái này xa xa không đạt được cho Hạo Vân Thiên một cái Tiên Kiều hội danh ngạch trình độ. Tiên Kiều hội danh ngạch, Vân Hà Tông mình cũng ngại ít, làm sao có thể tùy tiện ra bên ngoài tiễn đưa. Nhị tông chủ ngươi đừng vội, trước hãy nghe ta nói. Hạo Vân Thiên cười khổ cười, Ngôn Kim Tiên Sinh, có thể gia nhập Vân Hà Tông, trở thành Vân Hà Tông đệ tử. Hạo Vân Thiên nói ra, chuyện này, lúc trước hắn cùng Cảnh Ngôn thương lượng qua, Cảnh Ngôn cũng đồng ý tạm thời gia nhập Vân Hà Tông. Như không gia nhập Vân Hà Tông, vô duyên vô cớ yếu nhân ra một cái Tiên Kiều hội danh ngạch, cái kia xác thực là có chút quá phận. Gia nhập Vân Hà Tông, Kỳ Mỹ tông chủ lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hay là lắc đầu, vậy cũng không được, Vân Hà Tông danh ngạch, căn bản là không đủ dùng. Như Ngôn Kim vừa gia nhập tông môn, phải đến một cái danh ngạch, thì như thế nào đối với đệ tử khác giao phó? Nhị tông chủ, Ngôn Kim tiên sinh thực lực, cũng không phải là những bình thường kia chủ thần có thể so sánh. Nếu để cho Ngôn Kim tiên sinh đại biểu Vân Hà Tông tham gia Tiên Kiều hội, ta dám cam đoan, Vân Hà Tông tuyệt đối sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hạo Vân Thiên gấp nói gấp, Vân Thiên, ngươi không cần phải nói rồi, cái này ta cũng không thể làm chủ, hay là cần đại tông chủ quyết định. Nhưng là, hiện tại đại tông chủ tâm tình rất kém cỏi, muốn cho hắn đồng ý chuyện này, chỉ sợ là không thể nào. Cho nên, ta cảm thấy Vân Thiên ngươi hay là không cần đề chuyện này. Ngươi có thể ở lại Vân Hà Tông ở một thời gian ngắn, cùng chúng ta cùng nhau tiến về Tinh Nguyệt Thế Giới. Kỳ Mỹ tông chủ vẫn đang lắc đầu, Tinh Nguyệt Thế Giới, tự là Tinh Nguyệt Sơn Cốc chỗ. Tinh Nguyệt Thế Giới cũng có thể xem là Tinh Nguyệt Thần Vực, nhưng cũng không ở tại thần giới 3.000 thần vực phạm trù trong. Thần giới võ giả, so sánh thói quen xưng Tinh Nguyệt Thế Giới. Đại tông chủ tâm tình không tốt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hạo Vân Thiên nhíu mày hỏi, ân, tông môn ra một đại sự, Lan Mộc Linh Căn xảy ra vấn đề. Kỳ Mỹ tông chủ nhẹ gật đầu, Hạo Vân Thiên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ, khó tự trách mình tiến vào Vân Hà Tông về sau, cảm giác trong không gian linh khí nồng đậm trình độ không bằng trước kia. Nguyên lai là Lan Mộc Linh Căn xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối là quan hệ đến tông môn tương lai đại sự, đại tông chủ khẳng định lo lắng rồi. Lan Mộc Linh Căn, Cảnh Ngôn tâm ti giật giật, hắn theo Thương Khung đệ nhất thần công truyền thừa bên trên, biết rõ về Lan Mộc Linh Căn tin tức, là thần giới hoàn toàn xứng đáng trọng bảo. Kỳ chân quý trình độ, thậm chí có thể so với thần giới thập đại chí bảo. Sở dĩ không thể đưa thân thập đại chí bảo liệt kê, nguyên nhân chủ yếu là nó không phải duy nhất. Như Cảnh Ngôn hỏa chi bổn nguyên, tự là duy nhất. Nói cách khác, toàn bộ thần giới, chỉ có một hỏa chi bổn nguyên, tìm không thấy thứ hai. Cảnh Ngôn cũng minh bạch, Lan Mộc Linh Căn đối với Vân Hà Tông mà nói, nhất định là rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Tự như ngộ đạo thụ không gian đối với Lạc Cửu Thần Cung trọng yếu trình độ. Chương 1848, thất vọng, ở tại thần giới từng tòa thần vực ở trong, những có thể kia khinh thường chỗ thần vực thế lực, phần lớn đều là dựa vào cùng loại Lan Mộc Linh Căn các loại đặc thù bảo vật hoặc là đặc thù bí cảnh. Như Lưu Ly thần vực là Cửu Thần Cung 4 cái thần cung, đều là phát hiện ra trước ngộ đạo thụ cùng loại không gian bí cảnh, sau đó mới chậm rãi thành lập khởi khổng lồ thế lực. Nếu không, một cái thế lực coi như là đại năng giả tự mình thành lập, cũng rất khó phát triển được lên. Vân Hà Tông sở dĩ có thể trở thành Hạo Yên Thần Vực tam đại thế lực một trong, dựa vào đúng là Lan Mộc Linh Căn cái này một bảo vật. Lan Mộc Linh Căn có thể vì toàn bộ Vân Hà Tông không gian, liên tục không ngừng cung cấp đại lượng tinh thuần linh khí. Một khi Lan Mộc Linh Căn xảy ra vấn đề, cái kia ảnh hưởng đúng là tông môn căn cơ. Nhị tông chủ, Lan Mộc Linh Căn như thế nào hội xảy ra vấn đề? Hạo Vân Thiên ngưng lông mày nói ra, Lan Mộc Linh Căn đối với tông môn mà nói là trọng yếu nhất, chỗ địa phương cũng là có tầng tầng cường đại phòng hộ. Tại bình thường, toàn bộ trong tông môn, ngoại trừ hai vị tông chủ cùng một ít thái thượng trưởng lão bên ngoài, đệ tử tuyệt đối là không có tí cách tiếp cận Lan Mộc Linh Căn. Dưới loại tình huống này, Lan Mộc Linh Căn như thế nào hội xảy ra vấn đề? Cụ thể là vấn đề gì, ta cũng không rõ ràng lắm, liền đại tông chủ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, từ trăm năm trước bắt đầu, Lan Mộc Linh Căn phóng thích linh khí càng ngày càng ít, hơn nữa có thể cảm ứng được Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực đang tại yếu bớt. Đại tông chủ cùng ta còn có tông môn chúng trưởng lão mặc dù sốt ruột, có thể thúc thủ vô sách, trong tông môn thần đan sư, đồng dạng tìm không thấy mấu chốt chỗ. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ thở dài một tiếng lắc đầu, Vân Thiên, người tới lúc này, thật sự là không khéo. Nếu như là bình thường, đại tông chủ tâm tình tốt thời điểm, có lẽ người còn có cơ hội muốn tới một cái tiên kiều hội danh ngạch. Nhưng bây giờ, Kỳ Mỹ ánh mắt, có chút lực bất tòng tâm ý tứ. Hạo Vân Thiên, cũng vẻ mặt thất vọng. Vốn cho là chính mình tự mình tới mở miệng, hơn nữa Ngôn Kim Tiên Sinh nguyện ý gia nhập Vân Hà Tông vi tông môn tham gia tiên kiều hội, muốn một cái danh ngạch hy vọng còn là rất lớn. Chỉ là nguyện vọng mặc dù mỹ hảo, sự thật cũng rất tàn khốc. Hạo Vân Thiên vô ý thức nhìn một chút cảnh ngôn, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nghĩ tới, Ngôn Kim Tiên Sinh cũng không phải là tầm thường thần đan sư thân phận. Nhị tông chủ, có lẽ ta lần này mang Ngôn Kim Tiên Sinh tới, có lẽ cũng là thiên ý. Có Ngôn Kim Tiên Sinh ra tay, tông môn Lan Mộc Linh Căn, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Hạo Vân Thiên đối với cảnh ngôn đan đạo năng lực, đó là theo đáy lòng bội phục. Tại không sử dụng bỉ ngạn hoa dưới tình huống, đều có thể luyện chế ra cửu hà đan. Vân Hà Tông bên trong thần đan sư không cách nào trị liệu Lan Mộc Linh Căn, đáng nói nay tiên sinh chưa hẳn làm không được. Cái gì, Kỳ Mỹ kinh ngạc kêu một tiếng, cũng nhìn về phía cảnh ngôn. Cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ bình thường chủ thần, rõ ràng còn là thần đan sư. Nhị tông chủ. Ngôn Kim Tiên Sinh là cao cấp thần đan sư, tại đan đạo bên trên thực lực phi thường cường đại. Hạo Vân Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cao cấp thần đan sư, Kỳ Mỹ có chút giật mình thần, nàng có thể cảm giác được cảnh ngôn rất tuổi trẻ, chính là bởi vì như thế, cho nên mới phải ngoài ý muốn. Bằng chừng ấy tuổi, lại là cao cấp thần đan sư. Nàng thật sự, có chút không thể tin tưởng, nhưng này lời nói, lại là Hạo Vân Thiên chính miệng nói ra được. Như cái này gọi Ngôn Kim người không là cao cấp thần đan sư. Vân Thiên hội nói bậy sao? Muốn nói Vân Thiên bị cái này Ngôn Kim lừa gạt rồi, cái kia tựa hồ càng kỳ quái hơn, Vân Thiên một cái tam hoa chủ thần, một tòa trung đẳng thần vực vực chủ, ở đâu là dễ dàng như vậy bị lừa gạt hay sao? Ngôn Kim tiên sinh, người nguyện hỗ trợ sao? Hạo Vân Thiên nhìn về phía cảnh ngôn, có nguyện ý hay không bang Vân Hà Tông trị liệu Lan Mộc Linh Căn, còn muốn xem cảnh ngôn ý tứ, không phải hắn Hạo Vân Thiên đáp ứng là được. Cái này tự nhiên là cũng được, cảnh ngôn gật đầu, bất quá ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Từ tục tiểu nói trước, cảnh ngôn nắm giữ càn khôn đan đạo mặc dù cường hãn, nhưng bây giờ liền Lan Mộc Linh Căn đều không có gặp, cũng không xác định mấu chốt chỗ, cảnh ngôn tự nhiên sẽ không đem lại nói đầy. Nếu là hiện tại vỗ bộ ngực cam đoan, đến lúc đó vạn nhất không cách nào trị liệu, vậy cũng tự quá xấu hổ rồi. Nhị tông chủ, Ngôn Kim tiên sinh đã đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, sao không ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem Lan Mộc Linh Căn. Hạo Vân Thiên gặp cảnh ngôn đáp ứng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói ra. Cảm kích Ngôn Kim tiên sinh, Kỳ Mỹ nhìn thật sâu cảnh ngôn liếc, nếu như cảnh ngôn thật là cao cấp thần đan sư, nàng kia xưng Ngôn Kim tiên sinh, cũng là bình thường. Ta hiện tại tựu cho đại tông chủ thông tin, lại để cho hắn tới. Kỳ Mỹ ngược lại nói ra, nói xong, nàng trực tiếp lấy ra truyền tin tức tinh thạch, cho đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt truyền lại tin tức. Đại tông chủ rất nhanh tựu tự mình tới, nhị tông chủ Kỳ Mỹ, đối với cảnh ngôn bọn người nhẹ cười cười. Không có đợi bao lâu, một đạo nhân ảnh ngay lập tức từ bên ngoài đi đến. Đại tông chủ, Hạo Vân Thiên nhìn thấy người tiến vào về sau, liền đứng dậy chào. Cảnh ngôn cùng Hạo Dương hai người, cũng đều lập tức đứng lên, cung kính khom người. Vân Thiên, hồi lâu không gặp, Tiêu Vọng Nguyệt đối với Hạo Vân Thiên tùy ý nhẹ gật đầu. Hắn là Vân Hà Tông đại tông chủ, bản thân là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả. Mặc dù là Hạo Vân Thiên, ở trước mặt hắn cũng không phải một cái cấp bậc nhân vật. cho nên hắn không đúng Hạo Vân Thiên hoàn lễ, Hạo Vân Thiên cũng sẽ không có bất luận cái gì không vui. Tiêu Vọng Nguyệt lúc nói chuyện, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cảnh Ngôn. Một lát sau, hắn hai hàng lông mày tựu ngưng, dùng hắn cửu đỉnh chủ thần cấp độ thực lực, đối với Cảnh Ngôn niên kỷ phán đoán, muốn so với Kỳ Mỹ còn muốn chính xác rất nhiều. Hắn nghe nhị tông chủ Kỳ Mỹ đưa tin nói Hạo Vân Thiên mang đến một vị cao cấp thần đan sư, vốn có chút chờ mong. Mà khi hắn nhìn ra Cảnh Ngôn không đến một vạn tuổi thời điểm, cái loại này chờ mong, tựu như thủy triều xuống nước biển giảm xuống dưới. Cái tuổi này, coi như là cao cấp thần đan sư, cái kia lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Tông môn ở trong, thì có vài chức cao cấp thần đan sư. Có thể những cao cấp kia thần đan sư, đồng dạng đối với Lan Mộc Linh Căn xuất hiện vấn đề không có bất kỳ biện pháp nào. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, hiện tại, thì càng thêm không thoải mái rồi. Vân Thiên, ta nghe nói người muốn từ tông môn muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch. Tiêu Vọng Nguyệt đem ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người rời, nhìn về phía Hạo Vân Thiên hỏi. Đúng vậy, Ngôn Kim tiên sinh cùng Hạo Dương đều muốn tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc tiên kiều hội, hiện tại chênh lệch một cái tiên kiều hội danh ngạch. Hạo Vân Thiên gật gật đầu nói. Hồ đồ, Tiêu Vọng Nguyệt thấp giọng vừa quát, tiên kiều hội danh ngạch ý nghĩa, người có thể không rõ ràng lắm. Hiện tại người dẫn người đến tông môn muốn danh ngạch, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Người sớm đã là trung đẳng thần vực vực chủ, làm như thế nào sự tình còn như thế lỗ mãng? Tiêu Vọng Nguyệt trực tiếp tự quát lớn Hạo Vân Thiên, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, tâm ti lạnh xuống. Hạo Vân Thiên bị Tiêu Vọng Nguyệt như vậy trách cứ, biểu lộ rất là xấu hổ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đại tông chủ, Ngôn Kim tiên sinh có thể đại biểu Vân Hà Tông tham gia tiên kiều hội, thực lực của hắn rất cường, tiên kiều hội bên trên nhất định có thể đại phóng sáng rọi. Hơn nữa, Ngôn Kim tiên sinh là cao cấp thần đan sư thân phận, có lẽ có thể trị liệu tông môn Lan Mộc Linh Căn. Hạo Vân Thiên thấp giọng nói, chương 1849, phiêu miểu đan lâu. Hạo Vân Thiên trong nội tâm mặc dù rất không là ti vị, có thể cũng không có trách móc đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt ý tứ. Hắn dù sao cũng là Vân Hà Tông đi ra ngoài đệ tử, không có Vân Hà Tông, cũng không có hắn Hạo Vân Thiên giờ này ngày này. Đại tông chủ đối với hắn thái độ không tốt, vậy hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hừ, gia nhập Vân Hà Tông tự là có thể, nhưng mặc dù gia nhập Vân Hà Tông, cũng không có khả năng đạt được tông môn đề cử tiên kiều hội danh ngạch. Trong tông môn, 100 vạn tuổi phía dưới chủ thần đệ tử, cái đó một cái không trông mong chằm chằm vào cái này ba cái danh ngạch. Tiêu Vọng Nguyệt hừ nhẹ một tiếng sau đạo, hắn nhìn ra Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm, hơn nữa đã là chủ thần võ giả. Mặc kệ như thế nào, Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú khẳng định đủ biêu hãn, như muốn gia nhập Vân Hà Tông, tông môn tất nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch, cái kia không bàn nữa. Về phần Lan Mộc Linh Căn, ta đã có so đo, tựu không cần phiền toái Vân Thiên ngươi cùng vị này thần đan sư rồi. Tiêu Vọng Nguyệt còn nói thêm, đại tông chủ, Ngôn huynh đan đạo năng lực thật sự rất cường. Hạo Dương ở một bên thật sự nhịn không được, mở miệng nói ra. Câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện chỗ trống. Tiêu Vọng Nguyệt nghiêm nghị quát, hoàn toàn không lưu tình mặt. Đối với Hạo Vân Thiên, hắn đều như vậy không khách khí, chứ nói chi là đối với Hạo Vân Thiên nhi tử Hạo Dương tên tiểu bối này rồi. Hạo Dương bị tức giận trách cứ, sắc mặt đỏ lên, có thể tiếp được lời nói cũng nói không được nữa. Vân Thiên vực chủ, nói như vậy, chúng ta đây liền cáo từ a. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh cười, đối với Hạo Vân Thiên nói ra. Người ta thái độ rõ ràng rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, có ý gì? Hiện tại xem ra, muốn từ Vân Hà Tông tại đây đạt được một cái tiên kiều hội danh ngạch, cái kia hy vọng cơ hồ tiếp cận về không rồi. Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn mặc dù xảy ra vấn đề, nhưng này đại tông chủ, hiển nhiên cũng không có lại để cho chính mình xem xét ý tứ. Nhiệt mặt còn không nên dán lạnh bờ mông, không chào đón, vậy thì rời đi tốt rồi. Ai, Hạo Vân Thiên trong nội tâm một tiếng thở dài. Đại tông chủ, nhị tông chủ, chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Hạo Vân Thiên chắp tay đạo, Vân Thiên, ta tiến đưa các ngươi ly khai. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ giống như là có chút áy náy. Đem Hạo Vân Thiên ba người tống xuất Vân Hà Tông về sau, Kỳ Mỹ lại nhớ tới đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt trước mặt. Đại tông chủ, vừa rồi ngươi đối với Vân Thiên thái độ, có phải hay không có chút quá? Kỳ Mỹ chân mày cau lại, ngươi cảm thấy ta quá phận. Tiêu Vọng Nguyệt nhìn xem Kỳ Mỹ, Vân Thiên, đã từng là Vân Hà Tông nhất đệ tử xuất sắc một trong. Lại nói tiếp, hắn hồi tông môn nhìn xem, ta là thật cao hứng. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng mang ngoại nhân hồi tông môn muốn tiên kiều hội danh ngạch. Ta thật không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Tiên kiều hội danh ngạch ý nghĩa, hắn có thể không rõ ràng lắm. Đây mới là ta phẫn nộ nguyên nhân thực sự. Tiêu Vọng Nguyệt hai tay chắp sau lưng đạo, có thể Vân Thiên nói, cái kia Ngôn Kim là cao cấp thần đan sư thân phận. Hơn nữa, ta nhìn Ngôn Kim tuổi không lớn lắm, cũng đã là chủ thần cảnh giới. Kỳ Mỹ tiếp tục nhíu mày nói ra, ân, cái kia gọi Ngôn Kim võ giả mấy tuổi xác thực không lớn, so Hạo Dương niên kỳ còn muốn nhỏ. Ta như không nhìn lầm, hắn có lẽ không đến 10000 tuổi. Tiêu Vọng Nguyệt gật đầu, về phần thần đan sư thân phận. Vân Thiên chắc có lẽ không ăn nói lung tung, Vân Thiên tính cách, chúng ta đều là giải. Kỳ Mỹ tiếp lời nói ra, tự tính toán người nọ thực là cao cấp thần đan sư, thì như thế nào? Chúng ta trong tông môn, cao cấp thần đan sư cũng không nhiều cái. Thì phải làm thế nào đây? Nếu ta thật làm cho người nọ xem xét Lan Mộc Linh Căn, vạn nhất tăng thêm Lan Mộc Linh Căn tồn tại vấn đề lại thế nào xử lý? Tiêu Vọng Nguyệt liên tiếp mấy vấn đề, Kỳ Mỹ cũng không nói chuyện rồi. Ta đã đạt được Trầm Thanh đan sư trả lời tin tức. Tiêu Vọng Nguyệt gặp Kỳ Mỹ trầm mặc, hắn dừng thoáng một phát còn nói thêm. Cái gì? Trầm Thanh đan sư trả lời tin tức? Nhị tông chủ Kỳ Mỹ trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Trầm Thanh đan sư tự mình trả lời tin tức cho ta, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Hơn nữa, hắn minh xác mà nói, 3 tháng ở trong, đến Vân Hà Thành. Tiêu Vọng Nguyệt cũng lộ ra vẻ tươi cười, thật tốt quá. Có Trầm Thanh đan sư ra tay, chúng ta tông môn Lan Mộc Linh Căn tựu được cứu rồi. Kỳ Mỹ vô cùng mừng rỡ mà nói. Vân Hà Tông bên ngoài, Ngôn Kim tiên sinh, ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hạo Vân Thiên mang theo áy náy mà nói, đại tông chủ người này, kỳ thật còn thật là tốt. Chỉ là có đôi khi, vô cùng bảo thủ rồi. Hạo Vân Thiên lắc đầu liên tục, Vân Thiên vực chủ không cần như thế. Vân Hà Tông không tin ta, cũng bình thường, ai kêu ta tuổi trẻ đấy. Cảnh Ngôn cười cười. Mặc dù trong nội tâm rất là không vui, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hạo Vân Thiên cũng chỉ tốt gật gật đầu. Lúc trước Hạo Dương mang Cảnh Ngôn đi hắn phủ đệ thời điểm, hắn cũng đồng dạng đối với Cảnh Ngôn không tín nhiệm. Phụ thân, tiếp được chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Hà Tông Tiên Kiều hội danh ngạch là không có hy vọng rồi. Nếu không, phụ thân chính là cái kia danh sách đề cử, hay là cho Ngôn huynh a? Ngôn huynh thực lực mạnh như vậy, hắn tham gia Tiên Kiều hội khẳng định so với ta có ưu thế nhiều lắm. Hạo Dương đứng ở một bên nói ra, khoảng cách Tiên Kiều hội bắt đầu, còn có vài chục năm thời gian, đi trước một bước tính toán một bước a. Nếu thật tìm không thấy thứ hai danh ngạch, ta tự đề cử Ngôn Kim tiên sinh tham gia Tiên Kiều hội. Hạo Vân Thiên chăm chú nói ra, Cảnh Ngôn nhìn hai người, không nói gì, đến lúc đó như hắn cùng với Hạo Dương hai người, chỉ có một tham mộ thêm Tiên Kiều hội, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận Hạo Vân Thiên đề cử. Người ta đối đãi ta như bản thân, ta há có thể đối xử mọi người như tệ lý. Đến rồi Vân Hà Thành, ngược lại là có lẽ đi tiếp thoáng một phát của ta một vị lão hữu. Hạo Vân Thiên còn nói thêm, Ngôn Kim tiên sinh, ý của ngươi đâu? Ha ha, ta đi theo Vân Thiên vực chủ tựu là. Cảnh Ngôn không có bất kỳ dị nghị, cười cười nói. Chén trà nhỏ thời gian sau, ba người đi vào mặt khác một tòa hình bầu dục kiến trúc trước khi. Phiêu Miểu Đan Lâu, cái này kiến trúc bên ngoài treo ghi có như vậy 4 chữ bảng hiệu. Đây là một gian đan lâu, Hạo Vân Thiên nói lão hữu, tựu là gian phòng này Phiêu Miểu Đan Lâu lâu chủ. Rất sớm trước khi, Hạo Vân Thiên hay là Vân Hà Tông đệ tử thời điểm, cùng tựu Phiêu Miểu Đan Lâu lâu chủ quen biết, hơn nữa thành lập khởi thâm hậu tình hữu nghị. Phiêu Miểu Đan Lâu, tất nhiên là kinh doanh đan dược sinh ý. Bất quá, lâu chủ bản thân, lại cũng không là thần đan sư thân phận, hắn là một cái người làm ăn. Bất quá, Phiêu Miểu Đan Lâu tại Hạo Yên thần vực nhưng lại có phi thường đại danh khí, là Hạo Yên thần vực công nhận lớn nhất đan lâu một trong. Vân Thiên, ha ha ha, sao ngươi lại tới đây? Rất nhanh, Cảnh Ngôn ba người liền gặp được Phiêu Miểu Đan Lâu lâu chủ. Đây là một cái dáng người thấp bé, làn da ngăm đen nam tử. Này nhân khí tức hùng hậu, Cảnh Ngôn cảm giác, vị này lâu chủ tu vi, có lẽ không tại Hạo Vân Thiên vực chủ phía dưới. Như thế nào, không chào đón vậy sao? Nếu không chào đón, cái kia lập tức nhấc chân tựu đi. Hạo Vân Thiên hay nói giỡn mà nói, không chào đón, ai dám không chào đón Vân Thiên ngươi, lão tử cùng hắn dốc sức liều mạng. Lâu chủ nhà cổ trừng mắt nói, nhìn ra được, Hạo Vân Thiên cùng Phiêu Miểu Đan Lâu lâu chủ quan hệ, xác thực rất thuộc lạc. Chương 1850, lỗ mũi chỉ lên trời. Nhìn thấy cổ thổ vị này lão hiếu, Hạo Vân Thiên vừa rồi tối tăm phiền muộn tâm tình cũng khuyên rất nhiều. Lão hiếu, đây là Hạo Dương, con của ta, hắn khi còn bé ngươi là bái kiến. Hạo Vân Thiên chỉ Hạo Dương, Hạo tiểu tử, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy, cổ thổ nhiệt tình mà nói, ô, chủ thần cảnh giới. Chậc chậc, thật sự là không tệ, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này võ đạo thiên phú, muốn so với phụ thân ngươi còn mạnh hơn. Cố gắng tu luyện, đem để đạt tới cửu đỉnh cũng là hy vọng rất lớn. Cổ Thổ thúc thúc, Hạo Dương há hốc miệng, vị này chính là Ngôn Kim tiên sinh, là cao cấp thần đan sư. Hạo Vân Thiên lại hướng Cổ Thổ giới thiệu Cảnh Ngôn, quả nhiên, nghe được câu này Cổ Thổ thần sắc sửng sốt một chút. Hắn cho rằng Cảnh Ngôn thân phận thì ra là Hạo Vân Thiên một cái vãn bối, không nghĩ tới Hạo Dương lại xưng Ngôn Kim tiên sinh, nhưng lại nói người trẻ tuổi này là cao cấp thần đan sư. Không tự kìm hãm được ở bên trong, Cổ Thổ biểu lộ nghiêm mặt không ít. Thật sự là không có nhìn ra, Ngôn Kim tiên sinh, Cổ Thổ đối với Cảnh Ngôn chắp tay, trong lời nói có chút tôn kính. Một cái cao cấp thần đan sư, đáng giá hắn Cổ Thổ tôn kính. Hắn là khai đan lâu, nhiều cùng cao cấp thần đan sư tiếp xúc, đương nhiên là có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cổ Thổ lâu chủ khách khí, Cảnh Ngôn chắp tay hoàn lễ. Lão hữu, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, Ngôn Kim tiên sinh đan đạo năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở Vân Hà Thành, Ngôn Kim tiên sinh có lẽ có rảnh rỗi. Ngươi nếu không thừa cơ tìm Ngôn Kim tiên sinh luyện mấy lô đan dược, đây chính là ngươi tự tổn thất của mình. Hạo Vân Thiên vừa cười vừa nói, Cổ Thổ ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi lão hữu, vừa rồi ta lúc tiến vào, giống như chứng kiến không ít cao cấp thần đan sư tại ngươi tại đây qua lại. Hạo Vân Thiên ngược lại nói ra, đúng vậy a, đoạn thời gian này, ta thế nhưng mà người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Cổ Thổ liền nói, Vân Thiên, ngươi có lẽ trở lại Vân Hà Tông đi à nha. Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn xảy ra vấn đề, cái này bất chính triệu tập đại lượng cao cấp thần đan sư đến Vân Hà Thành trị liệu Lan Mộc Linh Căn sao? Ta cũng bởi vậy được lợi rồi, cái này trăm năm qua, mấy chục tên cao cấp thần đan sư tụ tập ở chỗ này của ta, chàng diện kia. Vân Hà Tông làm Hạo Yên thần vực tam đại thế lực một trong, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Vân Hà Tông phát ra mời về sau, liền có nguyên một đám cao cấp thần đan sư theo bốn phương tám hướng hội tụ đến Vân Hà Thành. Mà ngay cả một ít liền nhau thần vực, đều có chút ít cao cấp thần đan sư chuyên môn tới. Dùng Cổ Thổ sinh ý nghĩ, tự nhiên nhìn ra cực lớn mấu chốt buôn bán, cho nên trải qua một phen vận tác, đem những cao cấp này thần đan sư thỉnh đã đến chính mình đan trong lầu. Nguyên lai là như vậy, Hạo Vân Thiên gật gật đầu, khó trách đại tông chủ không quan tâm Ngôn Kim tiên sinh cái này cao cấp thần đan sư, nguyên lai tông môn đã sớm phát ra mời rồi. Mấy người ngồi xuống, nước trà rất nhanh dâng đến, nói chuyện phiếm sau khi... Ngôn Kim tiên sinh, đi, ta mang ngươi đi nhận những thứ khác thần đan sư. Cổ Thổ đề nghị đạo, cái này, Cảnh Ngôn có chút trầm ngâm, hắn đối với nhận thức không biết mặt khác cao cấp thần đan sư, xác thực không có gì quá lớn hứng thú. Bất quá không đợi hắn cự tuyệt, Cổ Thổ tự lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng chỉ phải đi theo đi. Tại một gian Cổ Thổ tạm thời thiết lập trong đại sảnh, đang có một hai chục tên cao cấp thần đan sư ở chỗ này luận đan, toàn bộ đại sảnh hào khí, có chút náo nhiệt. Có thần đan sư, bởi vì biện luận trong ai cũng không thể nói phục ai, tự tranh được mặt đỏ tới mang tai, nước miếng tung bay. Nhìn thấy Cổ Thổ lâu chủ mang theo một người tuổi còn trẻ tiến đến, bọn hắn mới đều tạm thời im ngay, chuyển mục nhìn về phía hai người. Đối với Cổ Thổ lâu chủ, tại đây tuyệt đại đa số thần đan sư vẫn tương đối khách khí, dù sao bắt người tay ngắn ăn người miệng đoạn, bọn hắn ở chỗ này mỗi ngày ăn uống chùa, Cổ Thổ lâu chủ thế nhưng mà hào phóng được vô cùng. Cổ Thổ lâu chủ, rất nhiều đan sư đều đứng người lên chắp tay. Ha ha, chư vị đan sư tiên sinh, ta đến đem cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Ngôn Kim tiên sinh, cũng là cao cấp thần đan sư. Cổ Thổ ha ha cười cười, giới thiệu Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đối với chúng thần đan sư chắp tay, Ngôn Kim thần đan sư thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không biết đến từ cái đó một tòa thần vực. Một gã thần đan sư hỏi, tại đây tuyệt đại đa số thần đan sư đều là Hạo Yên thần vực. Mà Hạo Yên thần vực cao cấp thần đan sư, bọn hắn giúp nhau đều biết. Bây giờ đối với Cảnh Ngôn, bọn hắn không biết thậm chí cảm giác lạ lắm, cho nên tự phán đoán Cảnh Ngôn không phải Hạo Yên thần vực thần đan sư. Ta là Bích Khê thần vực tới. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, nguyên lai là Bích Khê thần vực thần đan sư. Người nọ gật gật đầu, theo Cảnh Ngôn trả lời, có không ít thần đan sư đều lộ ra không cho là đúng biểu lộ. Bích Khê thần vực thần đan sư không được tốt lắm. Dù sao, chỉ là trung đẳng thần vực mà thôi. Ngôn Kim tiên sinh tới ngồi, cũng có nhiệt tình một điểm, mời đến Cảnh Ngôn. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn cũng là cao cấp thần đan sư, tự tính toán trong nội tâm không cho là đúng, vậy cũng không thể bỏ qua cao cấp thần đan sư cái này thân phận. Cảnh Ngôn thuận thế cũng tự ngồi xuống. Tiếp được, Cảnh Ngôn mỗi ngày đại đa số thời gian, cũng sẽ ở cái này đại sảnh ở trong, nghe mặt khác cao cấp thần đan sư luận đan. Cùng với khác đan sư không giống với, Cảnh Ngôn ít xen vào nhiều lời, chỉ là yên tĩnh nghe. Nghe được một ít so sánh buồn cười địa phương, hắn tự nhếch miệng, cũng không nói thêm cái gì đi uốn nắn. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt hai tháng về sau. Ngày hôm nay, Phiêu Miểu Đan Lâu, đến rồi một vị chính thức đại nhân vật. Trầm Thanh Đan Sư đến rồi. Đại sảnh bên ngoài, có người gào to một tiếng. Ngay sau đó, Cổ Thổ Lâu Chủ, tự cùng một gã mặc áo bào hồng lão giả đi đến. Trên thực tế, Cổ Thổ Lâu Chủ, là theo tại đây áo bào hồng lão giả sau lưng, nhìn về phía trên có chút giống là tùy tùng thân phận. Cổ Thổ Lâu Chủ trên mặt, tràn đầy kính sợ cùng nịnh nọt thần sắc. Vị này Trầm Thanh Đan Sư, thế nhưng mà hắn tự mình ra khỏi thành, nghênh nhận lấy. Hắn tại Vân Hà Thành ngoài cửa thành, trọn vẹn đợi mấy canh giờ thời gian, rốt cục chờ đến Trầm Thanh Đan Sư. Mặc dù đợi mấy canh giờ thời gian, có thể Cổ Thổ Lâu Chủ cảm thấy rất đáng. Thử hỏi, tại toàn bộ Hạo Yên Thần vực ở trong, có mấy gian đan lâu, may mắn thỉnh đến qua Trầm Thanh Đan Sư. Rầm rầm, toàn bộ đại sảnh ở trong, mười mấy cái cao cấp thần đan sư, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đứng lên. Nguyên một đám, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, có người trong mắt đều đỏ lên, thậm chí có người kích động được thân hình đều đang run rẩy. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, vốn là, hắn cũng ý định đứng lên. Bất quá, đương hắn chứng kiến cái kia gọi Trầm Thanh Đan Sư, một bộ lỗ mũi chỉ lên trời ti thái về sau, trong nội tâm tựu không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Cảnh Ngôn thân thể tại trên ghế ngồi bỗng nhúc nhích, còn không có đứng lên. Trầm Thanh Đan Sư, bái kiến Trầm Thanh đại nhân, Trầm Thanh tiền bối, từng tiếng ân cần thăm hỏi, theo chúng cao cấp thần đan sư trong miệng phát ra. Mà cái kia thần sắc, tựa hồ rất hưởng thụ mọi người ân cần thăm hỏi cùng lấy lòng, hắn trong lỗ mũi nhẹ khẽ hừ một tiếng, liền sải bước đi đến. Hai tay chắp sau lưng, một bộ đệ nhất thiên hạ thần thái biểu lộ không bỏ sót. Bất quá, đột nhiên tầm đó, hắn tựu dừng lại thân thể. Chương 1851, lão thất phu mắng ai? Quá đột xuất rồi, toàn bộ trong đại sảnh, mấy chục người, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài toàn bộ đều đứng đấy nghênh đón Trầm Thanh. Cảnh Ngôn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, muốn không đột xuất cũng khó khăn. Dù là Trầm Thanh lỗ mũi chỉ lên trời, cũng rất nhanh tựu thấy được ngồi ở chỗ kia Cảnh Ngôn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Cảnh Ngôn trên người thời điểm, trong ánh mắt, đã hiện lên nồng đậm không vui cùng chán ghét. Tựa hồ là phát giác được Trầm Thanh biểu lộ biến hóa, trong đại sảnh phần đông đan sư, sau đó cũng đều thấy được ngồi ở chỗ kia Cảnh Ngôn. Lần này tử, chấn động cũng không nhỏ, trong lòng mỗi người đều nhấc lên chấn động. Cái này Ngôn Kim, rõ ràng còn ngồi, chẳng lẽ hắn không thấy được Trầm Thanh tiền bối tiến đến. Quá làm càn, thật sự là quá làm càn, nhìn thấy Trầm Thanh đại nhân, hắn rõ ràng không đứng lên nghênh đón. Chẳng lẽ, hắn không biết Trầm Thanh đại nhân là ai? Thế nhưng mà điều này sao có thể? Tự tính toán hắn là Bích Khê thần vực cái này trung đẳng thần vực cao cấp thần đan sư, cũng tuyệt đối sẽ không biết Trầm Thanh đại nhân. Không có người mở miệng, nhưng là mỗi người, trong nội tâm đều sinh ra cùng loại tâm ti. Ngay tiếp theo, rất nhiều người nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều lộ ra một tia không thích. Tại Trầm Thanh sau lưng Cổ Thổ Lâu Chủ, cũng là đã giật mình. Vậy là ai? Đây không phải là lão hữu Vân Thiên mang đến Ngôn Kim đan sư sao? Cái này tình huống như thế nào? Hắn vì sao đối với Trầm Thanh đan sư đến thờ ơ? Cổ Thổ Lâu Chủ, người này lạ mắt. Trầm Thanh ngưng ngưng con mắt, chuyển mục nhìn về phía Cổ Thổ, thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn trong lời nói chỉ người, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Bất quá, ở đây cao cấp thần đan sư bên trong, tại hắn xem ra lạ mắt, tuyệt đối không phải Cảnh Ngôn một cái. Tại đây đan sư đại đa số đều là Hạo Yên thần vực không sai, nhưng cũng có bộ phận là đến từ mặt khác thần vực cao cấp thần đan sư, hắn không có khả năng nhận thức toàn bộ người. Cái này, vị này chính là Ngôn Kim đan sư, Cổ Thổ cũng phiền muộn được rất, vội vàng cười làm lành, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ngôn Kim đan sư, vị này chính là Trầm Thanh tiên sinh. Cổ Thổ tăng thêm ngữ khí, đối với Cảnh Ngôn nói ra, ánh mắt liên tục ý bảo, ý là lại để cho Cảnh Ngôn nhanh lên đứng lên, tuyệt đối không thể đắc tội vị này Trầm Thanh đan sư. Cổ Thổ lâu chủ, Cảnh Ngôn đối với Cổ Thổ cười cười, đánh nữa cái bắt chuyện. Ánh mắt của hắn, cũng không hướng Trầm Thanh trên người di động. Ở đây đan sư nhóm, khí tức đều ồ ồ không ít. Cổ Thổ quả thực muốn điên rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác đi ra, đành phải không ngừng đối với Trầm Thanh nói tốt, sợ Trầm Thanh một cái mất hứng phẩy tay áo bỏ đi. Không biết tôn ti thứ đồ vật, Trầm Thanh thấp giọng mắng một câu, thanh âm mặc dù không cao, nhưng này gian đại sảnh không gian cũng không phải rất lớn, hắn những lời này, mỗi người đều nghe được tinh tầng. Mọi người cũng biết, Trầm Thanh đan sư mắng người, tựu là vị này Ngôn Kim đan sư. Cảnh Ngôn lông mi vừa nhấc, ánh mắt rồi đột nhiên quét về phía Trầm Thanh, muốn ngôn ngữ đánh trả. Đột nhiên, tại Cảnh Ngôn bên người Giải Am đan sư lôi kéo Cảnh Ngôn ống tay áo. Giải Am đối với Cảnh Ngôn lắc đầu, lại truyền âm nói, Ngôn Kim đan sư, ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Vị này Trầm Thanh đan sư, là ở luận đan đại điển bên trên đoạt giải nhất qua nhân vật. Ngươi đắc tội hắn, tự quá không sáng suốt rồi. Đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn cơ hồ mỗi ngày đều đến đại sảnh. Cho nên, cũng đều biết những đan sư này, trong đó cùng Giải Am quan hệ, thân mật nhất, mặc dù quen biết không lâu, có thể coi như là bằng hữu quan hệ. Giải Am nhắc nhở, tự nhiên là hảo ý. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn đắc tội Trầm Thanh, cái kia xác thực phi thường không sáng suốt, Trầm Thanh tại đan sư giới ảnh hưởng quá lớn. Giải Am nói luận đan đại điển, là thần giới đan sư liên minh tổ chức thịnh hội. Đan sư liên minh, là một cái rất rời rạc tổ chức, bất luận cái gì đan sư, cho dù là cấp thấp thần đan sư đều có thể tùy thời gia nhập cũng có thể tùy thời ly khai. Bất quá, đan sư liên minh tổ chức luận đan đại điển, nhưng lại đã bị cơ hồ toàn bộ thần giới đan sư coi trọng. Ở tại thần giới có một cái không quy củ bất thành văn, cái kia chính là, chỉ có tại luận đan đại điển bên trên đoạt giải nhất qua đan sư, mới thật sự là đỉnh tiêm cao cấp thần đan sư. Cái này Trầm Thanh, tự là tại luận đan đại điển bên trên đoạt giải nhất qua cao cấp thần đan sư. Chính là bởi vì như thế, địa vị của hắn mới hội cao như thế. Toàn bộ đại sảnh nhiều như vậy cao cấp thần đan sư, vừa thấy được hắn, lập tức tự cung kính thi thái. Ở tại thần giới, cơ hồ từng cái cao cấp thần đan sư, đều muốn tại luận đan đại điển bên trên đoạt giải nhất cho rằng chính mình mục tiêu cuối cùng. Nghe được Giải Am truyền âm, Cảnh Ngôn lần nữa nhíu mày. Hắn vốn định ngôn ngữ đánh trả, nhưng kinh Giải Am như vậy một đánh gãy, cũng tự hủy bỏ ý nghĩ này. Cảnh Ngôn đối với Giải Am cười cười, không nói gì thêm. Có thể Cảnh Ngôn nhẫn nại, cũng không có nghênh đón Trầm Thanh tử tế. Ở đâu xuất hiện đồ hỗn trướng, càng như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có giáo dưỡng. Trầm Thanh lại nhục mạ một câu, có lẽ tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn nhường nhịn, tự là nhu nhược biểu hiện. Chứng kiến hắn tiến đến, Cảnh Ngôn không có đứng dậy nghênh đón, tự là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, lại để cho hắn mặt có tổn hại. Hắn muốn thông qua nhục nhã phương thức, đem tổn thất mặt cho bù trở lại. Không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có giáo dưỡng, loại lời này bên trên nhục nhã, người bình thường ai có thể chịu được. Cảnh Ngôn lửa giận, thoáng cái nhảy lên, lão thất phu mắng ai? Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ kia, quát lớn, lão phu mắng ngươi thì như thế nào? Trầm Thanh hơi chút dừng thoáng một phát, hình như là thật không ngờ Cảnh Ngôn dám chống đối chính mình, sau đó tự phi thường cường thế như thế nói một câu. Bất quá, hắn câu này nói vừa xong, đã cảm thấy tựa hồ ở đâu có chút không đúng. Ở đây mặt khác đan sư, cũng đều rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cảnh Ngôn nói là lão thất phu mắng ai, mà Trầm Thanh đan sư lại đáp lại lão phu mắng ngươi thì như thế nào? Đây không phải tương đương thừa nhận, chính mình là lão thất phu sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Có người tựa hồ là muốn cười, có thể lại không dám cười đi ra, đành phải nghẹn lấy, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Chết tiệt đồ hỗn trướng, ngươi dám mắng lão phu? Trầm Thanh trừng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thật sự là buồn cười. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, lão thất phu, ta ngồi ở chỗ này hảo hảo, ngươi sau khi đi vào, tự ngôn ngữ nhục mạ ta. Ta nhẫn ngươi một lần, ngươi lại nhục hai ta lần. Trong thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có ngươi mắng người khác tự không cho phép người khác mắng quy củ của ngươi? Ngươi, Trầm Thanh nổi giận đùng đùng, lão phu tiến đến, ngươi lại không dậy nổi thân nghênh đón, lão phu mắng ngươi, chẳng lẽ không nên? Ngươi thật đúng là rất là buồn cười, ta lại không biết ngươi, ngươi tiến đến, ta vì sao phải đứng dậy nghênh đón? Cảnh Ngôn bĩu môi khinh thường nói ra, nghe được câu này, Trầm Thanh khí tức có chút ngưng tụ. Hắn tâm ti đi lòng vòng, còn thật không biết tiếp được nên như thế nào đánh trả rồi. Danh tiếng của mình mặc dù lớn, có thể mọi người đều nói không biết mình. Còn nữa nói, tự tính toán người ta nhận biết mình, giống như cũng có thể không dậy nổi thân nghênh đón. Trầm Thanh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu không có thể nói ra lời nói đến. Trầm Thanh tiên sinh, Trầm Thanh tiên sinh, ngươi xin mời ngồi. Hắc hắc. Ngôn Kim đan sư tuổi trẻ, lại là theo Bích Khê thần vực đến, trước khi là thật không biết ngươi. Cổ thổ rốt cục lấy lại tinh thần nói ra, chương 1852, không thua Trầm Thanh. Ý ở ngoài lời, nói đúng là Cảnh Ngôn cô lậu quả văn, ngươi Trầm Thanh tiên sinh là đại nhân vật, làm gì cùng một tiểu nhân vật không chấp nhặt đâu. Cảnh Ngôn nghe ra cổ thổ có làm thấp đi ý của mình, bất quá hắn ngược lại là không có quá chú ý. Hắn có thể hiểu được cổ thổ lâu chủ tâm tình. Đối mặt Trầm Thanh loại này tại luận đan đại điển bên trên đoạt giải nhất qua đỉnh cấp đan sư, cổ thổ cẩn thận hầu hạ, cũng phù hợp hắn một cái thương nhân phẩm tính. Trầm Thanh sắc mặt nhiều lần biến ảo về sau, rốt cục không có nói sau. Hắn ý thức được cái này gọi Ngôn Kim người, có chút miệng lưỡi bén nhọn, mình nếu là cùng hắn dây dưa, không nói trước có thể hay không mắng qua được đối phương, đúng là vẫn còn giảm thân phận của mình. Hắn hừ một tiếng, đi vào bên trên thủ vị trí ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi. Trầm Thanh đối với chúng nhân nói, đa tạ tiền bối, mười mấy cái cao cấp thần đan sư, nhao nhao ngồi xuống. Đón lấy, tựu là một đám người không ngừng nói thật nghe lời nịnh nọt, đập trầm thanh mã thí. Cảnh Ngôn cảm thấy thật sự không có ý gì, liền đứng dậy đã đi ra. Cái kia Ngôn Kim, thực hư không tưởng nổi. Đúng đấy, đối với Trầm Thanh đại nhân đều như thế vô lễ, thật đúng là cao ngạo. Hai tháng này đến, người này tại trước mặt chúng ta, thái độ ngược lại là coi như đoan chính, lại chẳng biết tại sao hôm nay như thế bướng bỉnh. Cảnh Ngôn vừa rời đi đại sảnh, những cao cấp kia thần đan sư, tự nguyên một đám ở sau lưng nói lên Cảnh Ngôn nói bậy. Tốt rồi, một tiểu nhân vật mà thôi, lão phu há có thể cùng hắn không chấp nhận, không duyên cớ giảm lão phu thân phận. Trầm Thanh hé mắt, cái kia trong ánh mắt, rất là vui sướng, nhưng trong miệng lại giả trang ra một bộ khinh thường so đo bộ dạng. Vân Thiên, ngươi có thể thực đem ta hại khổ rồi. Cổ Thổ nhìn thấy Hạo Vân Thiên, mà bắt đầu kể khổ. Lão hữu, lời này của ngươi từ đâu nói lên? Hạo Vân Thiên vẻ mặt khó hiểu, hắn ngược lại là biết rõ, Cổ Thổ hôm nay sáng sớm tựu đi thành bên ngoài chờ gối thanh thần đan sư. Đối với Trầm Thanh, Hạo Vân Thiên cũng nhiều có nghe thấy, biết rõ đó là một đan đạo bên trên nhân vật đứng đầu. Đương Hạo Vân Thiên nghe xong Cổ Thổ nói lên về trước khi ở đại sảnh chuyện đã xảy ra, Hạo Vân Thiên biểu lộ cũng cổ quái. Vân Thiên, ngươi nói ngươi đến cùng từ nơi này tìm đến cái này Ngôn Kim. Ai, nếu không phải xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta hiện tại nhất định sẽ đem người này đuổi đi ra. Cổ Thổ mất mặt nói, lúc ấy ở đại sảnh, hắn xác thực sinh ra nịnh nọt Trầm Thanh đuổi đi Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu. Nhưng nghĩ đến cùng Hạo Vân Thiên giao tình, hắn hay là nhịn xuống dưới. Hạo Vân Thiên nhíu mày, lão hữu, người ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. A, Cổ Thổ nghi hoặc nhìn Hạo Vân Thiên, Ngôn Kim tiên sinh hiện tại danh khí, khẳng định xa không bằng Trầm Thanh đan sư. Trầm Thanh đan sư đến Phiêu Miểu đan lâu, trong thời gian ngắn, đối với ngươi xác thực có rất lớn chỗ tốt. Thế nhưng mà lâu dài mà nói, ngươi giao hảo Ngôn Kim tiên sinh, chỗ tốt tuyệt đối sẽ rộng lớn tại giao hảo Trầm Thanh đan sư. Hạo Vân Thiên chân thành ngữ khi nói ra, lời này nói như thế nào? Cổ Thổ biểu lộ cũng nghiêm túc lên, hắn đối với Hạo Vân Thiên phi thường hiểu rõ, cho nên tinh tầng, Hạo Vân Thiên cũng không phải cái loại này bắn tên không đích người. Hắn đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Lời nói thật muốn nói với ngươi, Ngôn Kim tiên sinh tại đan đạo bên trên năng lực, chỉ sợ so với kia Trầm Thanh đan sư còn mạnh hơn một ít, ít nhất không thua Trầm Thanh đan sư. Hạo Vân Thiên thấp giọng nói ra, điều này sao có thể? Cổ Thổ vô ý thức đạo, ngươi đừng đánh gãy ta. Hạo Vân Thiên chừng Cổ Thổ liếc, ta nói đúng là Ngôn Kim tiên sinh hiện tại đan đạo năng lực, cũng không phải là nói tương lai của hắn. Hiện tại Ngôn Kim tiên sinh, đan đạo năng lực có lẽ tựu không thể so với Trầm Thanh chênh lệch, hắn còn trẻ, về sau chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Ta nói như vậy, đương nhiên là có căn cứ. Hạo Vân Thiên thanh âm rất thấp, một vạn năm trước khi, Hạo Dương trùng kích chủ thần cảnh giới thất bại, đạo cung bị trọng thương không cách nào khôi phục, chỉ có Cửu Hà đan mới có thể lại để cho Hạo Dương đạo cung khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì, đạo cung trọng thương, muốn Cửu Hà đan, cái này, Cửu Hà đan quá hiếm thấy, ngay cả ta đều làm cho không đến. Cổ Thổ lập tức kinh âm thanh đạo, bất quá sau đó hắn lại nhăn lại hai hàng lông mày, không đúng. Trước khi ta thấy Hạo Dương thời điểm, hắn đã là chủ thần cảnh giới. Như đạo cung không có khôi phục, làm sao có thể tấn chức chủ thần? Ai, ngươi lại đánh gãy của ta lời nói. Hạo Vân Thiên lắc đầu tức giận nói. Hảo hảo hảo, ngươi nói, từ giờ trở đi ta không nói. Cổ Thổ vội vàng nói. Theo Hạo Dương đạo cung bị hao tổn về sau, ta liền một mực siêu tập luyện chế Cửu Hà đan tài liệu. Hao phí vô số tài nguyên, trọn vẹn dùng trên vạn năm thời gian, rốt cục đem luyện chế Cửu Hà đan tài liệu gom góp. Hạo Vân Thiên nhớ tới cái này chuyện cũ, vẫn là thổn thức được vô cùng. Cổ Thổ nhìn xem Hạo Vân Thiên, muốn nói chẳng lẽ là Ngôn Kim đan sư luyện chế ra Cửu Hà đan. Nếu quả thật như thế, cái này vị Ngôn Kim đan sư, đan đạo năng lực thật sự rất mạnh. Chỉ cần luyện chế Cửu Hà đan phần này lý lịch, cũng đủ để lại để cho hắn đưa thân tầng cao nhất cao cấp thần đan sư hàng ngũ. Dù sao, có thể luyện chế Cửu Hà đan cao cấp thần đan sư, số lượng rất ít rất ít. Bất quá nghĩ đến Hạo Vân Thiên lời còn chưa nói hết, hắn nhịn được không có mở miệng. Ta mời đến Bích Khê thần vực mạnh nhất thần đan sư Quảng Lạc, hỗ trợ luyện chế Cửu Hà đan. Hạo Vân Thiên tiếp tục nói, Quảng Lạc cái này thần đan sư, Cổ Thổ cũng đã được nghe nói, không hề nhược danh khí. Nhưng là, Quảng Lạc đan sư chỉ có ba thành nắm chắc. Cuối cùng nhất, hắn cũng xác thực không có luyện chế ra Cửu Hà đan, lãng phí một cách vô ích một phần tài liệu, kể cả Bỉ Ngạn Hoa. Hạo Vân Thiên chính mình lắc đầu nói, chứng kiến Cổ Thổ con mắt trợn tròn nhìn mình chằm chằm, Hạo Vân Thiên nói tiếp, về sau, tựu là Ngôn Kim tiên sinh xuất thủ. Hắn không có sử dụng Bỉ Ngạn Hoa, tựu luyện chế ra Cửu Hà đan. Cái gì, điều đó không có khả năng. Cổ Thổ sắc mặt đại biến, rốt cuộc nhịn không được, há miệng mà ra nói không có khả năng. Không có khả năng, Hạo Vân Thiên nở nụ cười một tiếng, Hạo Dương phục dụng Cửu Hà Đan, đạo cung hoàn toàn khôi phục, hôm nay đã là thuận lợi đột phá đến chủ thần cảnh giới. Cổ Thổ gắt gao nhìn xem Hạo Vân Thiên, hồi lâu không nói gì. Mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn biết rõ, Hạo Vân Thiên nói là sự thật. Hạo Dương lúc trước hắn đều thấy được, xác thực bước vào chủ thần cảnh giới, lại khó có thể tin, nhưng cái này đã chuyện đã xảy ra, làm sao có thể giả bộ. Thật lâu, Cổ Thổ đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trong nội tâm giống như sóng to gió lớn. Khó trách Vân Thiên đối với cái kia Ngôn Kim tiên sinh như thế tôn trọng, còn nói hắn đan đạo năng lực có lẽ không tại Trầm Thanh đan sư phía dưới. Không cần Bỉ Ngạn Hoa, tự luyện chế ra Cửu Hà đan, đây quả thực nghe rợn cả người, như truyền đi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ thần giới. May mắn, ta không có làm chuyện điên rồ. Đã qua một hồi lâu, Cổ Thổ mới hít sâu một hơi nói ra. Chợt, hắn lại biến sắc, Vân Thiên, ta vừa rồi trong lời nói chỉ sợ có chút đắc tội Ngôn Kim tiên sinh. Ngươi nói, ta muốn hay không qua đi nói lời xin lỗi. Nghĩ đến trước khi ở đại sảnh, hắn có làm thấp đi cảnh ngôn ý tứ, không khỏi có chút bất an. Ngươi nói những lời kia, cũng không phải vướng bận, Ngôn Kim tiên sinh không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Lúc trước hắn tại của ta vực chủ phủ đệ, ta so ngươi lại càng không có thể, Ngôn Kim tiên sinh cũng không trách tội. Cho nên, cũng không cần tận lực đi xin lỗi, về sau chú ý một ít tựu là. Hạo Vân Thiên lắc đầu nói, chương 1853, dõng dạc. Mấy ngày sau, mau mau nhanh, lão đệ nhanh theo ta đi. Cảnh ngôn gian phòng, Giải Am gõ cửa sau khi đi vào, gấp nói gấp. Lão ca, ngươi lôi kéo ta muốn đi đâu? Cảnh ngôn giờ khóc giờ cười. Tự nhiên là tới chống đỡ tầng đại sảnh, lão đệ ta đã nói với ngươi, Trầm Thanh tiên sinh hôm nay diễn giải, lập tức tự muốn bắt đầu. Đây chính là cơ hội khó được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Giải Am vẻ mặt nghiêm mặt, diễn giải, Trầm Thanh, Cảnh ngôn biết rõ Giải Am nói Trầm Thanh diễn giải. Giảng chính là đan đạo. Bất quá, Cảnh ngôn đối với cái này cũng không có gì hứng thú. Hắn mấy ngày nay, thậm chí đều không có đi qua tầng cao nhất đại sảnh, tự thì không muốn thấy Trầm Thanh, còn có những không muốn ra mặt kia hận không thể thè lưỡi ra liếm Trầm Thanh ngón chân ra hỏa. Lão ca, chính ngươi đi thôi. Cái này, ta tự không đi. Cảnh ngôn là thực không muốn đi. Lão đệ a, người cái này có thể tự không đúng. Cái kia Trầm Thanh là người nào? Ta không phải nói hắn phẩm hạnh thật tốt, mà là nói hắn đan đạo năng lực. Luận sự, hắn đan đạo năng lực xác thực cường hãn. Lão đệ ngươi không thích Trầm Thanh người này, nhưng lại cùng đan đạo không có thù a. Chúng ta a, không thể ra mặt quá mỏng, ta biết rõ ngươi là sợ những hỗn đản kia dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi, có thể có đôi khi, ra mặt dày mới có thể xài được. Giải Am khuyên bảo lấy, còn nữa nói, nơi này là Phiêu Miểu Đan Lâu, ngươi lại không phải đi Trầm Thanh trong nhà, ngươi lo lắng cái gì? Giải Am người này xác thực tương đối hiền hậu, cũng không vì Cảnh ngôn đắc tội Trầm Thanh tựu làm bất hòa Cảnh ngôn. Cảnh ngôn trầm ngâm một chút, đúng vậy a, nơi này là Phiêu Miểu Đan Lâu, cũng không phải cái kia Trầm Thanh địa bàn. Mình cần gì, lựa chọn tránh cái kia Trầm Thanh, được rồi, vậy thì qua đi xem. Cảnh ngôn đáp ứng xuống, hai người tới đại sảnh thời điểm, tại đây đã tụ đầy đan sư, khoảng chừng 40 người tả hữu, muốn so với vài ngày trước Trầm Thanh đến cái kia thiên còn náo nhiệt. Chứng kiến Cảnh ngôn tiến đến, không ít người đều đem ánh mắt hướng Cảnh ngôn trên người quan sát. Ánh mắt kia hàm nghĩa, cũng đều không sai biệt lắm. Không biết xấu hổ, hừ, vài ngày trước không phải tại Trầm Thanh tiền bối trước mặt cuồng ngạo sao? Hiện tại làm sao tới? Đối với Trầm Thanh tiền bối không tôn trọng, còn có mặt mũi đến nghe Trầm Thanh tiền bối diễn giải. Ta nhổ vào, một đôi ánh mắt, chân trụi lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Đối với cái này, Cảnh ngôn trợn trắng mắt sủi cười một tiếng. Đợi chén trà nhỏ nhiều thời gian, Trầm Thanh đến rồi. Đan sư nhóm, tất nhiên là đứng dậy nghênh đón, cung kính ân cần thăm hỏi. Mà Cảnh ngôn, đương nhiên là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích nhất chú mục chính là một cái. Trầm Thanh ánh mắt, hung hăng theo Cảnh ngôn trên người như đao tử khoét tới. Chỉ là lúc này đây, Trầm Thanh không có tại vì thế cùng Cảnh ngôn mắng nhau. Tất cả mọi người ngồi, Trầm Thanh sau khi ngồi xuống, đè ép áp tay, mọi người lục tục ngồi xuống, nói nhảm tự nhiều lời, hôm nay ở chỗ này, ta tự cùng chư vị nói một câu chính mình một ít đan đạo tâm đắc. Nói được không tốt đâu rồi, mọi người tự bao hàm một hai. Như chư vị cảm thấy ta nói rất đúng chính mình có trợ giúp đâu rồi, ta đây cũng tự đã hài lòng. Trầm Thanh mỉm cười, ra vẻ đạo mạo bộ dạng, lại là một mảnh mã thí âm thanh. Cảnh ngôn híp mắt, một chữ cũng không nói. Tiếp được, Trầm Thanh mà bắt đầu giảng giải đan đạo. Thằng này lý luận tri thức, xác thực rất vững chắc, nói về đến một bộ một bộ. Liền Cảnh ngôn đều không thể không có chút bội phục rồi. Trong đại sảnh đan sư nhóm, thì là càng thêm si mê, cả đám đều vô cùng kính nể ánh mắt nhìn xem Trầm Thanh. Đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ ra hỏa, thật là có một ít bổn sự. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, bất quá, thì ra là có một ít bổn sự mà thôi. Dù sao đối với Cảnh Ngôn mà nói, Trầm Thanh đã nói đan đạo, đối với chính mình cũng không có gì trợ giúp. Song phương tại trên độ cao có rõ ràng chênh lệch, đương nhiên là Cảnh Ngôn tại chỗ cao, Trầm Thanh tại thấp chỗ. Càn Khôn đan đạo, há lại Trầm Thanh luyện đan tâm đắc có thể so sánh với hay sao? Hơn nữa dùng Trầm Thanh loại người này tâm tính, nhất định sẽ có chỗ giữ lại. Trầm Thanh nước miếng tung bay, người phía dưới như si mê như say sưa. Nhìn xem phía dưới những cái kia như ẩm quỳnh tơ ngọc lộ cao cấp thần đan sư, Trầm Thanh tâm tình cũng là thích ý được vô cùng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Cảnh Ngôn trên người, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn tại bĩu môi, giống như đối với chính mình giảng thuật đan đạo không cho là đúng bộ dạng. Còn muốn đến mấy ngày trước khi tiểu tử này nhục chửi mình vi lão thất phu, Trầm Thanh lửa giận lại xông ra. Vị kia Ngôn Kim đan sư, Trầm Thanh đình chỉ giảng đan, nhìn qua Cảnh Ngôn, trong đại sảnh phần đông say mê cao cấp thần đan sư, cũng lục tục tỉnh táo lại. Bá bá, ánh mắt đều chuyển hướng Cảnh Ngôn. Có việc, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn lại Trầm Thanh, không có né tránh ý tứ. Lão phu nhìn ngươi mặt lộ vẻ khinh thường, chẳng lẽ là cảm thấy lão phu nói được không tốt sao? Trầm Thanh đè nặng nộ khí, cố gắng lại để cho thanh âm của mình bằng phẳng một ít. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ngươi nói được không, ta thật không biết. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, a, chẳng lẽ là lão phu nói được quá phức tạp đi, ngươi không cách nào lý giải trong đó áo nghĩa. Ngươi thực là cao cấp thần đan sư. Tại đây đan sư, giống như chỉ một mình ngươi nghe không hiểu. Trầm Thanh ánh mắt sáng ngời, cái này gọi Ngôn Kim người không thể lý giải chính mình đã nói, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội, hung hăng dẫm dẫm mạnh cái này tiểu nhi dùng phát tiết trong lòng lửa giận. Quả nhiên, trong đại sảnh truyền ra một mảnh cười nhạo âm thanh. Trầm Thanh tiền bối giảng đan, đó là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phi thường dễ dàng lý giải, cái này gọi Ngôn Kim người rõ ràng đều nghe không hiểu, hắn thực là cao cấp thần đan sư sao? Không phải là lừa đảo a? Suy nghĩ một chút, thật đúng là có khả năng. Hai tháng trước thời gian, thằng này mặc dù thường xuyên đến đại sảnh, nhưng giống như chưa bao giờ cùng người luận đan. Có lẽ, tựu là trong bụng không có hàng. Ngươi sai rồi, Cảnh Ngôn nghiêm trang, thật sự là, ta căn bản không có nghe ngươi đang nói cái gì. Vừa rồi, ta suy nghĩ sự tình khác, ngươi nói cái gì? Trầm Thanh chính chuyển ý niệm trong đầu, nghĩ đến tiếp được như thế nào làm thấp đi cái này gọi Ngôn Kim tiểu nhi, lại không nghĩ rằng, nghênh đón đối phương một câu như vậy lời nói. Hỗn đản này, lại còn nói căn bản là không có nghe chính mình đang nói cái gì. Đáng giận, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Trầm Thanh, gì từng trải qua bực này sỉ nhục sự tình. Ngươi nếu không muốn nghe lão phu giảng đan, vì sao lại tới nơi này? Thật sự là lừa mình dối người. Trầm Thanh đỏ lên mặt quát. Ha ha, Cảnh Ngôn cười cười, đây là ngươi ra sao? Rất đơn giản một câu đánh trả, đây là ngươi ra sao? Đã không phải nhà của ngươi, vì sao ta không thể có? Trầm Thanh lại ngây ngẩn cả người, một đôi đỏ bừng trong mắt, đều cơ hồ muốn khóe mắt đi ra. Hắn thở hào hển, ánh mắt kia, hận không thể muốn đem Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tơi bộ dạng. Tốt, rất tốt, xem ra, ngươi là cho là mình tại đan đạo bên trên năng lực, so lão phu muốn cường a. Trầm Thanh thật sự không biết nên như thế nào phản kích rồi, cho nên tự cứng rắn như vậy nói một câu. Ta không có nói lời như vậy, bất quá, ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây cũng chỉ tốt thừa nhận. Cảnh Ngôn gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói, đan sư nhóm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Mà ngay cả Giải Am, nhìn xem Cảnh Ngôn đều sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Thằng này, lại dám như thế nói lớn không ngượng, rõ ràng, cho là mình đan đạo so Trầm Thanh tiền bối còn mạnh hơn. Chương 1854, ra đề mục. Cái này Ngôn Kim, cuồng ngạo được không có bên cạnh rồi. Quá làm càn, quá không coi ai ra gì rồi, tại Trầm Thanh tiền bối trước mặt. Lại dám như thế nói lớn không ngượng. Rõ ràng tới nơi này nghe Trầm Thanh tiền bối luận đan, lại thề thốt phủ nhận. Không cảm ơn cũng thì thôi, lại vẫn nói năng lỗ mãng chửi bới Trầm Thanh tiền bối. Ngôn Kim, ngươi như vậy tiểu nhân, thực có lẽ bị nhân thần cộng phẫn, trời tru đất diệt. Có đan sư ngồi không yên, đứng lên đối với Cảnh Ngôn chửi ầm lên, một bộ lòng đầy căm phẫn ti thế. Chỉ là, tại mắng to Cảnh Ngôn đồng thời, ánh mắt còn bất chợt nhìn về phía Trầm Thanh, quan sát Trầm Thanh biểu lộ biến hóa. Làm như phán đoán Trầm Thanh đối với biểu hiện của mình thỏa mãn đến loại trình độ nào. Có cái thứ nhất nhảy ra mắng, tự lập tức có thứ hai, cái thứ ba. Trước khi mọi người cũng đều hơi chút bưng ba phần, sau lưng mỉa mai một phen còn chưa tính. Bất quá hôm nay, rốt cuộc tại Cảnh Ngôn trước mặt bạo phát ra, triệt để vạch mặt rồi. Đều cho lão tử câm miệng, một đám ếch ngồi đáy giếng. Đan đạo chi minh mông, các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng chỉ có điều nắm giữ một chút da lông. Các ngươi, liền cái kia Trầm Thanh đều xa không bằng, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, như chuông lớn đại lữ, đánh tại những cảm xúc kia luống cuống đan sư sâu trong tâm linh. Những đan sư này, trên cơ bản thì ra là bình thường chủ thần cấp độ. Luận võ đạo tu vi, Cảnh Ngôn mặc dù cũng là bình thường chủ thần, có thể sức chiến đấu có thể đơn giản quét ngang bọn hắn. Ở tại thần giới, nói như vậy, đan sư sức chiến đấu cũng không biết quá mạnh mẽ, cái này hay là đám bọn hắn có nguyên lực phụ trợ dưới tình huống. Dù sao, bọn hắn chủ yếu tâm ti, đều đặt ở đan trên đường, thật sự là phân tâm thiếu phương pháp không thể chiếu cố. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cũng không phải nói toàn bộ thần đan sư sức chiến đấu đều không được, chỉ là số lượng phi thường thiếu. Bị Cảnh Ngôn như vậy chấn động, trong đại sảnh, thoáng cái trở nên yên tĩnh rồi. Những đan sư kia, vốn là ngây người, rồi sau đó huyết sắc tại trên hai gò má tuôn, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, càng thêm phẫn giận lên. Chư vị đồng đạo an tâm một chút chớ vội, Trầm Thanh nói chuyện, hắn ánh mắt nhắm lại, âm trầm ánh mắt rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Hôm nay nếu không phải cho người này một cái khắc sâu giáo huấn, hắn Trầm Thanh về sau còn như thế nào đan đạo thế giới dừng chân. Ngôn Kim, đã ngươi cho là mình tại đan đạo bên trên năng lực so với ta mạnh hơn. Vu khống, không bằng chúng ta so một hồi như thế nào. Trầm Thanh thanh âm trầm thấp nói ra, có gì không thể, như thế nào so, Cảnh Ngôn ống tay áo huy động đạo. Giải Am nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm thở dài, vị này Ngôn Kim lão đệ tính tình thật đúng là đủ quật cường. Cùng Trầm Thanh đan sư tỉ thí đan đạo, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Chỉ là tại loại trường hợp này, hắn cũng không nên khuyên bảo. Tựu là lặng lẽ truyền âm, chỉ sợ Ngôn Kim cũng sẽ không nghe hắn. Tựu riêng phần mình luyện một lò cao đẳng đan dược tốt rồi, xem ai sử dụng thời gian ngắn hơn, ai luyện ra đan dược rất tốt. Trầm Thanh gặp Cảnh Ngôn đáp ứng tỉ thí, trong nội tâm lạnh cười rộ lên. Mặc dù tại luyện đan bên trên áp chế một cái hạng người vô danh cũng không có gì tự hào, nhưng hôm nay ở chỗ này mấy chục tên cao cấp thần đan sư đều muốn tận mắt nhìn thấy, cái này đối với tăng lên của mình danh vọng, đem có rất lớn chỗ tốt. Hắn sở dĩ đáp ứng ở chỗ này giảng thuật đan đạo, làm như vậy là vì cái gì? Vì cái gì, tựu là cái này vô ảnh vô hình danh vọng. Luyện đan quá phiền toái, cũng lãng phí thời gian của ta rất quý quý. Không bằng như vậy, hai người chúng ta người, mỗi người ra một đạo đề mục làm cho đối phương giải đáp. Như vậy tốc độ nhanh, hơn nữa ai cao ai thấp cũng vừa xem hiểu ngay. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Trầm Thanh ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Hắn cảm thấy, như thế tỉ thí cái kia rất tốt, tại chỗ có thể phân ra cao thấp. Nếu là tỉ thí luyện đan, xác thực cũng cần đã rất lâu gian. Một lò cao cấp đan dược, ít nhất cũng phải luyện bên trên 1-2 tháng thời gian. Như thế rất tốt, Trầm Thanh sảng khoái đáp ứng, Ngôn Kim, người trước ra đề mục A. Trong đại sảnh, không ít người đều lạnh cười rộ lên. Bọn hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, chờ xem Cảnh Ngôn chê cười, chờ Cảnh Ngôn mặt quét rác. Tại Trầm Thanh trước mặt tỉ thí đan đạo, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Không ít người đã đang suy ti, một hồi đương Cảnh Ngôn á khẩu không trả lời được thời điểm, nên kể một ít nói cái gì đến cười nhạo. Lúc này Cảnh Ngôn, nhiễm nhiên thành mọi người tại đây công địch. Ngươi lớn tuổi, ta cho ngươi trước ra đề mục A. Cảnh Ngôn cười cười, đối với Trầm Thanh nói ra, hừ, Trầm Thanh trong mắt lạnh ý ngưng tụ, trong mắt đi lòng vòng. Sau một lát, hắn ánh mắt ngưng tụ, đã nghĩ tới chính mình sắp sửa ra đề mục. Lưu Kim Bá Vương Đan, một loại cao đẳng thần đan. Đây là chủ thần cấp độ võ giả sử dụng đan dược, võ giả phục dụng về sau, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên chủ thần võ giả thần lực cường độ. Bất quá, loại đan dược này ở tại thần giới, truyền lưu cũng không rộng. Bởi vì, biết rõ loại đan dược này luyện chế đan phương thần đan sư, đã rất ít rồi. Trầm Thanh biết rõ Lưu Kim Bá Vương đan đan phương, cũng là một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội. Ở tại thần giới, có rất nhiều cao cấp thần đan sư, thậm chí đều chưa từng gặp qua Lưu Kim Bá Vương đan chân đan. Chớ đừng nói chi là đi luyện chế loại đan dược này rồi. Ngôn Kim, vấn đề của ta là, Lưu Kim Bá Vương đan, luyện chế viên thuốc này tổng cộng cần bao nhiêu loại tài liệu? Đem vấn đề hỏi lên về sau, Trầm Thanh dương dương đắc ý ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn có thể để xác định, Cảnh Ngôn khẳng định đáp không xuất ra vấn đề này. Cái này Ngôn Kim, niên kỷ có lẽ không lớn, tự tính toán thực là cao cấp thần đan sư, nội tình cũng tất nhiên chưa đủ. Có lẽ, hắn liền Lưu Kim Bá Vương đan đều chưa nghe nói qua. Trầm Thanh chằm chằm vào Cảnh Ngôn biểu lộ, cùng đợi, muốn nhìn đến Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảnh Ngôn ngược lại là không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ở đây không ít cao cấp thần đan sư, nhưng lại thần sắc chấn động. Những người này, có lẽ đều nghe nói qua Lưu Kim Bá Vương đan, nhưng đối với đan phương, quả thực tự là không hiểu ra sao rồi. Đừng nói đáp ra viên thuốc này cần bao nhiêu loại tài liệu, tự là chủ tài liệu là cái gì, bọn hắn đều hoàn toàn không biết. Trầm Thanh tiền bối, quả nhiên là đan đạo cao nhân. Vừa ra khỏi miệng, tự là khó như vậy dùng trả lời vấn đề. Cái này, nhìn gọi Ngôn Kim tiểu tử, còn có thể hay không hung hăng càn quấy được lên. Không ít người lộ ra khiêu khích ánh mắt nhìn qua cảnh Ngôn. Giải Am khẽ lắc đầu thầm nghĩ, Ngôn Kim lão đệ rất không có khả năng đáp ra vấn đề như vậy. Trầm Thanh đan sư, cũng là cố ý làm khó dễ. Có thể đáp ra vấn đề này đan sư, tại toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng không có nhiều. Cảnh Ngôn trầm ngâm một hồi, như thế nào, Ngôn Kim đan sư không biết vấn đề đáp án. Trầm Thanh đắc chí vừa lòng hỏi, cái kia híp nửa trong ánh mắt, tràn đầy mỉa mai sáng rọi. Tiểu tử, muốn cùng ta Trầm Thanh đấu pháp, ngươi còn non được rất. Lão Phu Thành là cao cấp thần đan sư thời điểm, ngươi có lẽ còn không có xuất thế đấy. Lưu Kim Bá Vương đan, chủ thần võ giả sử dụng đan dược, công hiệu là tăng lên chủ thần võ giả thần lực cường độ. Cảnh Ngôn mở miệng, đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Trầm Thanh thần sắc giật giật. Ở đây mặt khác cao cấp thần đan sư, cũng có bộ phận người lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Biết rõ Lưu Kim Bá Vương đan công hiệu, cái kia không coi vào đâu. Ở đây cao cấp thần đan sư, đối với cái này đều là biết đến. Trầm Thanh chuyển mục nói ra, chương 1855, bịa đặt đan dược. Trầm Thanh vừa dứt lời, ở đây cao cấp thần đan sư hãy theo gật đầu. Bọn hắn, xác thực cũng biết Lưu Kim Bá Vương đan hiệu dụng. Vấn đề của ta là, Lưu Kim Bá Vương đan luyện chế, cần bao nhiêu loại tài liệu? Trầm Thanh ánh mắt nhìn gần lấy Cảnh Ngôn, không biết đan phương đan sư, cũng sẽ không biết Lưu Kim Bá Vương đan cần nào tài liệu, đồng dạng càng sẽ không biết tổng cộng cần bao nhiêu loại tài liệu. Trầm Thanh đan sư không nên gấp nóng nảy a, niên kỷ một bó to rồi, tính tình như thế nào còn gấp gáp như vậy. Cái này đối với luyện đan, cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Cảnh Ngôn lời nói thấm thía, Lưu Kim Bá Vương đan luyện chế, tổng cộng cần 136 loại thần thảo tài liệu. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, chậm rãi nói ra. Ân, nghe được Cảnh Ngôn nói ra con số, Trầm Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể biết rõ Lưu Kim Bá Vương đan cần 136 loại thần thảo. Mông, hắn nhất định là mông, chỉ là vận khí tốt, bị hắn cho đoán đúng rồi. Trong đại sảnh thần đan sư, ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người, chuyển tới Trầm Thanh đan sư trên người. Đều đang đợi lấy Trầm Thanh, chờ hắn tuyên bố Ngôn Kim trả lời sai rồi. Trầm Thanh lại một hồi lâu không nói gì. Hắn lúc này nỗi lòng phức tạp, có chút xoắn xuýt. Hắn rất không muốn thừa nhận Cảnh Ngôn đúng, nhưng nếu như hắn nói Cảnh Ngôn sai rồi, cái kia mặc dù tạm thời có thể lừa dối qua đi, về sau đâu. Hôm nay chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ rất nhanh tựu truyền đi. Tại đây thần đan sư, có lẽ cũng không rõ ràng lắm Lưu Kim Bá Vương đan cần bao nhiêu loại thần thảo tài liệu luyện chế, có thể ở tại thần giới trong, cuối cùng là có bộ phận cao cấp thần đan sư, là biết đến. Đến lúc đó tin tức truyền ra, hắn có thể là được chê cười. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, Lưu Kim Bá Vương đan chủ tài liệu, là thần ẩn thảo. Trầm Thanh không nói chuyện, Cảnh Ngôn lại tiếp tục mở miệng. Nghe được Cảnh Ngôn nói ra thần ẩn thảo, Trầm Thanh sắc mặt lại biến. Cái kia 136 loại thần thảo tài liệu, còn có thể là vận khí tốt mông đi ra. Nhưng là, có thể nói ra Lưu Kim Bá Vương đan chủ tài liệu là thần ẩn thảo, điều này hiển nhiên tựu là đối với Lưu Kim Bá Vương đan xác thực là có nhất định hiểu rõ. Trầm Thanh tiền bối, tiểu tử này nói đến cùng đúng hay không? Làm sao có thể đối với? Trầm Thanh đại nhân, chạy nhanh tuyên bố tiểu tử này tử hình. Đan sư nhóm, huyên náo, bất quá, cũng có rất nhiều đan sư cũng không nói lời nào, bọn hắn theo Trầm Thanh biểu lộ bên trên, nhìn ra một ít mánh khóe. Ngôn Kim tiên sinh nói, là chính xác, lúc này thời điểm, một giọng nói vang lên, cổ thổ lâu chủ, không biết khi nào thì đi tiến đến, hắn mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện cổ thổ lâu chủ. Trầm Thanh ánh mắt, u ám theo cổ thổ lâu chủ trên người đảo qua, đối với cổ thổ lâu chủ ngôn ngữ, hiển nhiên là có chút bất mãn. Cổ thổ mặc dù không phải thần đan sư, có thể hắn làm chính là đan dược sinh ý, cùng đại lượng thần đan sư đều có liên hệ. Hắn biết rõ Lưu Kim Bá Vương đan một ít tin tức, đó cũng là chuyện rất bình thường. Người ở chỗ này, cũng đều minh bạch điểm này, cho nên khi nghe được cổ thổ lâu chủ lời nói về sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Xem ra, cái này Ngôn Kim, vẫn còn có chút bổn sự a. Có trong lòng người chấn động, lúc này thời điểm, không sai biệt lắm toàn bộ đan sư, đều cảm thấy Cảnh Ngôn không có trả lời vấn đề. Bởi vì nếu như Cảnh Ngôn đáp án dĩ nhiên là sai lầm, cái kia mặc dù cổ thổ lâu chủ đứng ra lên tiếng ủng hộ, Trầm Thanh đan sư khẳng định cũng sẽ không ngậm miệng không nói. Trầm Thanh tiên sinh, Ngôn Kim tiên sinh, chư vị đan sư tiên sinh. Cổ thổ hướng về mọi người cười tủm tỉm chắp tay, không ít người cũng đều chắp tay đáp lễ. Trầm Thanh đan sư, vấn đề của ngươi, ta đã trả lời. Hiện tại, đến phiên ta bỏ ra đề rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, chỉ để ý ra đề mục là, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Trầm Thanh vẻ mặt không kiên nhẫn nói, hắn hiện tại, đã không có đường lui rồi. Nếu như Cảnh Ngôn trả lời sai lầm, vậy hắn tự dựng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đáp án dĩ nhiên là chính xác, như vậy tự là Cảnh Ngôn dựng ở thế bất bại rồi. Hắn chỉ có trả lời ra Cảnh Ngôn vấn đề, hai người mới có thể bất phân thắng bại, nếu là hồi đáp không được, cái kia thật có thể mặt mo mất hết rồi. Trầm Thanh lấy lại bình tĩnh, lại để cho chính mình nỗi lòng bình phục lại. Hắn đối với chính mình đan đạo năng lực, hay là có chút tự tin. Cái này Ngôn Kim, lại có thể ra nhiều khó vấn đề. Nói sau, tự tính toán so sánh vắng vẻ hiếm thấy một ít đan dược, ta cũng chưa chắc cũng không biết. Trầm Thanh mình an ủi nghĩ đến, Trầm Thanh đan sư quả nhiên có tự tin. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, ta hỏi vấn đề, cũng rất đơn giản. Cảnh Ngôn dáng tươi cười có chút biến hóa kỳ lạ, phá hư đan. Trầm Thanh đan sư, ngươi chỉ cần trả lời ra, luyện chế phá hư đan cần chủ tài liệu là được. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, phá hư đan, Cảnh Ngôn nói ra loại đan dược này danh tự về sau, ở đây sở hữu đan sư, biểu lộ đều lộ ra cổ quái. Bởi vì, loại đan dược này, đừng nói là bọn hắn, tự là bộ phận cấp thấp thần đan sư, khả năng đều nghe nói qua phá hư đan. Nhưng đối với phá hư đan, bọn hắn biết rõ quy biết rõ, nhưng muốn phá hư đan chủ tài liệu, vậy thì bất lực rồi. Trầm Thanh đang nghe Cảnh Ngôn vấn đề về sau, con mắt cũng trừng lớn. Ha ha ha, sau đó, Trầm Thanh tự cười như điên. Ngôn Kim, vừa rồi ngươi trả lời ra vấn đề của ta, ta thật đúng là đối với ngươi trong lúc vô hình xem trọng thêm vài phần, cảm thấy ngươi có lẽ cũng có vài phần bổn sự. Nhưng là bây giờ, ta thật sự là thất vọng a. Trầm Thanh lắc đầu, vẻ mặt vẻ thất vọng nói. A, Cảnh Ngôn tiếp tục mỉm cười. Ngươi như thành thành thật thật ra một cái đan đạo vấn đề cũng thì thôi. Có thể ngươi, ra chính là vấn đề gì? Phá hư đan, loại này căn bản là không tồn tại đan dược, ngươi cũng lấy tới ra đề mục. Không thể không nói, ngươi thật là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Vì để cho ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, tự ra một cái căn bản là không có người có thể trả lời vấn đề. Thật sự là buồn cười. Trầm Thanh tiếng cười thu liếm, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát lớn. Đúng rồi, thật sự là không biết xấu hổ. Ngụy Quân Tử một cái. Phá hư đan căn bản là không tồn tại, ngươi lại để cho Trầm Thanh tiền bối trả lời như thế nào? Phóng nhãn toàn bộ thần giới, ngươi có thể tìm được dù là một cái đan sư, trả lời ra vấn đề sau này. Trong đại sảnh, ầm ầm một mảnh, mà ngay cả cổ thổ, cũng là chó chặt hai hàng lông mày. Hắn theo Hạo Vân Thiên chỗ đó, biết rõ Cảnh Ngôn đan đạo năng lực phi thường khủng bố, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội gần hơn cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn cũng không rõ ràng, vị này Ngôn Kim tiên sinh, tại sao lại ra một cái về phá hư đan đề mục. Phá hư đan mặc dù tại một ít đan đạo trong điển tịch có ghi lại giới thiệu, hơn nữa còn có tương quan đan phương. Thế nhưng mà, lại chưa từng có người luyện chế ra phá hư đan. Trọng điểm còn không phải cái này, mà là, tại bất đồng đan đạo trong điển tịch, đối với phá hư đan đan phương ghi lại cũng nhiều không có cùng. Có điển tịch nói phá hư đan luyện chế cần những tài liệu này, có điển tịch rồi lại nói cần những tài liệu kia. Căn bản sẽ không có thống nhất đan phương. Hôm nay, tại đan sư liên minh trong, đều có rất nhiều thanh âm nói, phá hư đan căn bản là không tồn tại, mà là một loại bị người vi bịa đặt đi ra trung đẳng thần đan. Chương 1856, xuất ra phá hư đan. Cổ thổ lâu chủ cảm thấy cũng cầm không cho phép Ngôn Kim đan sư là có ý gì. Nếu như là tại Hạo Vân Thiên vực chủ đối với hắn nói cái kia lời nói trước khi, hắn có lẽ cũng sẽ cùng ở đây đại đa số đan sư nghĩ cách đồng dạng, cho rằng Ngôn Kim đan sư là cố ý ra một đạo căn bản cũng không có đáp án đề mục. Nhưng bây giờ, cổ thổ lâu chủ cũng không dám cho rằng như vậy. Có thể ở không sử dụng bỉ ngạn hoa dưới tình huống luyện chế ra cửu hà đan thần đan sư, sao lại trêu đùa điểm ấy một đâm tựu rách nát thủ đoạn nhỏ. Đột nhiên, cổ thổ ánh mắt lóe lên, Ngôn Kim đan sư, không phải là biết rõ phá hư đan chính thức đan phương a. Cổ thổ trong nội tâm ý nghĩ này, cũng là đột nhiên tầm đó nhảy ra. Hắn sáng quắc ánh mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn, nghe Trầm Thanh đan sư trong lời nói ý tứ, người tựa hồ là không cách nào nói ra phá hư đan chủ tài liệu. Cảnh Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, nhìn về phía trên không có bởi vì trong đại sảnh nghi vấn cùng cười nhạo mà khiến cho bất luận cái gì nỗi lòng chấn động. Chê cười, phá hư đan căn bản là không tồn tại, ngươi muốn ta nói như thế nào nó chủ tài liệu? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta dựa theo những hư giả kia đan phương bên trên ghi lại nội dung mà nói? Trầm Thanh nghiêm nghị nói ra, là một gã đã từng đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ thần đan sư, Trầm Thanh đối với rất nhiều vắng vẻ tối nghĩa đan dược đều có nghiên cứu. Cái này phá hư đan, hắn tự xâm nhập nghiên cứu qua, hơn nữa cùng với khác một ít đỉnh tiêm cao cấp thần đan sư trao đổi qua. Bọn hắn đều cho rằng phá hư đan hẳn là không cách nào bị luyện chế đan dược. Mặc dù tại thật lâu trước đây thật lâu, phá hư đan thật sự tồn tại qua, nhưng bây giờ có thể tìm được đan phương, dựa theo thượng diện luyện chế phương pháp, hiển nhiên là không cách nào thành công luyện chế ra phá hư đan. Nói cách khác, phá hư đan tự tính toán đã từng tồn tại ở lịch sử thần giới bên trên, hắn luyện chế đan phương cũng đã sớm thất truyền hơn nữa không cách nào kiểm chứng rồi. Vậy sao? Cảnh Ngôn mấp máy miệng, đã Trầm Thanh đan sư nói phá hư đan không tồn tại, như vậy thỉnh nhìn xem đây là cái gì đan dược. Cảnh Ngôn trong lòng bàn tay hướng lên một phen, một cái màu ngà sữa bình ngọc xuất hiện, ngay sau đó Cảnh Ngôn mở ra nắp bình, đem bên trong một quả màu xanh lá cây đan dược đổ ra. Chứng kiến Cảnh Ngôn trong tay viên đan dược kia, ở đây tất cả mọi người con mắt đều thẳng. Những cái kia chính kêu gào thần đan sư, cũng tất cả đều tạm thời ngậm miệng lại. Tại những đan đạo kia trong điển tịch, mặc dù ghi lại đan phương đều vô cùng giống nhau, thế nhưng mà đối với phá hư đan miêu tả, nhưng lại làm kẻ khác không thể tưởng tượng hoàn toàn giống nhau. Đan đạo trong điển tịch đối với phá hư đan giới thiệu, tự là trung đẳng thần đan, về phần công hiệu, thì là lại để cho tử phủ diễn biến vi đạo cung. Nói cách khác, phá hư đan có thể làm cho cửu tinh hư thần đột phá cảnh giới gông cùm, tấn chức thành vi chân thần. Loại này công hiệu là phi thường đáng sợ, mặc dù là trung đẳng thần đan, có thể ngẫm lại xem, một miếng như vậy phá hư đan, có thể lại để cho một gã cửu tinh hư thần, trong thời gian thật ngắn, đạt tới chân thần cảnh giới. Nếu là một cái thế lực, có thể được đến đại lượng phá hư đan, như vậy cái này cái thế lực, khoảng cách quật khởi tại thần giới cũng không xa. Đừng nói những cấp thấp kia, trung đẳng thần vực, tự là cao đẳng thần vực bên trong, so với việc khổng lồ chân thần cảnh giới phía dưới võ giả số lượng, chân thần võ giả số lượng vẫn là rất ít rất ít. Võ giả từng bước một tăng lên tu vi đột phá một tầng tầng cảnh giới gông cùm, có thể cuối cùng nhất thành vi chân thần, đều có thiên ti xuất chúng người may mắn. Bao nhiêu cửu tinh hư thần, cả đời cũng không thể vượt qua cái kia một đạo rãnh trời thành vi chân thần võ giả. Mà phá hư đan, lại có thể lại để cho hư thần cùng chân thần ở giữa rãnh trời, trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Loại đan dược này, nếu thật xuất hiện, là đủ để oanh động thần giới rồi, dù là nó chỉ là trung đẳng thần đan. Cũng chính là bởi vì phá hư đan công hiệu khủng bố, từ xưa đến nay, mới có vô số năng lực xuất chúng cao cấp thần đan sư, đối với phá hư đan tiến hành thời gian dài xâm nhập nghiên cứu. Có thể bọn hắn, không ai có thể thật sự luyện chế ra phá hư đan, tất cả đều đã thất bại. Cảnh Ngôn mặc dù đã sớm theo Càn Khôn đan đạo bên trên biết rõ phá hư đan chính thức đan phương, thế nhưng tựu cái này trong hơn 10 năm, mới thành công đem phá hư đan luyện chế ra đến. Phá hư đan chủ tài liệu không phải một loại, mà là ba loại, đạo chân thạch nhũ tựu là thứ nhất. Nhan sắc, giống như đúc, liền khí tức chấn động, đều cùng trên điển tịch giới thiệu giống nhau. Thoạt nhìn, chân tớm. Trong đại sảnh rất nhiều thần đan sư, đều lúng túng lấy bờ môi, thanh âm cực thấp nói. Trầm Thanh, đồng dạng nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào Cảnh Ngôn trong tay phá hư đan. Trên mặt của hắn, nhìn không ra quá nhiều khác thường, có thể trong lòng của hắn, nhưng lại nhắc lên khủng bố hải khiếu. Làm sao có thể, cái này phá hư đan, làm sao có thể thật sự tồn tại? Không, nhất định không thật sự, nhất định là giả đan, đây chỉ là cùng phá hư đan thoạt nhìn tương tự chính là đan dược. Trầm Thanh trong nội tâm, tại gào thét gầm thét, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái kia Ngôn Kim trong tay cầm thật sự là phá hư đan. Phá hư đan, là bịa đặt đi ra đan dược, cũng không đúng tồn tại ở thần giới. Giả đan, đây là giả đan, Trầm Thanh khàn giọng thanh âm gào thét nói ra. Ngôn Kim tiểu nhi, phá hư đan cũng không tồn tại, ngươi cho rằng ngươi xuất ra một loại thoạt nhìn cùng phá hư đan rất giống đan dược, có thể lừa bịp qua lão phu con mắt. Lúc này thời điểm, Trầm Thanh biểu lộ mới dữ tợn, hung dữ giận dữ hét. Ha ha, xem ra đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ Trầm Thanh đan sư, cũng là một cái người thua không trả tiền a. Thật sự là không thú vị, Cảnh Ngôn cười nhẹ lắc đầu. Ngôn Kim tiểu nhi, ngươi không cần cầm lời nói đến kích ta. Ngươi nói trong tay ngươi đan dược là phá hư đan, ngươi có chứng cứ gì? Cũng không thể ngươi nói nó là phá hư đan nó tựu là phá hư đan a. Trầm Thanh tại trải qua lúc ban đầu cuồng loạn về sau, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Hắn ý thức được, cái lúc này phải gắng giữ tỉnh táo, nếu không việc này truyền đi, đối với của mình danh vọng ảnh hưởng không tốt. Ngôn Kim tiểu nhi, ngươi nếu là trong nội tâm không có quỷ, có dám hay không đem đan dược cho ta xem một chút? Trầm Thanh lại đối với Cảnh Ngôn lớn tiếng nói. Hắn xác thực muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn trong tay đan dược. Mặc dù hắn nhận định đó là giả đan, có thể vẫn là không khỏi hiếu kỳ. Quá giống, thật là đủ để dùng giả đánh cháo đan dược. Chỉ sợ không có thần đan sư, có thể ở chứng kiến viên đan dược kia về sau, có thể không động tâm muốn cẩn thận quan sát. Trầm Thanh, đồng dạng không ngoại lệ, ở đây sở hữu đan sư, tự nhiên cũng đều muốn khoảng cách gần đem viên đan dược kia nắm bắt tới tay trong cẩn thận quan sát quan sát. Ha ha, nhớ rõ vài ngày trước ta tựu đã từng nói qua một câu, ta với ngươi Trầm Thanh không quen, cho nên ta không tin được ngươi. Cái này phá hư đan, có thể thực đắt đến rất, ngươi nếu là làm hư làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn bĩu môi cười cười, đã biết rõ ngươi không dám, trong lòng ngươi có quỷ. Trầm Thanh gặp Cảnh Ngôn nói như thế, trong nội tâm thì càng yên tâm, thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Trầm Thanh đan sư, ngươi nếu muốn cẩn thận quan sát, cũng có thể. Do ta lấy đan dược, ngươi dùng thần niệm quan sát cũng giống như vậy. Mặt khác ở đây đan sư, nếu có hứng thú, cũng có thể sử dụng thần niệm quan sát. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển nói ra, ân, có thể quan sát, cái này Ngôn Kim, rõ ràng cũng cho chúng ta quan sát viên đan dược kia. Chẳng lẽ, hắn đan dược, thật là phá hư đan. Trong lúc nhất thời, phần đông đan sư tâm ti, cũng đi theo hỏa nóng lên. Chương 1857, trước mặt mọi người thử đan. Mặc dù tất cả mọi người không cho rằng đó là chân chính phá hư đan, vừa ý trong cuối cùng là có một ít mong đợi. Vạn nhất cái này phá hư đan thật sự, vậy đối với toàn bộ thần giới, đều muốn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bá bá, bỗng nhiên gian, liền có mấy đạo thần niệm bao trùm Cảnh Ngôn trong tay phá hư đan. Cảnh Ngôn không có ngăn cản những thần niệm này, tại chính mình dưới sự bảo vệ, những thần đan sư này là rất không có khả năng đối với phá hư đan tạo thành sợ hư hao. Nhất là, những thần đan sư này còn chỉ có thể sử dụng thần niệm dò xét phá hư đan. So thần hồn, Cảnh Ngôn có thể không sợ tại đây là bất luận cái gì người. Mặc dù nói đan sư thần hồn thể, bình thường muốn so với cùng cảnh giới võ giả càng mạnh hơn nữa. Nhưng là, Cảnh Ngôn thần hồn thể cường đại, chỉ sợ sẽ vượt qua chủ thần tưởng tượng. Cái kia Trầm Thanh đan sư, cũng rất nhanh đem một đạo thần niệm bao trùm ở phá hư đan, cẩn thận nghiệm chứng. Điều này sao có thể, nghiệm chứng đan dược, cũng không phải cỡ nào khó khăn một sự kiện. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua phá hư đan vật dụng thực tế thần đan sư, cũng có thể căn cứ đan dược đủ loại đặc tính, đại khái phán đoán đan dược thật giả. Lúc này Trầm Thanh, tựu là hoàn toàn mộng, bởi vì, hắn hoàn toàn tìm không thấy Cảnh Ngôn trong tay cái này miếng phá hư đan sơ hở. Nói cách khác, hắn không có bất kỳ căn cứ, để phán đoán viên đan dược kia là giả đan. Liền Trầm Thanh cũng như này, chớ đừng nói chi là ở đây mặt khác thần đan sư. Trong đại sảnh hào khí, lặng yên trong trở nên quỷ dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có khẽ gật đầu, có tắc thì nhẹ nhàng lắc đầu. Tại tiếp được trong một đoạn thời gian, không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Chỉ là, những đan sư này tâm tình, nhưng lại vô cùng kích động. Bọn hắn càng phát giác được, vị này Ngôn Kim đan sư trong tay phá hư đan, có khả năng là sự thật. Lợi hại, lợi hại, những đan sư kia biểu lộ, kể cả Trầm Thanh ở bên trong, tất cả đều rơi vào cổ thổ lâu chủ trong mắt. Vân Thiên quả nhiên không nhìn lầm, vị này Ngôn Kim đan sư, thật sự không giống tầm thường. Không cần Bỉ Ngạn Hoa luyện chế ra Cửu Hà đan, hiện tại lại lấy ra trong truyền thuyết tồn tại phá hư đan. Có lẽ hắn từng đạt được qua cực kỳ cổ lão đan đạo truyền thừa. Người như vậy, tương lai, tất nhiên sẽ tại toàn bộ thần giới đại phóng dị sắc. Cổ thổ lâu chủ thần thái sáng láng nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cánh tay khẽ động, ngăn chặn thần đan sư nhóm thần niệm, đem phá hư đan thu vào. Trầm Thanh, không lời nào để nói đi à nha. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Giả, đây là giả. Trầm Thanh hình như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng giống to, ha ha, mặc dù viên đan dược kia phỏng chế trình độ thật sự rất cao, có thể vẫn đang không cách nào cải biến nó là giả đan sự thật. Ngôn Kim tiểu nhi, người muốn mượn này lừa bịp chúng ta thật là đánh sai rồi bản tính. Trầm Thanh căn bản cũng không có phát hiện Cảnh Ngôn phá hư đan có cái gì chỗ không đúng, nhưng hắn hay là ấn định, đây không phải là thật sự phá hư đan. Hắn lúc này, đã không giống trước khi như vậy có 10 phần tin tưởng rồi. Nhưng là, hắn quyết định vò đã mẻ lại sức rồi. Hắn nếu như thừa nhận phá hư đan thật sự, đây chẳng phải là chẳng khác nào là thua sao. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ thần đan sư, hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn cắn chết là giả đan, tuyệt không thừa nhận đó là chân đan. Cảnh Ngôn nhưng lại lông mày ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn cũng có chút không nghĩ tới, cái này Trầm Thanh đúng là như thế ti tiện. Nghe được Trầm Thanh tiếng hô, ở đây mặt khác cao cấp thần đan sư, lúc này đây lại chưa cùng lấy kêu la. Bọn hắn dầu gì cũng là cao cấp thần đan sư, vẫn có so sánh cường phân biệt năng lực. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, lúc này hay là không ra cho thỏa đáng. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, không đụng nam tầng không quay đầu lại. Cảnh Ngôn thanh âm, áp lực mà trầm thấp. Điều này nói rõ, hắn là thật sự nổi giận. Cổ thổ lâu chủ, đan lâu ở trong, còn có cửu tinh hư thần. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, đối với cổ thổ hỏi. Cổ thổ hơi sững sờ, vô ý thức đạo, có. Có không ít, phiêu miểu đan lâu, chính là Hạo Yên thần vực mạnh nhất đan lâu một trong, quy mô là phi thường đại, nhân viên công tác rất nhiều. Muốn tìm một ít cửu tinh hư thần, cái kia vừa nắm một bó to. Phiền toái cổ thổ lâu chủ, tùy tiện gọi một cái tới. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được câu này, cổ thổ có chút hiểu được, sau đó hắn tinh thần chấn động, khí tức đều ồ ồ. Cổ thổ lâu chủ, thế nhưng mà tam hoa chủ thần cường giả. Dù là như thế, hắn đều kích động được khó có thể tự kiềm chế. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn muốn làm chúng thử đan rồi. Tốt, tốt, ta cái này đi tìm một cái cửu tinh hư thần tới. Cổ thổ liền lên tiếng, lúc này, trong đại sảnh cao cấp thần đan sư nhóm, cũng đều đã minh bạch Cảnh Ngôn muốn làm gì rồi. Nguyên một đám, đều lộ ra không dám tin ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự muốn dùng võ giả trước mặt mọi người thử đan, cái kia đã nói lên, cái này khỏa phá hư đan, thật là cái kia trong truyền thuyết phá hư đan. Cổ thổ lâu chủ rất nhanh tựu đi mà quay lại, hắn mang theo một gã có chút tuổi trẻ cửu tinh hư thần trở lại. Người này cửu tinh hư thần, cùng cổ thổ có huyết thống quan hệ, là hắn thân cháu ngoại trai. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn ý định muốn làm chúng nghiệm chứng phá hư đan hiệu quả, dùng chứng minh phá hư đan thật sự. Đây chính là một cái cơ hội thật tốt, căn cứ nước phù sa không lưu bên ngoài điền nghĩ cách, cổ thổ lâu chủ liền đem chính mình thân cháu ngoại trai cho mang tới. Như cái kia phá hư đan thực sự hiệu, cháu ngoại của hắn có thể thoáng cái theo cửu tinh hư thần bước vào chân thần cảnh giới rồi, đây là bao nhiêu hư thần cả đời đều không thể vượt qua đi đại sơn. Hắn cháu ngoại trai thiên phú mặc dù không tệ, hắn cũng có sung túc tài nguyên cung cấp cho cháu ngoại trai sử dụng, nhưng dù vậy, dựa theo bình thường tình huống, hắn cháu ngoại trai muốn trở thành chân thần, cũng cần rất dài một thời gian ngắn. Cậu, cái này, tuổi trẻ cửu tinh hư thần, chứng kiến nhiều như vậy cao cấp thần đan sư đại nhân vật ở chỗ này, có chút bỡ ngỡ. Đừng lo lắng, sợ cái gì? Hôm nay, tiểu tử ngươi đi đại vận, có lẽ rất nhanh thì có một cái cọc đại cơ duyên hàng lâm tại trên người của ngươi. Cổ thổ ánh mắt sáng trong, hai người đều là truyền âm trao đổi, Ngôn Kim tiên sinh, cửu tinh hư thần đã mang đến. Cổ thổ lâu chủ cười hì hì đối với Cảnh Ngôn nói. Ân, người tới, Cảnh Ngôn đối với cổ thổ cháu ngoại trai vẫy tay, cổ thổ cháu ngoại trai nhìn cậu cổ thổ, chần chờ một chút, mới hướng về Cảnh Ngôn đi tới. Nhìn ra được, hắn thật sự rất khẩn trương, trước mặt những người này, không chỉ có là cao cấp thần đan sư, hơn nữa cơ hồ đều là chủ thần cảnh giới cường giả a. Cái kia từng đạo khủng bố khí tức, sợ tới mức hắn bay liệng đều muốn đi ra. Viên đan dược kia, ngươi ăn vào đi, Cảnh Ngôn đem phá hư đan lấy ra, đưa cho đi vào trước mặt cổ thổ cháu ngoại trai. À, cổ thổ cháu ngoại trai nhìn xem cái này màu xanh lá cây đan dược. Còn không mau ăn vào, cổ thổ ở phía sau quát lớn, nhớ kỹ, ăn vào đan dược về sau, lập tức tự ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp. Cảnh Ngôn ôn hòa thanh âm dặn dò một câu, là, cổ thổ cháu ngoại trai cúi đầu đáp. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ, nhìn xem trong tay màu xanh lá cây đan dược, hắn căn bản không biết đây là vật gì, hắn tại phiêu miểu đan lâu như vậy, kiến thức không tính thiếu, có thể vẫn đang không nhận biết cái đồ chơi này là loại nào đan dược. Vừa rồi hắn đang tại đan lâu hỗ trợ, cậu cứ tới đây một tay lấy hắn bắt đi, cái gì đều không có cùng hắn nói. Chương 1858, chân đan không thể nghi ngờ. Duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, hắn cậu đối với hắn một mực rất tốt, tổng không đến mức hại hắn. Có lẽ cái này khỏa màu xanh lá cây đan dược là những đại nhân vật này trêu ghẹo đi ra chân quý đan dược. Ôm ý nghĩ như vậy, cổ thổ cháu ngoại trai liền không do dự rồi. Chậm đã, ngay tại cổ thổ cháu ngoại trai muốn màu xanh lá cây đan dược nuốt xuống dưới thời điểm, một đạo tiếng quát đem động tác của hắn đánh gãy. Là Trầm Thanh lên tiếng, Trầm Thanh âm trầm trên mặt, hiển hiện một vòng nụ cười giả tạo. Hắn nhìn cổ thổ cháu ngoại trai, về sau ánh mắt lại nhìn về phía cổ thổ. Hắn có một loại cảm giác. Cổ thổ đối với hắn tôn kính, cũng không bằng vài ngày trước khi hắn mới vừa tới đến Vân Hà Thành thời điểm. Hơn nữa, cái này cổ thổ lâu chủ, tựa hồ đối với cái kia Ngôn Kim tiểu nhi càng trên tóc tâm. Cho nên gây chuyện không tốt, cổ thổ sẽ cùng cái kia Ngôn Kim âm thầm có cấu kết, liên hợp lại ở trước mặt hắn diễn kịch, cái này hắn không thể không phòng. Trầm Thanh đan sư lại có chuyện gì? Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhìn qua Trầm Thanh, chẳng lẽ ta trước mặt mọi người thử đan, Trầm Thanh đan sư cảm thấy không ổn. Ngươi thử đan, ta tự sẽ không ngăn cản. Bất quá, tại thử đan trước khi, còn có một việc nhất định phải làm tinh tầng. Trầm Thanh cười lạnh nhìn xem Cảnh Ngôn nói. Chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, người này, đến cùng là đúng hay không cửu tinh hư thần cảnh giới, hiện tại chúng ta vẫn không thể xác định. Ngươi nếu là tìm đến một cái bản thân tựu là chân thần cảnh giới võ giả, nuốt cái này khỏa giả đan, chúng ta đây lại không được biết. Ngôn Kim, trước ngươi không phải nói, hai người chúng ta tầm đó không quen, ngươi không tín nhiệm ta. Đã như vậy, ta tự nhiên cũng không tin mặc ngươi. Trầm Thanh từ từ nói xong, nghe được hắn mà nói, mọi người liền cũng đều đã minh bạch. Bất quá, Trầm Thanh nói loại khả năng này, cũng không phải không tồn tại. Dù sao cổ thổ lâu chủ đối với Ngôn Kim thái độ biến hóa, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tiểu tử, đem người thần lực vận chuyển đi ra, đồng thời đem thần hồn trải rộng ra, chúng ta muốn nhìn, người rốt cuộc là hư thần hay là chân thần. Trầm Thanh đối với cổ thổ cháu ngoại trai nghiêm nghị nói ra. Ở đây cao cấp thần đan sư, mặc dù tuyệt đại đa số đều là chủ thần cảnh giới, chỉ có số ít là chân thần. Nhưng nói như vậy, một cái bình thường chân thần muốn tại trước mặt bọn họ che giấu cảnh giới, là rất khó. Bất quá, như là võ giả tu luyện đi một tí có thể ẩn nấp cảnh giới đặc thù tâm pháp, đó cũng là có thể làm được che giấu cảnh giới. Mà chỉ cần vận chuyển thần lực hơn nữa trải rộng ra thần hồn, cái kia bất luận cái gì ẩn nấp tâm pháp đều khó có khả năng lại ẩn nấp được. Nghe được Trầm Thanh lời nói, cổ thổ cháu ngoại trai nhìn nhìn cổ thổ. Trầm Thanh tiên sinh muốn ngươi làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Cổ thổ đối ngoại xanh gật gật đầu nói ra, dù sao hắn cháu ngoại trai, quả thật là một cái cửu tinh hư thần, tùy tiện Trầm Thanh như thế nào nghiệm chứng đều được. Cổ thổ, là một chút cũng không lo lắng, cổ thổ cháu ngoại trai cũng nhẹ gật đầu đáp lại, rồi sau đó, hắn liền phóng thích thần hồn vận chuyển thần lực. Cùng lúc đó, người ở chỗ này, cũng đều lập tức đã có phán đoán. Xác thực là cửu tinh hư thần, tử phủ khí tức, có thể làm không phải giả vờ. Thần hồn, cũng là hư thần thần hồn. Cảnh giới không có vấn đề, đan sư nhóm đều gật đầu nói. Trầm Thanh, lúc này thời điểm đương nhiên cũng có phán đoán. Cái này người trẻ tuổi võ giả, xác thực là cửu tinh hư thần cũng không phải chân thần. Tại chuyện này bên trên, cổ thổ cùng Ngôn Kim không có làm bộ. Tốt rồi, hiện tại không có vấn đề rồi. Trầm Thanh có chút thất vọng khoát khoát tay. Chỉ là, trong lòng của hắn bất an, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia Ngôn Kim, vì sao dám đảm đương chúng thử đan đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hắn xuất ra nếu là giả đan, làm sao có thể lại để cho một cái hư thần, tại trong thời gian ngắn đạt tới chân thần cấp độ. Ngay tại Trầm Thanh trong nội tâm khó hiểu hoang mang thời điểm, cổ thổ cháu ngoại trai đã đem phá hư đan đã uống xuống dưới. A, cổ thổ cháu ngoại trai trên hai gò má, lập tức hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ, trong miệng hắn kìm lòng không được phát ra kêu to một tiếng. Tâm pháp của hắn, lập tức vận chuyển, hắn nuốt đan dược về sau. Chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng dũng mãnh vào tử phủ, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, lại để cho hắn cảm giác mình cả người, giống như đều tại không cách nào khống chế bành trướng. May mắn vị đại nhân kia vật vừa rồi nhắc nhở hắn lập tức vận chuyển tâm pháp, nếu không hiện tại hắn khả năng đều trực tiếp bị xung kích được ngất đi. Trong lòng pháp dưới sự khống chế, phá hư đan dược hiệu, dần dần bị khống chế. Cổ thổ cháu ngoại trai tử phủ thần lực, cũng dần dần ổn định lại. Bất quá, tử phủ hướng đạo cung diễn biến. Tốc độ nhưng lại trên phạm vi lớn tăng lên. Gần kề mấy hơi thở thời gian, tử phủ tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà phá hư đan dược hiệu, vẫn là phi thường hùng hồn. Ngồi xếp bằng trong đại sảnh cổ thổ cháu ngoại trai, thân thể mặt ngoài, một cỗ năng lượng chấn động tràn ngập ra đến. Thấy hiệu quả rồi, thật sự có hiệu, Ngôn Kim đan sư xuất ra đan dược, thật sự có hiệu quả. Không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới bao nhiêu thời gian. Chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Người trẻ tuổi kia tử phủ, mà bắt đầu hướng về đạo cung diễn biến rồi. Không thể tưởng tượng nổi, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ, cái này đan dược là chân đan? Thế nhưng mà, đan sư nhóm, đều mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm thụ được cổ thổ cháu ngoại trai khí tức trên thân chấn động. Bọn hắn đều trải qua tử phủ lột xác phi đạo cung quá trình, cho nên đối với này đều rất quen thuộc. Bọn hắn, lúc này có thể 100% xác định, người trẻ tuổi kia tử phủ, đang tại hướng về đạo cung lột xác. Chỉ là trước mắt mà nói, còn không xác định tử phủ có thể không lột xác thành công. Trầm Thanh sắc mặt, càng ngày càng đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, một chiếc trà, một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ. Đương một canh giờ qua đi về sau, cổ thổ cháu ngoại trai thân thể mặt ngoài khí tức, càng phát hùng hậu. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, một tầng thần lực hình thành năng lượng vầng sáng, thoạt nhìn thật giống như một cái hình bầu dục trứng, đem toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cổ Thổ vô cùng kích động được nhìn xem cháu ngoại của mình. Nếu như hôm nay, chính mình cái này cháu ngoại trai thật có thể bước vào chân thần cảnh giới, đây chính là đi một đầu đường tắt a. Cháu ngoại của hắn vẫn chưa tới 1 vạn tuổi, nếu có thể hiện tại đạt tới chân thần cảnh giới, nói không chừng tại tương lai cũng có thể trở thành chủ thần cấp độ cường giả. Giải Am Đan Sư cũng lặng yên trong đi tới Cảnh Ngôn bên người. Trong lòng của hắn chấn động, đồng dạng phi thường kịch liệt. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình biết người không này Lâu Môn Kim lão đệ, rõ ràng tại đan đạo bên trên có bực này bổn sự. Nếu như, viên đan dược kia chứng minh thật là phá hư đan, lại để cho cái này tuổi trẻ võ giả bước vào chân thần cảnh giới. Như vậy, có thể đoán được, tại không lâu tương lai, Môn Kim cái tên này, chỉ sợ muốn truyền khắp thần giới rồi. Ông, một đạo rất nhỏ tiếng vang, theo Cổ Thổ cháu ngoại trai trong cơ thể truyền ra. Nếu là có người có thể chứng kiến Cổ Thổ cháu ngoại trai phần bụng tình hình, tựu sẽ phát hiện, Cổ Thổ cháu ngoại trai tử phủ đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là càng thêm rộng rãi càng thêm khổng lồ đạo cung. Cổ Thổ cháu ngoại trai đạo cung, bắt đầu vững chắc. Phá hư đan, vẫn đang tại cung cấp hùng hồn năng lượng, trợ giúp Cổ Thổ cháu ngoại trai vững chắc của mình đạo cung. Lại qua chừng nửa canh giờ thời gian, Cổ Thổ cháu ngoại trai thân thể mặt ngoài phóng xuất ra khí tức, dần dần hạ thấp xuống đến. Hắn, thời gian dần qua mở mắt, chương 1859, tông chủ đến rồi. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn chính mình, trong ánh mắt, lộ ra không thể tin được thần thái. Chân thần, chính mình bước vào chân thần cảnh giới. Phần bụng tử phủ đã là lột xác thành đạo cung, thần lực mênh mông cuồn cuộn, thần hồn đồ sộ. Thân thể bên trên sở hữu biến hóa, đều biểu thị hắn đã là một gã chính thức chân thần cảnh giới võ giả. Có thể đây hết thảy, đối với hắn mà nói quá mức mộng ảo rồi, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, hoặc là nói đúng không có thể thoáng cái thích ứng khổng lồ như vậy biến hóa. Hắn một điểm cũng không có chuẩn bị, tự thành chân thần rồi. Tiền bối, vãn bối cảm tạ tiền bối tái tạo tri ân. Cổ Thổ cháu ngoại trai, dù sao cũng là có một ít kiến thức, hắn rất nhanh tự phản ứng đi qua, lập tức hướng Cảnh Ngôn thật sâu khom người chào, tỏ vẻ lòng cảm kích của mình. Nguyên cho là mình muốn bước vào chân thần cảnh giới, ít nhất còn cần trên vạn năm tích lũy cùng lắng đọng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ là đoạn ngắn không đến 2 canh giờ thời gian, chính mình tựu đi qua cần trên vạn năm mới có thể đi qua con đường trải qua. Cảnh Ngôn không thèm để ý khoát khoát tay, đem thần lực cùng thần hồn phóng xuất ra, lại để cho Trầm Thanh đan sư nhìn xem. Cảnh Ngôn cười cười nói, vâng, Cổ Thổ cháu ngoại trai, lập tức làm theo. Rầm rầm, vô luận là thần lực, hay là thần hồn, đều cùng 2 canh giờ trước khi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên, phá hư đan thật sự, truyền thuyết thật sự. Hắn thật sự theo cửu tinh hư thần cảnh giới, bước chân vào chân thần cảnh giới. Đây quả thực, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng một khỏa đan dược, có thể làm cho cửu tinh hư thần trực tiếp tại 2 canh giờ trong bước vào chân thần cảnh giới. Đan sư nhóm, lộ ra có chút điên cuồng, kích động được nói năng lộn xộn. Sở hữu nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều tản mát ra nóng rực khí tức. Cái lúc này, bọn hắn còn không biết Cảnh Ngôn phá hư đan là từ gì mà đến, có thể cái kia phá hư đan thật sự cùng trong truyền thuyết hiệu quả cũng giống như vậy. Mặc kệ viên đan dược kia là Ngôn Kim từ chỗ nào một cái thượng cổ di tích trong tìm được hay là như thế nào đạt được, hắn cũng có thể ủng có quan hệ với phá hư đan đan phương. Bất quá, đan sư nhóm cũng tinh tầng một điểm, mặc dù Ngôn Kim biết rõ phá hư đan đan phương, cũng sẽ không dễ dàng nói cho bọn hắn biết. Nhất là, trước khi bọn hắn đối với Ngôn Kim thái độ, có thể chưa nói tới bất luận cái gì hữu hảo. Bọn hắn không ít người, thậm chí còn ở trước mặt đối với Ngôn Kim chửi ầm lên. Trầm Thanh Tắc thì mặt xám như cho, như tang tỉ khảo. Hắn biết rõ, từ hôm nay bắt đầu, cái này gọi Ngôn Kim đan sư, đem thanh danh lên cao. Mà hắn Trầm Thanh, là đối phương đá đặt chân, cái này với hắn mà nói, hiển nhiên là một kiện vô cùng chuyện bị thảm. Mà lại để cho hắn thống khổ nhất, chủ yếu hay là hắn chủ động trêu chọc Cảnh Ngôn. Chính hắn, chủ động thành tựu cái này Ngôn Kim, tại Trầm Thanh khôn cùng phẫn nộ bên trong, còn có thật sâu hối hận. Sớm biết như vậy, hắn làm gì đi để ý tới cái kia Ngôn Kim, chỉ đương không thấy được không thì tốt rồi sao. Phiêu Miểu đan lâu bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh, thời gian dần qua dọc theo đường đi vào đan lâu trước khi. Cầm đầu 2 người, rõ ràng là Vân Hà Tông Đại Tông Chủ Tiêu Vọng Nguyệt cùng Nhị Tông Chủ Kỳ Mỹ. Tại 2 vị này tông chủ về sau, còn có mấy vị tông môn thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Bọn hắn đến Phiêu Miểu đan lâu, tự nhiên là vì nghênh đón Trầm Thanh đan sư. Nghe nói Trầm Thanh tiên sinh cái giá đỡ khá lớn, một hồi, chúng ta phải tất yếu cho đủ đối phương mặt mũi. Tiêu Vọng Nguyệt có chút rậm chân, thấp giọng nói một câu. Lần này có thể ngoài ý muốn mời đến Trầm Thanh đan sư, tại Tiêu Vọng Nguyệt bọn người xem ra, xác thực là rất lớn vận khí. Cái kia Trầm Thanh đan sư, thế nhưng mà đoạt được Qua Luận Đan đại điển khôi thủ nhân vật. Vân Hà Tông mặc dù quý vi Hạo Yên thần vực tam đại thế lực một trong, nhưng nếu như cái kia Trầm Thanh đan sư không đến, Vân Hà Tông cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Tông môn Lan Mộc Linh Căn có thể hay không có thể cứu chữa, muốn xem Trầm Thanh đan sư thủ đoạn. Đại tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho Trầm Thanh tiên sinh cảm thấy mỹ mãn. Kỳ Mỹ còn có mấy cái trưởng lão, đều lên tiếng nói ra. Ân, còn có đối với mặt khác đan sư, chúng ta cũng không thể chậm trễ, dù sao, đều là đã bị chúng ta Vân Hà Tông mời mới tới. Tiêu Vọng Nguyệt gật gật đầu, lại tiếp tục nói một câu. Dứt lời, một đoàn người liền tiến vào Phiêu Miểu đan lâu. Trầm Thanh đan sư, hiện tại ngươi còn cho rằng, của ta phá hư đan là giả đan sao? Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, nhìn gần lấy Trầm Thanh. Nói thật, Cảnh Ngôn lúc ban đầu vốn không có đem sự tình náo đại ý định. Nhưng này Trầm Thanh, lại hùng hổ dọa người. Ta Cảnh Ngôn, như thế nào có thể tùy ý vuốt ve quả hồng mềm? Trầm Thanh biểu lộ dữ tợn, khóe miệng run rẩy. Cái này phá hư đan, ngươi là từ đâu có được? Trầm Thanh dừng một hồi lâu, mở miệng hỏi. Hắn những lời này nói ra, cũng tự đại biểu, hắn thừa nhận Cảnh Ngôn xuất ra phá hư đan là chân đan. Mà giữa hai người đọ sức, cũng dùng hắn bại hoàn toàn mà xong việc. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng không cách nào cải biến chuyện như vậy thực, hắn cũng không thể phong kín ở đây tất cả mọi người miệng. Theo một cái thượng cổ di tích, Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói, hắn cũng không nói gì đan dược là tự mình luyện chế. Bởi vì, một khi thừa nhận, tuy có thể làm cho danh tiếng của mình tại thời gian cực ngắn trong tựu vang vọng toàn bộ thần giới. Nhưng là, phiền phức của hắn, cũng tựu tùy theo mà đến. Hiện tại thực lực của hắn, còn xa xa không đạt được có thể ứng đối sở hữu nguy cơ trình độ. Nếu như hắn hiện tại đã đạt tới vạn thần chi chủ cấp độ, cái kia tất nhiên là không cần phải nữa có cố kỵ nhiều như vậy, thoải mái thừa nhận phá hư đan là tự mình luyện chế cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết rõ rất nhiều ở đây đồng đạo, thậm chí nghĩ hỏi ta, có biết hay không phá hư đan đan phương. Ở chỗ này ta có thể minh xác nói cho các người biết, phá hư đan đan phương ta cũng không biết. Bằng không, ta khả năng đã sớm danh chấn thần giới rồi. Chư vị cũng sẽ không đối với tên của ta như thế lạ lẫm. Cảnh Ngôn thật thật giả giả nói. Nghe xong Cảnh Ngôn nửa câu đầu, rất nhiều người còn chưa tin, bất quá sau khi nghe xong nửa câu, bọn hắn có lẽ còn có còn nghi vấn, nhưng là ít nhất đã tin tưởng Cảnh Ngôn 7-8 phần. Bởi vì Cảnh Ngôn nói không sai, như hắn biết rõ phá hư đan đan phương, cái kia tùy tiện luyện cái mấy khỏa đi ra, cũng đã sớm danh chấn toàn bộ thần giới rồi. Mà thực tế tình huống nhưng lại, bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua Ngôn Kim cái tên này. Mọi người, không khỏi đều lộ ra thất vọng thần sắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay chuyện đã xảy ra, vẫn là lại để cho Cảnh Ngôn thanh danh đại chấn. Dù sao, không phải tùy tiện một cái thần đan sư, có thể tại Trầm Thanh trên người dẫm đạp hai chân. Cái lúc này, cổ thổ lâu chủ, rất nhanh xuất ra một cái truyền tin tức tinh thạch, nhìn thượng diện tin tức, sắc mặt hơi đổi. Chư vị, ta trước ly khai một lát, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Nói xong, cổ thổ lâu chủ rời đi rồi đại sảnh. Thân ảnh trên mặt, nhanh chóng theo đan lâu tầng cao nhất, đi tới đan lâu tầng dưới chót. Bái kiến hai vị tông chủ, cổ thổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đi vào Tiêu Vọng Nguyệt bọn người phía trước, có chút khom người. Cổ thổ lâu chủ không cần phải khách khí, chúng ta đều là người quen cũ. Tiêu Vọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cổ thổ lâu chủ, nghe nói người tại đây, gần đây sinh ý phi thường nóng nảy, người thế nhưng mà phát tài. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ, cũng hay nói giỡn mà nói.